Đạo môn trái đất phân bộ thất kiếp tiên trưởng lão, không có đẳng cấp giang từ chỉ đích danh cần người, liền lấy ra một nhóm mang theo máu đầu, rõ ràng cho thấy vừa mới giết. Giang tử không có nói cảm ơn, thẳng rời đi. Vì vậy trưởng lão cũng có tâm tư khác, chẳng qua là không nhảy ra mà thôi. Giang tử dĩ nhiên có thể một kiếm giết đối phương, nhưng giết đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên hắn không có động thủ. Sau Phật môn động thiên, kiếm môn động thiên, quảng hàn động thiên, vô cực động thiên, thiên dương động thiên, chân huyền động thiên, cũng là như vậy. Ở Giang tử đi sau khi, thật sớm chuẩn bị xong hết thảy, nắm đáng giết giết tất cả. Giang tử một câu nói không nói, nhìn liền đi. Bởi vì những trưởng lão này trước thời hạn giết những người đó, đều là ta y hàn ở trong danh sách. Những trưởng lão này biết rõ mình làm cái gì, cũng không có suy nghĩ ngay mặt cùng Giang Từ nổi lên va chạm, cho nên cầm tiền chuẩn bị xong hết thảy, tỏ rõ thái độ. Bất đồng duy nhất là Lăn Lộn Nguyên Động Thiên. Giang Từ đi tới Lăn Lộn Nguyên Động Thiên sau, thất kiếp tiên trưởng lão Liêm Ung tự mình từ đại điện đi ra chào đón. Hào sảng cười lớn các cáp, Giang Từ huynh đệ, quả thực xin lỗi, là ta thần thờ, không nghĩ tới môn hạ khai ra mấy cao y này hạng người gian hoạt. Ở cửa đại điện, bày một nhóm mang máu đầu. Bên cạnh còn quỳ một cái đang ở run lẩy bẩy Trương Minh. Liêm Ngung trên mặt cười to, tâm lý lại đang tính toán toàn cái này Giang Tử là kẻ hung hãn, nhiều người như vậy, nói giết thì giết, mặt mũi muốn cho đủ. Hắn đã nghe nói tiền mấy cái tiên đạo tông môn tình huống, chủ động thừa nhận sai lầm, cũng sẽ không có vấn đề. Giang Tử đứng ở cửa đại điện, không có ăn hắn một bộ này, mà là đưa mắt lạc ở bên cạnh Trương Minh trên người. Trương Minh. Trương Minh quỳ dưới đất, âm thanh run rẩy nói đạo xin Giang Tử lao tổ thứ tội tha mạng. Hắn từng thấy Giang Tử. Trước đây, bởi vì lộ ra hơn người thiên phú tu luyện, hắn ở Trương Vĩ bên người, cùng Giang Tử đưa tin tán gẫu qua mấy câu. Nếu như ngươi không phải là quỷ, hoặc ta còn sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Giang Tử sắc mặt rất bình tĩnh. À, Trương Minh có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết là nên đứng lên, hay là nên quỷ. Sau đó hắn liền vội vàng kịp phản ứng, muốn đứng dậy, lại phát hiện cố gắng thế nào đều không đứng nổi. Giang Tử cho hắn áp lực quá lớn. Chúng ta đại hạ nhân, nhưng đứng sinh, đứng chết, thì là không thể quỷ công việc. Giang Tử thần sắc có chút phức tạp. Sau một khắc, một luồng kiếm khí xuyên thấu Trương Minh cái chán, cặp mắt kia bên trong còn mang theo mở mịt cùng hối hận. Ngươi quỳ xuống, liền không đứng lên nổi. Người trẻ tuổi này, có thể nói là trái đất đại tân sinh chúng người xuất sắc. Giang Tử đã từng đối với hắn ôm có rất lớn hy vọng, đáng tiếc đường đi lệch ra. Cáp cáp, Giang Tử huynh đệ, ta ở trong điện chuẩn bị thực rượu, hiện đang xử lý xong chuyện tình. Đi vào uống một ly đi. Liêm Ngung lần nữa cười to, hắn không có bởi vì Giang Tử thái độ lãnh đạm, liền lộ ra tâm tình gì biến hóa. Không cần, giữa chúng ta còn có một bút chướng không coi là. Giang Tử giọng lạnh lùng. Giang Tử huynh đệ đây là ý gì? Liêm Ngung cau mày. Chớ giả bộ, những chuyện ngươi làm ta đều biết. Giang Tử lắc đầu. Lời này vừa nói ra, Liêm Ngung không nữa ngụy trang, mặt đầy tự tin cười nói vậy thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đánh một trận đi. Giang Tử rút kiếm. Cáp cáp, ngươi đoán chừng ta không dám giết ngươi, cho nên phải nhờ vào đó đến bức vội vã ta. Liêm Ngung cất tiếng cười to, rất ngông cuồng. Ông. Giang Tử không lên tiếng, gần 10.000 đóa sen xanh ta y hàn ở quanh người hiện lên, sau đó lại trong nháy mắt dung nhập vào xích tiêu kiếm bên trong. Ẩm. Lan lộn nguyên động thiên rộng lớn bên trong không gian, thiên địa biến sắc, một đạo mấy vạn cây số dáng dấp xích sắc hàng dài, bay lên, khuấy động thiên địa. Vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai. Uy thế kinh khủng, cuốn bốn phương tám hướng. Toàn bộ Lăn Lộn Nguyên Động Thiên bên trong tu luyện giả đều run rẩy, kinh hoàng. Liêm Ngung không có kinh hoàng, nhưng tương tự sắc mặt đại biến, khó tin. Khối này đây là Vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai, ngươi là bất tử đạo nhân. Vượt ngoại chiến trường tình báo, không gần như chỉ ở yêu tộc, quỷ tộc truyền bá, nhân tộc dĩ nhiên cũng có thu góp mỗi cái cường giả, thiên tài tài liệu. Liêm Ngung coi như Hỗn Nguyên Tông thiên tài tiên nhân, có tư cách kiểm tra những tin tình báo này tài liệu. Hắn biết rõ, ngay ta y gần đây 1.000 năm bên trong, vượt ngoại chiến trường thứ 9 chiến trường, xuất hiện một cái hư hư thực thực là Giang Tử nhân tộc thiên tài, bất tử đạo nhân. Kinh suy đoán, bất tử đạo nhân sử dụng kiếm pháp, chính là vân cấp thất kiếm. Bây giờ Giang Tử ở ngay trước mặt hắn, thi triển ra vân cấp thất kiếm kiếm thứ hai, đáp án kia lại rõ ràng bất quá. Giang Tử liền là bất tử đạo nhân. Hô Liêm Ngung khẽ hô giọng, bình phục khiếp sợ tâm tình. Hắn là thiên tài tiên nhân, đã từng liền độ ngũ kiếp. Mặc dù bây giờ là thất kiếp tiên, nhưng tổng hợp chiến lược, nhưng là bát kiếp tiên. Dựa theo tình báo tài liệu biểu hiện, bất tử đạo nhân chiến lược, chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới bát kiếp tiên. Cho nên, coi như Giang Tử là bất tử đạo nhân, hắn cũng không sợ. Làm sao, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi, có thể địch nổi ta? Liêm Ngung cười lạnh. Rút đao đi, nếu không ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Giang Từ một kiếm này có tài khống chế. Hừ. Liêm Ngung sắc mặt tâm lãnh, trong tay nhiều hơn một cái chiến đao. Ông. Lại vào lúc này, hắn phát hiện mình không động được. Không gian giam cầm. Liêm Ngung trong lòng hoảng sợ không thôi, tiếp theo chính là sợ hãi. Hắn không kịp suy nghĩ, tại sao Giang Từ biết cái này loại chân quân mới có thủ đoạn. Thần sắc vội vàng nói Giang Từ, ngươi không thể giết ta, ta là Hỗn Nguyên Tông trái đất phân bộ trưởng lão, ngươi giết ta, Hỗn Nguyên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Mọi người cùng là nhân tộc, chẳng qua là một điểm nhỏ mâu thuẫn, tội gì liều mạng, có đúng hay không? Hơn nữa sư tôn ta là Cửu Liên chân quân, ngươi khẳng định không muốn đắc tội một cái chân quân chứ? Không thể không nói, Liêm Ngung là một tâm tư rất nhỏ nhân, ở loại nguy cơ này trước mắt, còn có thể nghĩ tới đây nào nhiều hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý nói. Sư tôn ta là Cửu Tiêu đạo quân. Giang Tử không có bất kỳ biểu tình. Liêm Ngung ngu. Vậy ngươi vì sao phải nói với ta nhiều như vậy? Liêm Ngung tuyệt vọng. Chỉ là muốn khiến ngươi chết minh bạch điểm, chết tuyệt vọng điểm. Giang Tử nhẹ giọng nói. Bạch. Một kiếm lạc. Hôn Nguyên Tông thiên tài tiên nhân, lúc đó vẫn lạc. Giang Tử lửa giận trong lòng, lại chưa có hoàn toàn tàn đi. Hắn cũng biết, trong lòng mình hỏa, không phải tới từ với những thứ này mưu đồ bất chính nhân. Mà là, bởi vì tiểu kiếm tiên sư tôn sinh tử chưa định. Giết khối này thứ nhất nhảy ra nhân, chẳng qua là khiến hắn lửa giận trong lòng, hơi chút lắng xuống một ít. Đây cũng là đã gây họa chứ. Giang Từ lắc đầu một cái. Bởi vì Liêm Ngung tội không đáng chết, cho dù nắm Liêm Ngung việc làm báo lên tới thiên đình, cũng nhiều nhất là cho Liêm Ngung đưa tới một trận mắng. Thất kiếp tiên đã là nhân tộc đứng đầu chiến lực, dựa theo bình thường xử phạt, loại cấp bậc này kiếp tiên cường giả, cho dù chết, cũng phải chết ở cùng dị tộc chiến đấu trên chiến trường. Nhưng người này, Giang Từ biết rõ, chính mình phải giết. Chỉ có giết mới có thể lập uy, Tam Môn Lục Tông chú đóng ở địa cầu các phe phái thế lực, mới có thể sợ hắn. Rất nhanh, Liêm Ngung tử vong tin tức, liền truyền ra ngoài, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Dù sao chết không phải là một người bình thường tiên nhân, mà là ở Hỗn Nguyên Tông có địa vị nhất định cùng bối cảnh thiên tài tiên nhân. Tam Môn Lục Tông trái đất phân bộ những phái hệ khác, như NGKI này thất kiếp tiên trưởng lão, đang khiếp sợ Giang Từ thực lực đồng thời, đều là vui mừng cùng sợ. Thật may bọn họ không có chủ động nhảy ra ngoài, bằng không thì chết khả năng chính là bọn họ. Mà một bên, Giang Tử mới rời khỏi lăn lộn nguyên động tiên, liền có một cái cựu kiếp tiên, cầm một cuốn sách, từ trái đất bên ngoài tinh thần cung điện bay tới. Giang Tử, chân quân luật lệ. Chấn thủ địa cầu Ninh Cụ chân quân, tự mình hạ lệnh, nắm Giang Tử dẫn tới tinh thần cung điện, tạm thời nốt. Hơn nữa vị này Ninh Cụ chân quân còn để lại một câu nói. Cựu Tiêu đạo quân đại nhân sẽ không nhúng tay loại chuyện nhỏ này. Ngươi tạm thời ở chỗ này tu luyện đi, đẳng cấp tông môn cùng Hỗn Nguyên Tông thương lượng xong, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Giang Tử không có làm bất kỳ phản kháng, hắn biết rõ, vị này giống nhau đến từ Tử Tiêu Tông Ninh Cụ chân quân là đang bảo vệ hắn. Hắn cũng cảm thấy, Cửu Tiêu sư tôn không sẽ vì loại sự tình này tự mình kết quả. Cho nên cần thiết bảo vệ tính các biện pháp, vẫn phải làm. Hỗn Nguyên Tông cũng không phải là cái gì môn phái nhỏ, mà là cùng Tử Tiêu Tông đồng thời đứng ở nhân tộc tột cùng cựu đại tiên đạo tông môn một trong. Hơn nữa Liêm Ngung sau lưng hệ phái thế lực, cũng không tiểu. Liêm Ngung sư tôn Cửu Liên chân quân, là một trong số đó. Cái này phái hệ đạo quân, là hai. Ba ngày sau, ngôi sao này cung điện bên cạnh truyền tống trên bình đài, hiện ra một đạo thân ảnh. Là một vị thanh niên bộ dáng nam tử tóc trắng, tán phát khí tức kinh khủng, cùng tình không mơ hồ tương hợp, phảng phất là mảnh tinh không này chúa tể. Hừ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tinh thần cung điện, rơi vào bị tạm thời nhốt Giang Tử trên người. Cửu Liên, trở về đi thôi. Một đạo thanh âm mờ ảo ở Cửu Liên chân quân vang lên bên tai. Ninh Cù đại nhân, đệ tử của ta chết, hắn là có thể tu thành chân quân, liền chết như vậy. Chỉ vì một điểm nhỏ tranh chấp, liền bị người giết. Cửu Liên chân quân cả giận nói. Kia ngươi muốn như thế nào? Ninh Cù chân quân thanh âm của vang lên lần nữa. Ta biết không giết được hắn. Cửu Liên chân quân siết quả đấm. Nhưng ta muốn cho hắn một cái trọn đời dạy dỗ khó quên. Đây là đạo quân pháp chỉ, xin Ninh Cù đại nhân không muốn ngăn trở ta. Vừa nói, hắn lật tay lấy ra màu vàng quyển trục, chỉ là khí tức, liền ảnh hưởng khối này mảnh thời không. Ai Ninh Cù chân quân than nhẹ một tiếng, sau khi sẽ thấy không có mở khẩu. Tinh thần cung điện một cái trong thiên điện, Giang Tử thành thành thật thật ở chỗ này tĩnh tọa tu luyện. Hắn cũng không biết phải chờ bao lâu, phản đang chờ là được. Đồng nhiên, hắn phát giác chính mình không gian chung quanh. Hiện ra một trận gọn sóng, đồng thời một đạo không gian lực lượng bọc hắn. Chân quân. Giang Tử trong lòng cả kinh. Không chờ hắn kịp phản ứng, không gian biến ảo, đạo kia lực lượng thẳng đưa hắn chuyển rời đến tinh thần phía ngoài cung điện. Sau đó, hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trong tinh không, một vị nam tử tóc trắng chính lạnh lùng theo dõi hắn, sắc mặt khó coi. Không phải là Ninh Cụ Chân Quân. Giang Tử trong lòng cảm giác nặng nề, hắn gặp qua chấn thủ địa cầu Ninh Cụ Chân Quân. Giang Tử, là ngươi giết đồ nhi ta. Nam tử tóc trắng ánh mắt ác liệt. Cái vấn đề này, khiến Giang Tử xác nhận thân phận của đối phương, Liêm Ngung Sư Tôn Cửu Liên Chân Quân. Bái kiến Cửu Liên đại nhân. Giang Tử hay lại là chào một cái. Ta hỏi ngươi, là ngươi giết đồ nhi ta. Cửu Liên Chân Quân quát hỏi. Ẩm. Trong tinh không, tiếng sấm cuồn cuộn, xuất hiện một đạo khe hở không gian. Chân Quân cơn giận. Mà ở vào lửa giận trung tâm Giang Tử, liền cảm giác mình giống như là trở nên cực kỳ nhỏ bé. Bị 10 vạn ngọn núi lớn đè ở phía dưới, không thể động đậy, không thể thở nổi. Hắn muốn nói chuyện, lại không nói ra được, chỉ có thể duy trì yên lặng, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt. Loại biểu tình này, khiến Cửu Liên giận quá rồi. Chương 556, nghịch chuyển sinh tử cùng đại đạo quyển. Trái đất ngoài không gian, đứng vững vàng một tòa so với trái đất còn lớn hơn tinh thần cung điện. Phu cận trong tinh không, hai bóng người đứng đối diện nhau. Cửu Liên Chân Quân dễ như trở bàn tay nắm trong tay mảnh tinh không này, khiến Giang Tử nếm được bị không gian giam cầm mùi vị. Giang Tử, ngươi tự tiện giết đồng tộc, như vậy hung tàn kiêu căng, tùy ý làm bậy. Như là dựa theo như vậy tính tình trưởng thành tiếp, thật không biết là ta nhân tộc may mắn, hay là ta nhân tộc họa. Hôm nay ta liền thay ngươi sư tôn, đến giáo huấn ngươi một chút. Hảo để cho ngươi biết, nên làm như thế nào nhân. Cửu Liên Chân Quân thanh sắc câu lệ, câu câu như tiếng sấm vang rền, phảng phất đại biểu chính nghĩa trong thiên địa. Hơn nữa hắn rất chú ý giải thích, là đứng ở nhân tộc đại nghĩa độ cao nói, cố ý nhược hóa rồi ân oán cá nhân. Hừ. Cửu Liên Chân Quân vừa nói, vừa giơ tay lên ngưng tụ một đạo năng lượng kinh khủng công kích. Chỉ là tản ra ba động, sẽ để cho mảnh tinh không này nứt ra từng đạo đáng sợ vết nứt, giống như cần phải bể tan cảnh mặt kiếng. Hơn nữa, khối này đạo năng lượng uy lực công kích, vừa lúc là ở vào Cửu Kiếp Tiên tầng thứ. Bởi vì Cửu Liên Chân Quân nhận được Liêm Ngung trước khi chết truyền tới tin tức, hắn cũng biết Giang Tử là bất tử đạo nhân. Cựu kiếp tiên tầng thứ công kích, vừa vặn có thể đối với Giang Tử tạo thành tổn thương, lại sẽ giết Giang Tử. Ô, khối này đạo năng lượng công kích, phá vỡ tinh không, thẳng đánh út về phía Giang Tử. Chửi thêm một tiếng. Tức liền biết rõ mình sẽ không có nguy hiểm tính mạng, Giang Tử vẫn là rất giận. Loại này không có bất kỳ cơ hội phản kháng đối quyết, là hắn lớn nhất không muốn gặp. Hơn nữa Cựu Liên Chân Quân đổi trắng thay đen, cao cao tại thượng tư thế. Bản thân liền rất làm cho người khác khó chịu. Muốn giáo huấn ta. Nam mơ đi. Giang Tử thân hiện lên ra tam trọng sơn biến thành văn kim hát giáp. Ẩm. Cựu Liên Chân Quân công kích, rơi vào Giang Tử trên người. Tinh không đột nhiên nổ tung, nhưng Giang Tử vẫn không nhúc nhích, khí tức trên người cũng không có gì thay đổi, hắn chặn lại một kích này. Hộ giáp loại bổn nguyên trí bảo. Cựu Liên Chân Quân mặt liền biến sắc. Thân là chân quân, hắn dĩ nhiên biết rõ bổn nguyên trí bảo tồn tại. Loại pháp bảo cấp bậc này cơ bản đều nắm ở đạo quân trong tay. Chân quân trong cường giả, chỉ có những chuyện lặt vặt kia rồi năm tháng vô tận cổ xưa chân quân, hoặc mới có một món. Mà bây giờ, hắn ở Giang Tử trên người thấy được một món. Cựu Liên Chân Quân trong mắt lóe lên vẻ tham lam, nhưng hắn rất nhanh lại che giấu đi qua. Bởi vì hắn biết rõ, cái này bổn nguyên trí bảo, nhất định là Cựu Tiêu đạo quân ban cho Giang Tử, hắn không dám đoạt, trừ phi hắn không muốn sống. Nếu cơ thể công kích không có hiệu quả, như vậy, nguyên thần công kích đây. Cựu Liên Chân Quân cười lạnh một tiếng. Hắn quyết định cho Giang Tử một cái đại giáo giáo huấn, đương nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy liền như vậy. Sau một khắc, một luồng nguyên thần kim quang, giống như thanh tiểu đao, từ hắn mi tầm bắn ra, thẳng đánh út về phía Giang Tử. Đạo này nguyên thần công kích, uy lực giống nhau giữ ở Cựu Kiếp Tiên tầng thứ. Giang Tử đang bị không gian giam cầm dưới tình huống, vô pháp làm ra ngăn cản. Hắn rất tức giận rất bất đắc dĩ, bởi vì Tam Trọng Sơn phòng ngự không được nguyên thần công kích. Kia một luồng trạng thái như tiểu đao nguyên thần công kích, trực tiếp không có vào mi tâm của hắn, hướng về phía trong óc nguyên thần đi. Ừ. Giang Tử ánh mắt sáng lên, thoáng qua một luồng kim mang. Chỉ thấy trong đầu của hắn, sau gót có hai vòng kim quang nguyên thần cùng tòa kia thất thải liên thai, đồng thời nhẹ nhàng rung một cái. Keng. Kia một luồng tiểu đao hình dáng nguyên thần công kích, đụng vào Giang Tử nguyên thần phía trên. Nguyên thần cùng liên thai, bộc phát ra đậm đà kim mang. Sau đó kia thanh tiểu đao bị đẩy lùi rồi. Giang Tử nháy mắt mấy cái, nguyên thần của mình phòng ngự cao như vậy. Cái gì? Nguyên thần loại bổn nguyên trí bảo. Cựu Liên Chân Quân nhưng là sắc mặt đại biến. Quá thiên vị, Cựu Tiêu đạo quân đại nhân quá thiên vị. Coi như là đệ tử thân truyền, cũng không trở thành cho hai món bổn nguyên trí bảo. Hắn chỉ là một hợp đạo kỳ. Cựu Liên Chân Quân trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ ghen ghét, cùng với bất mãn. Nhân tộc coi như đỉnh phong tộc quần, mặc dù có không ít bổn nguyên trí bảo. nhưng số lượng chung quy là có hạn. Hắn một cái chân quân, đều không có tư cách nắm giữ bổn nguyên chí bảo. Trước mắt cái này hợp đạo tu luyện giả, lại nắm giữ hai món, hơn nữa còn là hộ giáp loại, nguyên thần loại mỗi người một cái. Quá thiên vị. Cựu Liên chân quân lần này thực sự nổi giận, không phải là bởi vì học trò bị giết, mà là bởi vì trong lòng ghen tị và bất mãn. Vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Cựu Liên chân quân lại ra tay nữa, ngưng tụ ra lưỡng đạo công kích. Một nguồn năng lượng công kích, một đạo nguyên thần công kích, uy lực toàn bộ tăng lên tới gấp trăm lần cựu kiếp tiên tầng thứ. Giang Tử trong lòng cảm giác nặng nề, cái thù này liền chân quân quyết tâm rồi. Tam trọng sơn biến thành văn kim hắc giáp, khẳng định không ngăn được kia đạo năng lượng công kích. Mà khổng tức quán tưởng pháp cùng tu tâm cảnh giới kết hợp, mặc dù mang đến cho hắn ngoài ý liệu nguyên thần phòng ngự, nhưng là có thể chống đỡ đạo kia nguyên thần công kích sao? Giang Tử không tin rằng. Mắt thấy, Cựu Liên chân quân liền muốn vây tay sử dụng kia lưỡng đạo công kích. Lại vào lúc này, hô, lấy trái đất làm trung tâm, chu vi 600 triệu cây số tinh không, đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Giống như là có một ngọn đèn dầu, bị người thổi tắt như thế. Mãn thiên tinh đấu, trở nên ảm đạm vô cùng. Ngay cả tản ra nóng bỏng ngọn lửa Thái Dương, cũng bị che kín trong đó, mất đi ánh sáng. Sau đó, liền thấy 5 ngọn đèn cao 6 vạn trượng kim sắc hồn đăng, lẩn quẩn từ trên địa cầu dâng lên. Cuối cùng treo ở mảnh tinh không này bên trong, trở thành mảnh tinh không này chúa tể. 5 ngọn đèn hồn đăng bên trong, trong đó một chiếc đã diệt, còn lại 4 ngọn đèn còn khiêu động lên ngọn lửa màu vàng. Những thứ này kim sắc hỏa diễm, cũng là mảnh tinh không này, duy nhất sáng ánh sáng. Sau một khắc, kia ngọn đèn đã diệt hồn đăng, hóa thành điểm một cái kim quang, nhưng sau khi ngưng tụ trưởng thành một vòng màu vàng thần quang. Đây là thật quân cường giả đặc hữu nguyên thần thần quang. Hắn thành công Cựu Liên chân quân vây tay tản đi mới vừa rồi ngưng tụ công kích, trong mắt lóe lên hận ý. Lúc này, hắn khẳng định không thể xuất thủ nữa. Coi như hắn muốn ra tay, vị kia chấn thủ địa cầu Ninh Cụ chân quân cũng sẽ ngăn trở hắn. Bởi vì ai biết rõ công kích của hắn, có thể hay không quấy rầy đến tiểu kiếm tiên nghịch chuyển sinh tử. Sư tôn thành công. Giang Từ mặc dù bị chân quân chèn ép không thể động đậy, nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh hỉ. Diệt hồn đèn, ngưng thần quang, đây là một cái do sinh đến chết quá trình. Tiểu kiếm tiên diệt một chiếc hồn đăng, ngưng tụ ra một vòng nguyên thần thần quang. Vậy thì đại biểu, hắn hoàn thành một lần nghịch chuyển sinh tử. Nhưng mà, cái này còn không kết thúc. Còn lại 4 ngọn đèn kim sắc hỏa diễm chập chờn hồn đăng, chợt một chút, giống là có người lại thổi một hơi, trong đó một chiếc đột nhiên tắt. Hô! Chu vi 60 ức cây số tinh không, trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Bóng tối phạm vi, làm lớn ra thập bội. Thứ hai ngọn đèn tắt hồn đăng, cũng theo đó hóa thành điểm một cái kim quang, ngưng tụ trưởng thành vòng thứ hai lớn hơn kim sắc nguyên thần thần quang. Cùng vòng thứ nhất cũng liệt vào, tạo thành một cái vòng tròn đồng tâm. Nhị chuyển. Cựu Liên chân quân mặt liền biến sắc, trong mắt hận ý nồng hơn. So sánh với, Giang Tử dĩ nhiên là càng kinh hỉ. Tiểu kiếm tiên liên tiếp 2 lần nghịch chuyển sinh tử, trực tiếp trở thành nhị chuyển đạo tiên. Đến thời khắc này, tinh không hay lại là một mảnh đen nhánh. Hô. Trong thiên địa, lại có một trận quỷ dị gió thổi qua. Hắc ám bao phủ chu vi 600 ức cây số tinh không, tinh thần không ánh sáng. Còn sót lại 3 chén hồn đăng, lại một ngọn đèn tắt, biến thành đệ tam vòng nguyên thần thần quang. 3 chuyển đạo tiên. Còn có. Cựu Liên chân quân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tâm giống như là bị sâu đậm thọc mấy đao, ghen ghét dữ dội. Sư tôn quá trâu. Nếu như không phải là bị giam cấm, Giang Tử nhất định sẽ cười lớn. Yên tĩnh, bóng tôi trong tinh không, mãn thiên tinh đấu mất đi sáng bóng, Thái Dương cũng như dập tắt. Bầu trời địa cầu, cuối cùng 2 ngọn cao 6 vạn trượng hồn đăng, thành mảnh tinh không này duy nhất nguồn sáng. Sau một khắc, siêu siêu siêu, 3 vòng kim sắc thần quang cùng 2 ngọn hồn đăng, hóa thành một đạo kim sắc quang trụ, lạc vào địa cầu. Đầy trời tinh cùng Thái Dương quang huy lại xuất hiện. Bóng tối tinh không, lần nữa có ánh sáng. Rào, tinh thần cung điện phụ cận trong tinh không, xuất hiện một trận không gian gọn sóng, bị giam cầm không gian đột nhiên vỡ vụn. Giang Tử không gian giam cầm bị giải khai. Sau đó một đạo không gian lực lượng hiện lên, nắm Giang Tử từ Cựu Liên chân quân trước mặt mang đi. Cựu Liên, đồ nhi của ta, lúc nào lại đến phiên ngươi để giáo huấn rồi hả? Một đạo phảng phất nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thanh âm của, ở mảnh tinh không này vang lên. Đồng thời, một đạo kiếm quang giống như tinh hà một dạng xẹt qua ước 10.000 cây số tinh không, chạy thẳng tới Cựu Liên chân quân đi. Cựu Liên chân quân sắc mặt hơi đổi một chút, chém ra một đao đi. Quân quân khí thế, hóa thành nặng nề tinh không cự sơn. Hoành tuyên ta y hà nở cùng đạo kia tinh hà kiếm quang giữa. Ung ung. Ước 10.000 cây số tinh không vỡ vụn, tạo thành một cổ kinh khủng không gian hồng lưu. Không gian hồng lưu chỗ đi qua, vẫn thạch, tinh thần, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trái đất cùng tinh thần cung điện, ở chân quân lực lượng dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự. Làm hết thể bình tức sau khi, vị kia thanh niên tóc trắng bộ dáng Cửu Liên chân quân, đã không có trước không ai bị nổi tư thế. Trên người nhiều hơn một bộ màu bạc chiến giáp, nhưng chiến giáp bị chém ra rồi một cái hở, ồ ồ huyết dịch chảy ra. Hắn lộ ra rất là chật vật, khí tức yếu thêm vài phần, bị thương. Một kiếm này, chấm dứt ngươi và ta ân oán giữa, ngươi đi đi. Tiểu kiếm tiên thanh âm của lại lần nữa vang lên. Trung ly, vẫn không tính là hoàn. Cửu Liên chân quân có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Không đi. Kia trở lại một kiếm. Tiểu kiếm tiên cười một tiếng. Khối này ước 10.000 cây số tinh không, tinh hà kiếm quang lại lần nữa ngưng tụ. Hừ. Cửu Liên chân quân mặt tâm trầm, lóe lên trở lại cách đó không xa tinh không truyền tống sân thượng. Nhưng sau đó xoay người nhìn trái đất liếc mắt, coi lại Giang Từ liếc mắt, tài truyền tống rời đi. Không xa tinh thần trong cung điện, Ninh Cửu chân quân cười lắc đầu một cái, hắn bây giờ cũng thật cao hứng. Bởi vì tiểu kiếm tiên là Tử Tiêu tông người, bây giờ tiểu kiếm tiên nhảy một cái trở thành ba chuyển đạo tiên, kia Tử Tiêu tông lực lượng cũng tương ứng lớn mạnh một phần. Trung ly, chúc mừng. Ninh Cửu chân quân linh thức truyền âm. Đa tạ Ninh Cửu đại nhân hộ pháp. Tiểu kiếm tiên giọng cung kính trả lời. Phân thân của hắn trên địa cầu nghịch chuyển sinh tử, vị này Ninh Cửu chân quân là có giúp hắn hộ pháp, nếu không sớm đã có dị tộc sở tiến vào. Lúc này, trái đất, Quan Vũ đỉnh. Giang Từ bị tiểu kiếm tiên thi triển chân quân thủ đoạn, Nazi trở lại. Sau đó, hắn cứ nhìn tiểu kiếm tiên giơ tay lên vung ra hai kiếm, đánh lui cái đó bá đạo vô cùng Cửu Liên chân quân. Sư tôn, lợi hại. Giang Từ giơ ngón tay cái, cười tươi như hoa, bất an trong lòng cùng lo lắng, bây giờ hoàn toàn biến mất. Ha ha, phổ thông. Tiểu kiếm tiên cười to. Kê lương bái kiến tiểu kiếm chân quân đại nhân, chúc mừng đại nhân thành công nghịch chuyển sinh tử. Một mực ở cạnh biên hộ pháp thất kiếp tiên Kê lương, cung kính hành lễ chúc mừng. Kê lương, hơn một năm nay đã làm phiền người, hộ pháp thân, ta chung ly ghi ở trong lòng. Tiểu kiếm tiên phải nói là tiểu kiếm chân quân, không có bởi vì trở thành chân quân, liền làm ra cao cao tại thượng tư thế. Vẫn là lấy lúc trước cái loại này phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, rất hiền lành. Có thể vì đại nhân hộ pháp, là vinh hạnh của ta. Kê lương vui vẻ ra mặt. Liên tiếp nghịch chuyển 3 lần sinh tử chân quân, tuyệt đối là 10 tỷ kỷ nguyên đều khó gặp. Sau khi trở thành ngũ chuyển đạo tiên tỷ lệ rất lớn. Mà ngũ chuyển đạo tiên, là đứng sau đạo quân tồn tại, cả người tộc, cũng không có bao nhiêu cái. Hơn nữa khối này là một vị kiếm đạo chân quân, ban về sức chiến đấu, muốn trời sinh cao một cảnh giới. Nói cách khác, tiểu kiếm chân quân bây giờ mặc dù là ba chuyển đạo tiên, thực tế chiến lực lại có thể so với tứ chuyển đạo tiên. Cho nên, trước mắt tiểu kiếm chân quân, nhưng là một tòa núi dựa lớn. Sau đó, Kê Lương rất có nhãn lực rời đi. Không có tiếp tục quấy rầy tiểu kiếm chân quân cùng Giang Từ khối này hai thầy trò. Có thể biết Cửu Liên cùng còn có đồ đệ của hắn Liêm Ngung, vì sao đối với thầy cùng ngươi đều lộ ra lớn như vậy để ý. Tiểu kiếm chân quân cười hỏi Giang Từ. Sư tôn cùng hắn có thủ án. Giang Từ thật tò mò. Mới vừa rồi tiểu kiếm chân quân nghịch chuyển sinh thời điểm chết, hắn liền phát hiện Cửu Liên chân quân biểu hiện ra rất lớn hận ý. Còn có tiểu kiếm chân quân cuối cùng nói muốn kết hai người ân oán. Không sai. Thật ra thì Cửu Liên cùng ta là người cùng một thời đại, ta là thiên tài, hắn là như vậy thiên tài. Với nhau giữa có cạnh tranh, lúc ấy tranh cũng rất kịch liệt, nhưng hắn mỗi lần đều rơi vào hạ phòng, bị ta nghiền ép. Chẳng qua là sau đó ta cùng Liên Dung ở vũ trụ sông sáo lúc, gặp yêu tộc chân quân, Liên Dung vì vậy bỏ mình, ta liền chưa gượng dậy nổi. Nói tới chỗ này, tiểu kiếm chân quân một trận thổn thức, trong ánh mắt ẩn tàng thống khổ. Giang Từ im lặng, hắn biết rõ liên tiếp 3 lần nghịch chuyển sinh tử. Cũng không có trợ giúp tiểu kiếm chân quân thoát khỏi đạo lữ chết đi thống khổ trí nhớ. Nhưng những ký ức này, đã không nữa khốn nhiễu tiểu kiếm chân quân. Tiểu kiếm chân quân tiếp tục nói sau đó, Cửu Liên trước diệt hồn đăng, liên tiếp 2 lần nghịch chuyển sinh tử, trở thành nhị chuyển đạo tiên. Ta cùng hắn cạnh tranh, tại lúc đó có một kết thúc. Bất quá, ân oán giữa chúng ta, lại không có biến mất, nhất là Cửu Liên là cái rất nhớ thù nhân. Nếu không cái đó nho nhỏ Liêm Ngung, đang không có nhân bảy mưu đặt kế dưới tình huống. Sao lại dám trên địa cầu như thế làm sàng làm bậy? Tiểu kiếm chân quân khối này buổi nói chuyện, nói rõ toàn bộ sự tình nguyên do. Giang Tử sau khi nghe xong, một trận bừng tỉnh. Khó trách. Liêm Ngung một cái thất kiếp tiên, coi như là thiên tài tiên nhân, cũng không có lý do gì cùng can đảm, trên địa cầu làm càn như vậy. Tiểu kiếm chân quân bế tử quan thời điểm, những tông môn khác trưởng lão đều đang tiếp tục ngắm nhìn, không có nhảy ra, hắn lại dám thứ nhất nhảy ra. Đây là có nhân ở sau lưng chống giữ. Sau đó. Thầy trò hai người trò chuyện lâu. Lại qua 3 ngày, Đạo Minh Thiên Đình hạ liên quan tới chuyện này xử phạt. Đầu tiên, Tam môn lục tông trái đất phân bộ, ngoại trừ Tử Tiêu Tông cùng Hôn Nguyên Tông. Còn lại 7 đại tiên đạo tông môn thất kiếp tiên trưởng lão đều bị tước đoạt nơi đóng quân hình tư cách. Sau đó bị phái đến vực ngoại chiến trường, muốn ở nơi nào chinh chiến 1000 năm mới có thể giải ngũ. Thứ yếu, đối với Giang Từ xử phạt là trên địa cầu diện bích hối lỗi 1000 năm. Giết một cái vốn là có thể tu thành chân quân thiên tài tiên nhân, mới đến một cái ở nhà diện bích hối lỗi xử phạt. Mà những thứ kia thất kiếp tiên trưởng lão, chẳng qua là phạm vào điểm sai lầm, động điểm ý đồ xấu, liền bị phái đến cựu tử nhất sinh vực ngoại chiến trường. Loại này rõ ràng bao che hành vi, khiến Tam Môn Lục Tông một ít hệ phái sinh lòng bất mãn. Nhưng không ai dám biểu hiện ra, bởi vì nghe nói đây là đế quân tự mình ban xuống pháp chỉ. Đế quân là Giang Từ thất sư huynh, hai người sư tôn đều là cựu Tiêu đạo quân. Như vậy phần xử phạt là của ai ý tứ, sẽ thấy rõ ràng bất quá. Thật tốt tu luyện đi, ngươi vừa mới kết thúc vực ngoại chiến trường sinh tử rèn luyện, vừa vặn yêu cầu lắng đọng một chút, thầy cũng phải tiếp tục bế quan. Tiểu Kiếm chân quân chờ đến Giang Từ xử phạt sau khi xuống tới, tài phiêu nhiên như thứ. Hắn sau khi đột phá, còn cần củng cố tu vi, thể ngộ cảnh giới mới. Giang Từ hướng Tiểu Kiếm chân quân cung kính thi lễ một cái, sau đó thân hình thoát một cái, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thông Thiên tiểu khu, số 92 biệt thự. Giang Từ giống như trước như thế, ngồi xếp bằng ngồi trong phòng tu luyện bên trong. Nhìn một màn quen thuộc màn, trong lòng tư niệm cũng không nén được nữa. Hắn lật tay lấy ra cao y viên này xưa cũ thanh thạch lệnh bài, ánh mắt rất phức tạp. Lúc trước, tháng thứ 2 lượng chính là cái kia thanh thạch lão giả mang đi Giang Đậu Đậu lúc, nói dùng lệnh bài này, tùy thời có thể tiến hành liên lạc. Nhưng mà, cho tới bây giờ, đã là tân nguyệt kỷ 457-2 năm. Hơn 4000 năm đi qua, hắn dùng cái này thanh thạch lệnh bài phát vô số cái tin tức, không có được qua một lần đáp lại. Cho nên, ở nào thời gian dài, hắn và Giang Đậu Đậu lại cũng chưa từng thấy qua mặt, hoàn toàn thất liên rồi. Ta làm sao lại tin lão đầu kia thì sao đây? Giang Từ than nhẹ một tiếng. Thanh thạch lão giả lúc ấy tùy tiện nói mấy câu nói, thi triển một ít đại thần thông, hắn lại liền tin. Bất quá cũng còn khá, hắn biết rõ Giang Đậu Đậu không việc gì, bởi vì hai người lẫn nhau đều lưu có mệnh giản. Mệnh giản không việc gì, nhân thì không có sao. Tiếp tục tu luyện, sớm muộn có một ngày hội gặp nhau. Giang Từ ánh mắt kiên định. Đồng thời, lần này đối với địa cầu đại thanh tẩy, cũng để cho trong lòng của hắn cảm giác cấp bách trở nên càng thêm mãnh liệt. Tam Môn Lục Tông rõ ràng đã không thỏa mãn với chỉ đất chiếm được hình động thiên thế giới. Hắn phải nhanh một chút cầm lại trái đất, đem những này ác khách đuổi ra ngoài. Bước tu luyện tiếp theo phương hướng là sáng chế ra Sơn Hải Kiếm Kinh Đại Đạo Quyển. Chờ đại đạo cuốn thành rồi, lại dẫn động thiên kiếp, trưởng thành là chân chính kiếp tiên cường giả. Giang Từ trong lòng cẩn thận tính toán. Hắn sáng tạo Sơn Hải Kiếm Kinh Kiền Khôn Quyển thời điểm, giai đoạn trước có Cửu Tiêu sư tôn trợ giúp, dùng 400 năm sáng chế ra Kiền Khôn Lục Thức. Sau đó lại đang vực ngoại chiến đấu trận chiến đấu chém giết hơn 100 năm, cuối cùng hoàn thiện Kiền Khôn Quyển, sáng chế ra tự thành thể hệ Kiền Khôn Thất Thức. Cho nên tính được, một bộ Kiền Khôn Quyển, hắn tổng cùng chung thời gian là 500 năm nhiều một chút. Đại đạo cuốn độ khó khẳng định cao hơn, hoặc là nghìn lần, vạn lần độ khó tăng lên. Nếu như là thông qua bình thường chiến đấu, tìm linh cảm, đến sáng chế ra đại đạo quyển, cần thời gian, chỉ sợ là 10 vạn năm khởi bước. Ta khẳng định không thời gian này. Giang Từ lắc đầu một cái, lại cười lên. 10 vạn năm, sáng chế ra một bộ so với Kiền Khôn Quyển mạnh hơn đỉnh phong bí pháp, thời gian đã coi là thật nhanh rồi. Bởi vì phổ thông chỉ có thọ nguyên vô tận chân quân cường giả, mới có tư cách đi thử sáng tạo đỉnh phong bí pháp, dùng cái 110 vạn năm, đều là rất thường gặp sự. Có điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng dưới tình huống, ta chỉ cần căn cứ Kiền Khôn Quyển đẩy diễn thôi, là có thể suy diễn ra đại đạo quyển. Thời gian tự nhiên không dùng được 10 vạn năm. Diễn bích hối lỗi ngàn năm, hy vọng có thể ở trong ngàn năm, hoàn thành đại đạo quyển. Giang Từ lòng tin 10 phần. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP 134.169 ước cờ. Ở vực ngoại chiến trường cuối cùng vài năm, là hắn thu hoạch thời điểm. Ngoại trừ cổ thần bí tàng cùng kiếp tiên thực lực vô địch, chẳng qua là điểm kinh nghiệm EXP hắn liền thu hoạch 11 vạn ước. Luyện hóa một luồng thiên đạo bổn nguyên. Là 10 vạn ước điểm kinh nghiệm EXP. Sáng chế ra tự thành thể hệ Kiền Khôn Quyển, là 1 vạn ước điểm kinh nghiệm EXP. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP, đủ hắn toàn lực thôi diễn rồi, 1000 năm đều không nhất định có thể dùng hết. Hơn nữa còn là bản tôn cùng phân thân, hai cái đồng thời suy diễn. Diễn bích hối lỗi thứ 72 năm, Giang Từ dùng bảng suy diễn ra đại đạo quyển đệ nhất thức hỏa kiếm cách thức. Cao hơn ly hỏa chi kiếm một cảnh giới, là kiếm đạo cùng hỏa chi đại đạo cấp độ sâu kết hợp. Giang Từ thí nghiệm uy lực, chỉ dựa vào hỏa kiếm cách thức, chiến lực của hắn, thì đến được một chút cũng không có địch kiếp tiên tầng thứ. Diễn bích hối lôi đệ 174 năm, suy diễn ra đại đạo quyển đệ nhị thức một kiếm cách thức. Hỏa kiếm cách thức, một kiếm cách thức hợp nhất, nhưng chém vô địch kiếp tiên. Diễn bích hối lỗi thứ 298 năm, suy diễn ra đại đạo quyển đệ tam thức thổ kiếm cách thức. Ba cách thức hợp nhất sau khi, trực giác nói cho Giang Tử, thực lực của hắn hẳn đạt tới chuyển một cái đạo tiên tầng thứ, tương đương với bình thường nhất chân quân. Nhưng bởi vì không có tiến hành thực chiến kiểm nghiệm, hắn cũng không cách nào chắc chắn mình chiến đấu kết quả như thế nào. Sau đó, còn không có suy diễn ra đại đạo quyển đệ tứ thức, Giang Tử bản tôn liền tạm thời dừng tu luyện lại, phân thân vẫn còn ở một khắc không ngừng suy diễn. Bởi vì hắn đưa tin viên nhận được thứ nhất đến từ Thiên Đình Kiếp Tiên Điện tin tức. Kiếp Tiên Điện. Giang Tử bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn là lấy Sơn Hải thân phận của kiếm tiên, gia nhập Kiếp Tiên Điện. Nói cách khác, quy tắc này tin tức, nhưng thật ra là phát cho Sơn Hải kiếm tiên. Giang Tử dùng linh thức kiểm tra tin tức nội dung thất kiếp tiên Sơn Hải kiếm tiên, hiện thông báo người, Thiên Đình Vạn Tiên Đại Hội mang ở một năm sau tổ chức, xin đúng lúc tham gia. Phía sau còn kèm tham gia phương thức cùng tham gia địa điểm. Vạn Tiên Đại Hội. Giang Tử tâm niệm vừa động, thông qua đưa tin viên, ở thông thiên chi nhãn Internet bên trong tìm kiếm nội dung cụ thể. Cũng không lâu lắm, hắn liền hiểu được tin tức cặn kẽ. Nói tóm lại, Đạo Minh Thiên Đình tổng cộng có 4 cái cấp bậc hội nghị. Đệ nhất cấp là chúng tiên triều hội. Một kiếp tiên trở lên nhân tộc tu luyện giả, tất cả có thể tham gia. Cho nên cấp bậc này hội nghị là bình thường nhất, cũng là kích thước lớn nhất. Đệ nhị cấp là Vạn Tiên Đại Hội, thất kiếp tiên trở lên nhân tộc tu luyện giả, tất cả có thể tham gia. Hội nghị bàn nội dung, liền liên lụy đến một ít tương đối chuyện trọng yếu rồi, nhưng cũng không phải nhân tộc chân chính nòng cốt sự tình. Đệ tam cấp là thực sự quân hội nghị, chỉ có chân quân trở lên cường giả mới tham nộ thêm. Nhân tộc rất trọng yếu biết bao quyết sách, liền là thông qua cái hội nghị này bàn đi ra ngoài. Đệ tứ cấp là đạo quân hội nghị, danh như ý nghĩa, chỉ có đạo quân mới tham nộ thêm. Khối này cũng là loài người cách thức cao nhất hội nghị, chỉ có quan hệ đến nhân tộc sống còn, hoặc là có ảnh hưởng nhân tộc phương hướng phát triển sự tình lúc xuất hiện, cái hội nghị này mới có thể tổ chức. Hiện nay có tư cách tổ chức đạo quân hội nghị, chỉ có 2 người, Đạo Môn Minh Thiên Tôn cùng Tử Tiêu Tông Cửu Tiêu Đạo Quân. Vạn Tiên Đại Hội trên căn bản vạn năm mới có thể cho đòi mở một lần. Không biết lần này bản nội dung là cái gì? Giang Tử thầm nghĩ toàn. Triệu khai điểm là ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, cho nên coi như hắn ở diện bích hối lỗi, cũng là có thể tham gia. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa chuyện này, tiếp tục suy diễn đại đạo quyển phía sau kiếm thức. Với hắn mà nói, thời gian chính là thực lực. Chương 557, Cổ Tiên Giới, Kim Thân Quả. Đảo mắt một năm qua đi, Vạn Tiên Đại Hội bắt đầu. Giang Tử đúng lúc từ trong tu luyện tỉnh lại, một luồng linh thức thông qua đưa tin viên vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Thông Thiên Sơn Hà Đồ là một thế giới hư ảo, tương tự với huyễn cảnh, nhưng cho người cảm giác lại đặc biệt chân thực. Trừ rồi không có mạng sống, cùng nguyên vũ trụ độc nhất vô nhị. Giang Tử một luồng linh thức sau khi đi vào, liền hóa thành linh thể. Bất quá, bề ngoài hình tượng nhưng là Sơn Hải Kiếm Tiên, tản ra khí tức cũng là thất kiếp tiên. Sơn Hải Kiếm Tiên đã nắm giữ một cái hoàn chỉnh thân phận tin tức, cho nên hắn ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong có thể lựa chọn hiện ra là Giang Tử hình tượng, hay lại là Sơn Hải Kiếm Tiên hình tượng. Chẳng qua là, hiện tại hắn dùng thân phận chân thật không tham gia được Vạn Tiên Đại Hội. Vạn Tiên Đại Hội Giang Tử tâm niệm vừa động. Bữa thời không đang lúc đấu chuyển. Hắn đi tới một cái trong vũ trụ mênh mông, cảnh tượng trước mắt thập phân đồ sộ. Chỉ thấy trong tinh không, có mấy trăm van ở tấm to lớn vương tọa, bị từng viên đại tinh, nhiều đóa ngũ thải tường vân vần quanh. Những thứ này vương tọa rất sắp hàng chỉnh tề thành vòng hình, tầng tầng lên cao. Tầng dưới nhất là hơn 3 triệu trương trăm thước cao đá lớn vương tọa. Trung gian là hơn 100.000 trương thiên thước cao màu bạc vương tọa. Phía trên nhất cảnh tượng bị ngũ thải tường vân che, Giang Tử không thấy rõ, linh thức cũng không dò được. Tầng dưới nhất hơn 3 triệu đá lớn vương tọa, vừa vặn cùng kiếp tiên điện nhân số của nhất trí, nhân tộc thất kiếp tiên trở lên cường giả số lượng, chính là hơn 3 triệu. Trung gian hơn 100.000 trương ngân sắc vương tọa, là đại biểu nhân tộc chân quân số lượng. Về phần bị ngũ thải tường vân che chỗ ở, chắc hẳn chính là đạo quân cường giả. Giang Tử ở trong lòng suy đoán. Sau đó, hắn linh thức đảo qua, ở tầng dưới nhất tìm được thuộc về mình đá lớn vương tọa. Bởi vì mỗi một chỗ ngồi phía sau đều có khắc tương ứng tên. Cao y khuôn mặt kia đá lớn vương tọa phía sau, khắc là Sơn Hải Kiếm Tiên 4 chữ. Giang Tử thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở tấm kia trăm thước cao đá lớn ngai vàng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Sơn Hải Kiếm Tiên là vô địch kiếp tiên, cho nên hắn đá lớn vương tọa thị sử ở hơn 3 triệu trương đá lớn vương tọa phía trên nhất một tầng. Nhất thời, chung quanh một ít sớm sẽ đến kiếp tiên điện cường giả, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này. Sơn Hải Kiếm Tiên. Là Sơn Hải Kiếm Tiên tới. Người chúng ta tộc tân tấn vô địch kiếp tiên, lúc trước chưa từng nghe nói hắn, phi thường thần bí một cái cường giả. Xin chào, Sơn Hải Kiếm Tiên, ta là Kiếm Môn Kiếm Thập Cửu. Ha ha, Bần Tăng Phật Môn Kim Hải La Hán, Sơn Hải Kiếm Tiên, ta xem ngươi và ta Phật Môn hữu duyên a. Ta là Lương Điền Đạo Nhân. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, muốn cùng Tân Tấn Vô Địch Kiếp Tiên kết giao. Bởi vì Sơn Hải Kiếm Tiên quá thần bí, bình thường căn bản không tìm được người này, liền gặp một mặt cơ hội cũng không có. Bây giờ thật vất vả đụng phải, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Đối mặt nhiệt tình của mọi người, Giang Tử không có bất kỳ không thích ứng. Hắn đối với tình huống này thành thạo, cùng chung quanh kiếp tiên các cường giả khoái trá trò chuyện với nhau, lẫn nhau trao đổi đưa tin dấu ấn. Theo Giang Tử, đây chính là khuyết trương nhiều quan hệ lưới cơ hội tốt. Những thứ này kiếp tiên cường giả có thể ngồi ở Sơn Hải Kiếm Tiên chung quanh, thực lực dĩ nhiên sẽ không kém. Giống Kiếm Thập Cửu, Kim Hải La Hán các loại, tốt hơn một chút cái đều là vô địch kiếp tiên, còn lại cơ bản đều là cựu kiếp tiên. Về phần những thứ kia bắt kiếp tiên, đều không có tư cách gì cùng Sơn Hải Kiếm Tiên chuyện trò. Bên này náo nhiệt chốc lát, bỗng nhiên hơn một tầng màu bạc vương tọa khu vực cũng náo nhiệt lên. Chỉ thấy một cái bên hông khoác hồ lô rượu, cong lấy sau lưng một thanh tiên kiếm thân ảnh của, xuất hiện ở màu bạc vương tọa nhà trong tinh không. Phanh vào áo, phóng đãng không kềm chế được tiêu sái hình tượng, hướng đang ngồi toàn bộ tiên đạo cường giả, biểu minh thân phận của mình. Tiểu kiếm chân quân tới. So sánh vô địch kiếp tiên Sơn Hải Kiếm Tiên, nhân tộc Tân Tấn ba chuyển đạo tiên, rõ ràng được hoan nghênh hơn, mọi người rối rít mang sự chú ý chuyển hướng tiểu kiếm chân quân. Yên lặng 50.000 năm, một buổi sáng liền trở thành ba chuyển đạo tiên. Đúng vậy, liên tiếp ba lần nghịch chuyển sinh tử, loại này hành động vĩ đại, ở người chúng ta tộc, đã có trên 10 tỷ kỷ nguyên không xuất hiện qua. Tiểu kiếm chân quân dùng thực lực nói cho vũ trụ và tộc, hắn lần nữa trở về. Trung Ly, người rốt cuộc đuổi theo tới. Trung Ly, chúc mừng chúc mừng. Tiểu kiếm chân quân Trung Ly, mang theo mỉm cười, cùng những thứ kia chân quân cường giả chào hỏi. Trong này, không thiếu có cùng hắn cùng thời đại người, có chút hay lại là hảo hữu chí giao. Chỉ là bởi vì hắn trầm luân 5 năm, tai cùng mọi người đoạn tuyệt liên lạc. Hơn nữa khối này 5 năm, hắn một mực ở tại đạo nguyên cổ giới bên trong, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là nguyên vũ trụ 36 lần. Nói cách khác, nguyên vũ trụ thật ra thì đã qua 180 năm. Cùng hắn cùng thời đại người, bây giờ không ít đều được nhị chuyển đạo tiên, tỉ như thủ kia liền chân quân. Bây giờ, tiểu kiếm chân quân nhảy một cái trở thành ba chuyển đạo tiên. Có thể nói, hắn trở lại cùng thời đại nhân trước mặt của, lần nữa trưởng thành là nhân tộc nhân vật quan trọng. Bởi vì hắn là kiếm đạo ba chuyển đạo tiên, chiến lực chân chính, tương đương với phổ thông tứ chuyển đạo tiên. Mà tứ chuyển đạo tiên, coi như ở cả người tộc, cũng không có bao nhiêu cái. Bị ngũ thải tường vân ngăn che phía trên nhất, cũng sắp hàng một ít vạn thước cao vương tọa vàng nóng. Ở nơi này nhiều vạn thước cao vương tọa vàng nóng trung gian, còn có hai cái 10 vạn mét cao màu đen vương tọa. Một người trong đó 10 vạn mét cao màu đen ngai vàng, ngồi một cái khí tức mờ ảo bạch tí người đàn ông trung niên. Một cái khác màu đen vương tọa, nhưng là không có ai ngồi. Bạch tí người đàn ông trung niên, liền là nhân tộc người mạnh nhất, đạo môn minh thiên tôn. Mà những thứ kia vương tọa vàng nóng, hiện tại cũng ngồi từng cái mơ hồ cao hình dáng, phảng phất ảnh hưởng khối này mảnh thời không. Rất rõ ràng, những thứ này là đạo quân cường giả. Lúc này, bọn họ cũng ở đây trò chuyện với nhau. Cửu Tiêu, gần đây mấy trăm năm, phía dưới một số người đối với ý kiến của ngươi cũng không nhỏ, đều nói ngươi thiên vị. Trong đó một bóng người cao to trêu ghẹo nói. Chúng ta Quảng Hàn Tông cũng vậy, có không ít chân quân đưa ý kiến, nói một cái hợp đạo kỳ tiểu gia hỏa, lại nắm giữ hai đại bổn nguyên trí bảo, có thất công bình. Đây là một đạo đàn bà thanh âm, rất êm tai, bất quá giọng cũng là trêu chọc, cũng không có gì chất vấn ý tứ. Bọn họ bất mãn cũng rất bình thường, ta nhớ được Cửu Tiêu Tam đệ tử An Phong chân quân, đều là tứ chuyển đạo tiên rồi, hiện tại cũng không có nguyên thần trí bảo. Mà chỉ là hợp đạo kỳ giang tử, lại có một kiện, sợ rằng biết, tâm lý đều sẽ có nhiều không thăng bằng đi. Ta xem là những thứ này chân quân an nhàn quá lâu, đều quên chiến đấu chém giết là cảm giác gì rồi, muốn bảo vật, liền chính mình đi chiến đấu tranh đoạt. Ghen tị một cái tiểu gia hỏa, thật là có mặt. Lời này ta đồng ý, y theo ý kiến của ta, nắm những thứ kia ở trong đáy lòng nghị luận chân quân, đều đóng lại một ước cái kỷ nguyên. Ha ha, khối này liền có chút quá, bọn họ chẳng qua là nghị luận mà thôi, tự do ngôn luận vẫn là phải có chứ sao. Những thứ khác thân ảnh mơ hồ, cũng đều đối với chuyện này phát biểu ý kiến. Cửu Tiêu đạo quân chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có làm bất kỳ đáp lại nào. Cuối cùng, cái đó màu đen vương tọa bạch đi người đàn ông trung niên minh thiên tôn, mở miệng cười nói Cửu Tiêu, ngươi thật cho tiểu tử kia hai món bổn nguyên trí bảo. Ta mặc dù rất coi trọng Giang Tử, nhưng còn không đến mức làm loại này thiên lệch chuyện. Cửu Tiêu đạo quân thần sắc cười nhạt đạo. Còn lại chư vị đạo quân, bao gồm minh thiên tôn, đều đồng ý gật đầu. cựu tiêu đạo quân là hạ người gì, đây là mọi người đã sớm rõ ràng. Vô số kỷ nguyên tới nay, cựu tiêu đạo quân vẫn luôn là nhân tộc đạo quân bên trong, cực kỳ có uy vọng một cái. Coi như là nhân tộc người mạnh nhất Minh Thiên Tôn, ở uy vọng phương diện, đều không cùng cựu tiêu đạo quân. Bởi vì cựu tiêu đạo quân một lòng vì nhân tộc, cho dù hắn đã là nhân tộc xếp hạng thứ ba cường giả tối đỉnh, cũng như cũ rất có kiên nhẫn, xử lý, sắp xếp người tộc đủ loại chuyện trọng yếu. Đây cũng là hắn thất đệ tử Di La, có thể trở thành thiên đình đế quân một trong những nguyên nhân. Nhất mạch tương thừa. Cựu tiêu đạo quân tiếp tục nói, trên thực tế, ta đích xác cho Giang Từ bổn nguyên trí bảo, nhưng chỉ là một kiện hộ giáp trí bảo. Hơn nữa vậy hay là chính ta từ hỗn độn hải được, cũng không phải là ta nhân tộc tộc quần khố tàng. Về phần trên người của hắn nguyên thần trí bảo, khối này đáng giá được nói một chút rồi. Nói tới chỗ này, cựu tiêu đạo quân dừng lại một chút. Ồ, một đám đạo quân đều tò mò. Thích Tôn. Cựu tiêu đạo quân nhìn về phía bên cạnh một cái từ mi thiện mục nam tử đầu trọc trên người. Ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển qua, cái tên này là Thích Tôn nam tử đầu trọc, là Phật môn lãnh tụ, Phật Đà Thích Tôn. Còn nhớ được Phật môn viễn cổ truyền thừa, một bộ được đặt tên là Khổng Tức Quán Tượng Pháp. Cựu tiêu đạo quân đối với Thích Tôn nói. Thích Tôn thần hình dáng như thường, chẳng qua là giọng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tên tiểu tử kia tu luyện chính là Khổng Tức Quán Tượng Pháp? Không tệ. Cựu tiêu đạo quân gật đầu một cái. Vậy thì có thể giải thích thông, nếu như hắn nắm Khổng Tức Quán Tượng Pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm, là có thể nắm giữ vượt xa bản thân hắn cảnh giới nguyên thần phòng ngự. Thích Tôn nói. Sau đó hắn lại cười nói, cựu tiêu, mở điều kiện đi. Một quả kim thân quả, đồng thời chuẩn trái đất nhất mạch nhân tu luyện Khổng Tức Quán Tượng Pháp. Cựu tiêu đạo quân nói. Kim thân quả có thể, nhưng trái đất nhất mạch nhân, nếu như muốn tu luyện Khổng Tức Quán Tượng Pháp, phải nhập Phật môn. Thích Tôn nói. Đồng ý. Cựu tiêu đạo quân khẽ cười nói. Những thứ khác đạo quân, bao gồm thiên đình đế quân Di La, cũng không có nói bất kỳ lời nói, cứ nhìn cựu tiêu cùng Thích Tôn đạt thành một cọc giao dịch. Cứ như vậy, tiểu sư đệ trên người thai hoàng ẩm, sau khi sẽ không có. Đế quân Di La ở trong lòng cười khẽ. Một bộ nguyên bổn muốn giao ra Khổng Tức Quán Tượng Pháp, đổi lấy một quả kim thân quả, không thua thiệt. Lần giao dịch này, không chỉ có tránh khỏi sau khi Phật môn tìm phiền phái sự, trả lại cho Giang Từ mang đến đối với cơ thể rất có chỗ lợi ích kim thân quả. Đối với chủ tu đạo pháp tu luyện giả mà nói, tu luyện được chân quân lúc trước, cường độ thân thể vẫn luôn là nhược điểm. Nếu như có thể nắm giữ một cái khá cao cơ thể cảnh giới, là có thể đền bù cái nhược điểm này, đồng thời cũng sẽ cho thực lực mang đến tăng lên rất nhiều. Mà kim thân quả, liền là một loại có thể đề cao cơ thể cảnh giới Phật môn linh quả. Một cái kỷ nguyên, cũng chính là 3.600 vạn năm, mới có thể kết xuất một quả. Đối với chân quân trở lên cường giả không có gì giá trị, nhưng đối với chân quân trở xuống cường giả, lại vô cùng chân quý. Nhân đến đông đủ, bắt đầu đi, Di La. Cựu tiêu đạo quân đối với đế quân Di La nói. Ngũ thải tường vân phía dưới, hơn 3 triệu trương đá lớn vương tọa, hơn 10 vạn trương ngân sắc vương tọa, hầu như đều ngồi đầy. Lúc này, một đạo thanh âm to lớn từ vân thải phía trên truyền tới. Chúng tiên trở về vị trí cũ. Một ít vẫn còn ở và bạn tốt nói chuyện với nhau tiên đạo cường giả, nhanh chóng trở lại thuộc với chỗ ngồi của mình. Là thất sư huynh. Giang Từ trong lòng hơi động. Căn cứ trước hắn tra tài liệu, vạn tiên đại hội là do thiên đình đế quân chủ trì tổ chức. Chờ mảnh tinh không này hoàn toàn an tĩnh lại sau khi. Đế quân Di La thanh âm của lại lần nữa vang lên, lần này vạn tiên đại hội, chủ yếu thảo luận là, cổ tiên giới tức sắp mở ra sự tình. Lời này vừa nói ra, màu bạc vương tỏa khu vực những thứ kia chân quân cường giả, cơ hồ mỗi người sắc mặt đều thay đổi, có khiếp sợ, cũng có là kinh hỉ. Cổ tiên giới sử ở vũ trụ đất nòng cốt, mỗi lần mở ra, đều là vũ trụ vạn tộc cạnh tương tranh đoạt địa phương, lần này cũng không ngoại lệ. Muốn đạt được trí bảo, muốn cho tộc quần mang đến cống hiến lớn, cổ tiên giới liền là cơ hội của các ngươi chỗ. Đây là cổ tiên giới tài liệu cặn kẽ, các ngươi trước tra cứu một phen. Đế quân Di La nói. Nhất thời, khối này hơn 3 triệu ngai vàng, mỗi một tiên đạo cường giả trước mặt, đều hiện lên ra một bức lập thể ảo ảnh, bên trong cho thấy cổ tiên giới tài liệu cặn kẽ. Giang Tử giống như mọi người, đều tại dùng linh thức nhanh chóng tra cứu. Thật ra thì, ngay từ lúc vừa mới gia nhập kiếp tiên điện thời điểm, hắn thì có ở thông thiên chi nhãn internet bên trong hiểu được qua cổ tiên giới tin tức. Nhưng những tin tức kia, kém xa đế quân Di La cung cấp phần tài liệu này cặn kẽ. Lập thể ảo ảnh chúng tài liệu biểu hiện. Vũ trụ đất nòng cốt, chính là chỗ này nhất phương vũ trụ mênh mông bổn nguyên chỗ. Vô tận năm tháng tới nay, chưa bao giờ kia người tồn tại, có thể đi vào nơi đó, coi như là thiên tôn cũng không được. Bản nguyên vũ trụ nơi, giống như là một cái hư ảo địa phương. Nó là ở chỗ đó, có thể nhìn thấy, lại không vào được. Mà cổ tiên giới chính là lớn nhất đến gần bản nguyên vũ trụ đất địa phương. Cổ tiên giới thật ra thì cũng không phải là một không gian riêng biệt hoặc là động thiên thế giới, nó là do 3.600 viên tinh cầu tạo thành thần kỳ nơi. Sở dĩ gọi là cổ tiên giới, là bởi vì những tinh cầu kia lên, sẽ xuất hiện rất nhiều tiên khí, chí bảo. Cùng một ít không thuộc về cái thời đại này tiên phủ, cùng với đủ loại luyện khí, luyện đan tiên đạo tài liệu. Giống như là trong truyền thuyết cái đó hư vô phiêu miểu, cổ tiên giới phế tích. Bất quá, cổ tiên giới mở ra thời gian, là không có bất kỳ quy luật. Lần trước mở ra, hay lại là trăm va nở kỷ nguyên lúc trước. Nhưng mỗi lần sau khi mở ra, đều sẽ kéo dài một cái kỷ nguyên, cũng chính là 3.600 vạn năm. Thời gian đến, sẽ đúng lúc tắt. Bất kỳ tiến vào bên trong cường giả, phải đang đóng tiền rời đi, nếu không thì sẽ vẫn lạc. Vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, cũng không để ý có bao nhiêu phân thân ở bên ngoài, hoặc là có cái gì cường đại phương pháp bảo vệ tánh mạng, đều vô dụng. Dừng lại ở cổ tiên giới, chính là chết. Ngoài ra, cổ tiên giới mở ra lúc, sẽ ở vũ trụ các nơi xuất hiện 3.600 cái lối đi. Vũ trụ vạn tộc cường giả, đều có cơ hội thông qua lối đi tiến vào cổ tiên giới, tranh đoạt bên trong đủ loại bảo vật. Tam đại đỉnh phong tộc quần sừng sững vũ trụ đỉnh, mặc dù đông đảo cường giả. Thế nhưng nhiều đứng đầu tộc quần, phổ thông tộc quần cường giả một khi cộng lại, số lượng chỉ có thể so với tam đại đỉnh phong tộc quần nhiều, tuyệt đối sẽ không thiếu. Cho nên, cổ tiên giới cạnh tranh, nhất định là máu tanh, thảm thiết, điên cuồng. Hội kèm theo đủ loại hỗn loạn cùng sát hại, ngay cả đạo quân cấp bậc cường giả, cũng có thể vẫn lạc trong đó. Giang Từ nhìn xong phần tài liệu này sau, trước mặt lập thể ảo ảnh, lại hiện hiện ra nhất đoạn văn tự tin tức. Ở cổ tiên giới lấy được bảo vật, nếu như chưa dùng tới, có thể hiến tặng cho tộc quần. Tiên khí, tiên đạo tài lì hệ UK cờ loa y, có thể đổi lấy điểm cống hiến. Bổn nguyên trí bảo, có thể đổi lấy bổn nguyên điểm. Vô luận là điểm cống hiến, hay lại là bổn nguyên điểm, đều có thể dùng đến đổi lấy những bảo vật khác. Giang Từ gật đầu một cái, quy tắc này hợp lý. Tỷ như hắn ở cổ tiên giới lấy được một cái trí bảo kim phủ đầu, không dùng được làm sao bây giờ. Liền có thể hiến tặng cho tộc quần, đạt được bổn nguyên điểm, sau đó sẽ dùng những thứ này bổn nguyên điểm, hướng tộc quần đổi lấy kiếm loại bổn nguyên trí bảo. Mà tộc quần trong quá trình này, sẽ khấu trừ tương ứng tiền phí tổn. Khối này một khoản giao dịch đi xuống, tộc quần sẽ tích lũy số lớn tài nguyên. Dù sao, những bảo vật này đều vô cùng chân quý, cho dù là khấu trừ một phần vạn chi phí, hoặc liền có thể bồi dưỡng được một kiếp tiên cường giả. Khối này là cường giả đối với tộc quần cống hiến. Giang Từ hiểu đạo lý trong đó. Lúc trước hắn từ khi còn nhỏ yếu, bằng vào thiên tài thân phận, có thể từ tộc quần đạt được những tu luyện này tài nguyên. Hiện tại hắn cường đại, cũng phải đảm đương nổi phần trách nhiệm, là tộc quần làm ra cống hiến. Nói rõ ta bây giờ đã thoát khỏi người yếu phạm vi, không cần phải nữa hướng đi tộc quần đòi tài nguyên, mà là thành cống hiến người. Cường giả trách nhiệm. Giang Từ con mắt sáng ngời. Lấy chúng tiên linh thức cường độ, tra cứu những tài liệu này, chẳng qua là chuyện trong chớp mắt. Bất quá, đế quân Di La hay lại là cho nhiều rồi mọi người một ít thời gian, đi tiêu hóa tin tức này mang đến khiếp sợ. Một lát sau, Di La lần nữa mở miệng, nói cổ tiên giới mang ở 10 năm sau mở ra. Ở mở ra trước, mọi người có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, an bài xong chuyện bên người. Cũng có thể tạo thành các cái tiểu đội, hoặc là hướng đi những cường giả khác mượn dùng bảo vật. Tóm lại, hết thể đều ở 10 năm này bên trong an bài xong. Chờ 10 năm sau, chúng ta tộc cường giả, sẽ tiến vào cổ tiên giới. Lần này vạn tiên đại hội, lúc đó kết thúc. Ung ung. Đế quân Di là thanh âm của, lôi minh một dạng ở mảnh tinh không này vọng về, hạo hạo đáng đáng, giống như thiên uy. Chúng tiên toàn bộ đứng dậy, hướng ngũ thải tường vần trên đạo quân môn hành lễ cung tiễn chư vị đạo quân đại nhân. Giang Tử cũng không biết cái trình tự này, vốn lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể tùy tiện đuổi theo, cũng đi theo đám bọn hắn cùng đều lên hành lễ. Sau khi, ngũ thải tường vân biến mất, phía trên không có vật gì. Nhanh như vậy. Giang Tử có chút ngoài ý muốn. Từ đầu đến cuối vẫn chưa tới 10 phút, đây chính là vạn tiên đại hội. Thật bất ngờ. Lĩnh ngồi vô địch kiếp tiên Kim Hải La Hán cười hỏi. Đúng vậy, tốc độ này quá nhanh. Giang Tử cười nói. Ha ha, năm đó ta lần đầu tiên tham gia vạn tiên đại hội thời điểm, cũng có cảm giác này, thật ra thì sau đó suy nghĩ một chút cũng hiểu. Chân chính yêu cầu thời gian dài thảo luận nhân tộc đại sự kiện, cũng sẽ không buông ở vạn tiên đại hội thảo luận. Đều là đạo quân những người lớn trước thời hạn làm ra quyết định kỹ càng, lại cho chúng ta biết. Kim Hải La Hán cười nói. Giang Từ gật đầu một cái, đạo lý này hắn cũng biết. Đại sự tiểu hội đại sự. Giống cổ tiên giới mở ra sự tình, không cần gì cả thảo luận, trực tiếp cho mọi người xem tài liệu, thông báo một tiếng thời gian là được. Giang Từ linh thức rời đi thông thiên sơn hà đồ, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Hắn tạm thời không có tiến vào cổ tiên giới dự định. Mặc dù chỉ là nhìn một phần tài liệu, nhưng Giang Tử có thể dự cảm đến cổ tiên giới tàn khốc. Ta sáng chế ra đại đạo quyển 3 cách thức, tổng hợp chiến lực, trên lý thuyết hẳn đạt tới chuyển một cái đạo tiên, tương đương với bình thường nhất chân quân. Nhưng là ở vũ trụ vạn tộc cường giả tề tụ cổ tiên giới, hẳn không tính là cường giả, dù sao liền nói quân cũng có thể vẫn lạc trong đó. Một ít thực lực yếu chân quân, sợ là cũng không dám tùy tiện đi vào. Giang Tử lắc đầu một cái, động lòng quy tâm động, muốn là thuần túy đi chịu chết, vậy thì không đáng giá. Hơn nữa hắn bây giờ đang ở diện bích hối lỗi bên trong, coi như muốn đi, cũng đi không được. Ngược lại cổ tiên giới mở ra sau, muốn kéo dài một cái kỷ nguyên, ước chừng 3.600 vạn năm đây. Thời gian lâu như vậy, ta nói không chừng cũng có thể quét ngang vũ trụ vạn tộc rồi. Giang Tử tạm thời đem chuyện nào để qua một bên, hay lại là tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Bất quá, chẳng qua là qua 3 ngày, hắn lại không thể không dừng lại tu luyện. Bởi vì có khách nhân trọng yếu tới chơi, hắn phải tự mình chiêu đãi. Thông Thiên tiểu khu, số 92 biệt thự bên trong phòng khách. Giang Tử gặp được tới chơi người, một nụ cười ôn hòa thanh niên quần áo trắng. Xin chào Tam sư huynh. Giang Tử cười hành lễ, gọi nhân ngồi xuống. Người tới chính là An Phong chân quân, Cửu Tiêu đạo quân tam đệ tử. Lúc trước Giang Tử ở đạo nguyên cổ giới lúc tu luyện, An Phong chân quân ở Cửu Tiêu đạo quân dưới mệnh lệnh, từng dạy dỗ sang sông tử tu luyện. Tiểu sư đệ gần đây như vậy được chưa? Ta nghe nói ngươi khối này diện bích hối lỗi, trôi qua rất thoải mái a. An Phong chân quân cười nói. Sư huynh nói đùa. Giang Tử cười ha ha một tiếng. Ta lần này đến, là mang cho ngươi hảo có tin tức. An Phong chân quân nói. Tin tức tốt. Giang Tử hiếu kỳ. Sư tôn cùng Phật môn Thích Tôn Phật Đà làm một giao dịch, một bộ khổng tức quán tưởng pháp, cho ngươi đổi lấy một quả kim thân quả. Đồng thời của ngươi hình nhất mạch nhân, chỉ cần gia nhập Phật môn, là có thể tu luyện pháp này. An Phong chân quân cười một tiếng. Những lời này khiến Giang Tử đầu tiên là cả kinh, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai Cửu Tiêu sư tôn đã sớm hiểu rõ hắn nguyên thần phương diện bí mật. Giang Tử trong lòng lại một trận vui mừng, may mắn là Cửu Tiêu sư tôn trước nhìn ra được. Nếu như là Phật môn đạo quân biết trước chuyện này, phỏng chừng sẽ là một cọc đại phiền toái. Bất quá, hiện ở cái phiền toái này, trước thời hạn bị Cửu Tiêu sư tôn giải quyết. Đây là kim thân quả, bây giờ nắm khổng tức quán tưởng pháp giao cho ta đi. An Phong chân quân lật tay lấy ra một quả có kim sắc văn lạc trái cây huyết sắc. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, Giang Tử liền cảm giác mình toàn thân các nơi, ngay cả tế bào thật giống như đều đang nhảy nhót, bị mãnh liệt hấp dẫn. Muốn ăn. Giang Tử dùng ngọc giản nắm khổng tức quán tưởng pháp ghi xuống, giao cho An Phong chân quân, lấy được rồi kim thân quả. Đa tạ sư huynh. Sau đó nghiêm túc nói tạ. Khiến một vị tứ chuyển đạo tiên tự mình đi một chuyến, nếu là không cảm ơn người ta, đó là không nói được. Chớ nóng nội tạ, chỗ này của ta vừa vặn có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ. An Phong chân quân nói. Sư huynh mời nói. Giang Tử gật đầu một cái. An Phong chân quân cười nói là như vậy, ta dự định 10 năm sau tiến vào cổ tiên giới, bây giờ còn khuyết một món nguyên thần loại bổn nguyên trí bảo. Ta nghe nói sư đệ trên người vừa vặn có một cái, cho nên muốn mời sư đệ nắm cái này nguyên thần trí bảo cho ta mượn dùng một chút. Ta nguyên thần trí bảo. Giang Tử sửng sốt một chút, có chút không biết rõ tình huống. Đúng, chờ ta từ cổ tiên giới trở về, nhất định sẽ có hậu lệ dâng lên. An Phong chân quân có chút mong đợi nhìn Giang Tử. Bổn nguyên trí bảo giá trị cùng chân quý tính, không cần nói cũng biết. Nhất là nguyên thần trí bảo, bởi vì số lượng thưa thớt, giá trị hội cao hơn. Loại này pháp bảo, cơ bản đều nắm ở đạo quân trong tay cường giả. Chân quân trong cường giả, chỉ có những cổ xưa kia tồn tại, mới có thể có một kiện. Mà cổ tiên giới nguy hiểm tính, là mọi người đều biết. An Phong chân quân mình cũng không có nắm chắc, có thể từ cổ tiên giới tồn tại trở về. Dù sao, đó là ngay cả đạo quân cũng có thể nơi ngã xuống. Vạn nhất, hắn bỏ mạng ở nơi đó, nên cái gì cũng bị mất. Cho nên, An Phong chân quân biết rõ, hắn điều thỉnh cầu này là rất vô lý, cho dù bọn họ là sư huynh đệ. Trên thực tế, Cửu Tiêu đạo quân cũng không có nói cho An Phong chân quân, Giang Tử chỉ có một thứ hộ giáp loại bổn nguyên trí bảo sự tình. Bởi vì hắn cũng không ngờ tới, vị này tam đệ tử hội hướng Giang Tử mượn nguyên thần trí bảo. Mà An Phong chân quân cũng không biết khổng tức quan ý tưởng chỗ thần kỳ. Hắn chẳng qua là nghe kể một ít chân quân ở truyền, nói Giang Tử trên người một món nguyên thần trí bảo. Vì vậy, mới có ngày hôm nay mượn trí bảo tình cảnh xuất hiện. Chương 558, người này quá cuồng vọng. Nguyên thần trí bảo. Giang Tử đều không biết mình có một món đồ như vậy trí bảo. Nhưng nhìn An Phong chân quân biểu tình, thật giống như là từ nơi nào nghe nói cái gì tin nhảm, sau đó liền cho là hắn trên người một món nguyên thần trí bảo. Hắn vị này Tam sư huynh, rất sớm đã bái nhập Cửu Tiêu đạo quân môn hạ, đã sống qua vô tận năm tháng. Khối này một vị có thể nói cổ xưa tồn tại tứ chuyển chân quân, có thể hướng hắn cái này chỉ là hợp đạo tu vi tiểu sư đệ, nói ra như vậy thỉnh cầu nói, nhưng thật ra là tốn dũng khí rất lớn. Cho nên, Giang Tử trong lòng lại vừa là bất đắc dĩ, lại vừa là cười khổ. Nếu như An Phong chân quân muốn mượn đi Tam Trọng Sơn, hắn không nói hai lời, tuyệt đối liền mượn. Ngược lại cổ tiên giới muốn mở ra một cái kỷ nguyên, đến lúc đó đẳng cấp An Phong chân quân xông xáo trở lại, trả lại trí bảo, hắn lại đi xông là được. Nhưng An Phong chân quân mượn là nguyên thần trí bảo, hắn căn bản không có a. Khiến Giang Tử khổ sở là, hiện tại hắn lại không tốt nói thẳng chính mình không có. Vị này Tam sư huynh rõ ràng đốc định trên người hắn có một món đồ như vậy nguyên thần trí bảo. Hắn nếu là nói không có, An Phong chân quân khẳng định càng mất hứng. Đối với loại cường giả cấp bậc này mà nói, so với bị cự tuyệt, thật ra thì càng ghét hơn chính là bị lừa dối. Cho nên, Giang Tử bây giờ rất khó khăn, trong lòng cũng rất căm tức. Đến tột cùng là người nào truyền, nói trên người hắn có nguyên thần trí bảo. Đây không phải là cho hắn kéo cừu hận sao? Là thù kia liền chân quân. Giang Tử rất hoài nghi. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói Tam sư huynh, thật ra thì ta cũng chuẩn bị đi. Đang lúc này, Tiểu Kiếm chân quân từ ngoài cửa đi vào. Ồ, An Phong đạo hữu cũng ở đây a? Tiểu Kiếm chân quân kinh ngạc nói, bất quá trong tối, lại hướng Giang Tử nháy mắt mấy cái. Trung Ly, mới vừa rồi ở đạo nguyên cổ giới thời điểm, ngươi bản tôn mới vừa cùng ta từng uống rượu. An Phong chân quân lắc đầu một cái. Ha ha, ta đây liền nói thẳng. Tiểu Kiếm chân quân cười to nói một tiếng, các ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe được, thật ra thì ở trước ngươi, ta liền hướng Giang Tử mượn qua món đó bổn nguyên trí bảo. Hả, đó là ta tới trễ. An Phong chân quân có chút đáng tiếc. Cùng sớm muộn không liên quan, bởi vì Giang Tử tên tiểu tử này, cũng đem ta cự tuyệt, hắn nói mình cũng chuẩn bị đi cổ tiên giới thử một chút. Tiểu Kiếm chân quân buông tay một cái. Đúng vậy. Tam sư huynh. Ta muốn cổ tiên giới biết lái khải một đoạn thời gian rất dài. Lấy tốc độ tu luyện của ta. Đến lúc đó nói không chừng thì có thực lực đi xông vào một lần rồi. Giang Tử mang trên mặt tay nấy. Phối hợp Tiểu Kiếm chân quân đem lời tròn đi qua. Thì ra là như vậy, đó là ta đường đột. Ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác đi. An Phong chân quân cười lên, cũng rất tự nhiên. Giang Tử nhìn An Phong chân quân rời đi. Trong lòng than nhẹ. Mượn trí bảo chuyện này. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Tóm lại, vị này hiền hòa Tam sư huynh, sợ rằng tâm lý muốn lưu một cái kết. Nhưng hắn không phải là không mượn. Là thật không có nguyên thần trí bảo a. Hắn cũng không thể nói. Chính mình bởi vì tu luyện khổng tức quán tường pháp, hơn nữa tu tâm cảnh giới, tài khiến cho nguyên thần phòng ngự có thể so với chân quân. Lại không nói An Phong chân quân có tin hay không, cứ như vậy, hắn liền bại lộ một đại lá bài tẩy. Cái mất nhiều hơn cái được. Chẳng trực tiếp ngầm thừa nhận tự có một món nguyên thần trí bảo. Tiểu tử ngươi thật có nguyên thần trí bảo hả? Tiểu Kiếm chân quân uống một hớp rượu, đột nhiên hỏi. Ta nói không có. Sư tôn tin không? Giang Tử lắc đầu. Vậy sau này ngươi liền nói có đi. Tiểu Kiếm chân quân cười một tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng minh bạch Giang Tử trên người bí mật. Đang không có nguyên thần trí bảo dưới tình huống. Nguyên thần phòng ngự giống như này biến thái. Chỉ có thể nói rõ. Giang Tử thiên phú so với bọn hắn trong tưởng tượng cũng cao hơn. Đúng rồi. Chuyện này là cái đó nhỏ mọn Cửu Liên chân quân truyền tới. Ta đoán chừng là bởi vì 300 năm trước trận chiến ấy. Ngươi đỡ được nguyên thần của hắn công kích, hắn tài cho rằng ngươi có nguyên thần trí bảo. Tiểu Kiếm chân quân lại nói. Quả nhiên là cái tên kia. Giang Tử trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cửu Liên chân quân là nhị chuyển đạo tiên, chỉ cần sáng chế ra hoàn chỉnh đại đạo quyển, nói không chừng là có thể không sợ đối phương rồi. Đó là của ta đối thủ, ngươi cũng đừng nghĩ. Tiểu Kiếm chân quân nhìn ra Giang Tử tâm lý đang suy nghĩ gì. Khối này nhưng khó mà nói chắc được, người nào trước gặp phải là của ai. Giang Tử cười nói. Tiểu Kiếm chân quân cười lớn. Sư tôn cũng chuẩn bị đi cổ tiên giới sao? Giang Tử lại hỏi. Đi. Tiểu Kiếm chân quân gật đầu một cái. Nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, thần sắc trịnh trọng nói lúc trước ta cùng Liên Dung gặp phải cái đó yêu tộc chân quân, lần này khẳng định cũng sẽ tiến vào cổ tiên giới. Cho nên... Đây cũng là ta cho Liên Dung báo thủ cơ hội tốt nhất rồi. Vậy ta đây cái hộ giáp trí bảo Tam Trọng Sơn, trước cho mượn sư tôn dùng. Giang Tử tâm niệm vừa động, Tam Trọng Sơn xuất hiện ở trước mặt hai người, tản ra khí tức dày nặng. Không cần, ngươi cái này Tam Trọng Sơn chẳng qua là nhị giai hộ giáp trí bảo, đối với ta trợ giúp không lớn. Nếu như là nhị giai kiếm loại trí bảo, ta lấy tới ngay dùng một chút rồi. Tiểu Kiếm chân quân cười nói, thầy cho hai người không có gì khách sáo. Cho nên Giang Tử cũng chỉ đành nắm Tam Trọng Sơn thu, bất quá, hắn rất chú ý sư tôn nói trí bảo phẩm giai cấp vấn đề. Giang Tử hỏi ra sự nghi ngờ này. Tiểu Kiếm chân quân cười giải thích bổn nguyên trí bảo tin tức, bình thường chỉ có chân quân trở lên cường giả tài có thể biết. Ta cũng vậy tu thành chân quân sau khi, mới từ tộc quần lấy được tin tức. Bất quá lấy thân phận của ngươi, biết rõ một ít cũng không sao. Bổn nguyên chí bảo, danh như ý nghĩa, ẩn chứa bản nguyên vũ trụ, cụ thể mà nói, là ẩn chứa thiên đạo bổn nguyên pháp bảo. Cho nên chỉ có đối với thiên đạo có lĩnh ngộ, tài có thể chân chính phát huy bổn nguyên chí bảo uy lực. Từ phẩm giai đi lên nói, theo ta bây giờ biết tin tức, bổn nguyên chí bảo hẳn phân lục giai. Chân quân cường giả, nếu như có thể nắm giữ cấp 3 bổn nguyên chí bảo, coi như cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Mà tứ kiếp đến lục giai bổn nguyên chí bảo, cơ bản đều nắm ở đạo quân trong tay. Nghe đến đó, Giang Tử gật đầu một cái. Đơn giản mà nói, bổn nguyên chí bảo là thực sự quân trở lên cường giả mới có tư cách pháp bảo sử dụng. Tiểu Kiếm chân quân tiếp tục nói, ngoài ra, từ chủng loại lên phân, bổn nguyên chí bảo lại phân hộ giáp loại, công kích loại, nguyên thần loại, phi hành loại, cùng với một ít đặc thù loại chí bảo. Mà nguyên thần loại, phi hành loại chí bảo, bởi vì số lượng bản thân liền rất ít ỏi, sở lấy cực kỳ chân quý. Nếu như là ở cổ tiên giới, càng chân quý bổn nguyên chí bảo, xuất thế trước động tĩnh, triệu chứng lại càng lớn, dị tượng càng nhiều. Sau đó, thầy cho hai người lại trao đổi đã hơn nửa ngày. Giang Tử lấy được chỗ ích không nhỏ, một vốn một lời nguyên chí bảo tin tức, cũng có tiến một bước hiểu. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, lại có không ít chân quân cường giả đưa tới địa cầu, hướng Giang Tử mượn chí bảo. Rất rõ ràng, ở nơi này nhiều chân quân xem ra, Giang Tử một cái hợp đạo kỳ tiểu gia hỏa, chắc chắn sẽ không đi cổ tiên linh giới. Nhưng mà, bọn họ đã định trước không công mà về. Giang Tử ở Tiểu Kiếm chân quân dưới sự giúp đỡ, đem bọn họ những thứ này thỉnh cầu, từng cái một đều cự tuyệt. Lý do cùng cự tuyệt An Phong chân quân thời điểm như thế, Giang Tử nói hắn cũng chuẩn bị đi cổ tiên giới xông vào một lần. Cũng không lâu lắm, Giang Tử muốn xông cổ tiên giới tin tức, ngay ta y nhân tộc chân quân trong cường giả đang lúc truyền ra. Cơ hồ toàn bộ chân quân đều biết, cái đó hợp đạo kỳ tiểu gia hỏa, phải đi xông cổ tiên giới, cho nên, chớ cùng hắn mượn bổn nguyên chí bảo. Mặc dù chân quân môn đều hiểu, lấy Giang Tử tốc độ tu luyện, nói không chừng ở cổ tiên giới mở ra trong lúc, là có thể tu thành chân quân. Vốn lấy Giang Tử tu vi bây giờ, liền bắt đầu nói muốn xông cổ tiên giới, quả thực quá cuồng vọng. Hắn đây hoàn toàn là tại tìm chết. Coi như hắn ở nơi này kỷ nguyên tu thành chân quân rồi, đó cũng là một người bình thường đích sắc quân. Hắn là kỷ nguyên thiên tài, lại người mang hai đại bổn nguyên chí bảo, ở cổ tiên giới chính là một mục tiêu sống. Bất kỳ một cái nào dị tộc chân quân cương giả, sợ rằng cũng sẽ nguyện ý đi săn giết hắn. Ai, chân ở hắn trên người mình, bảo vật cũng ở trên người hắn, hắn chủ động tìm chết, chúng ta cũng không thể ngăn. Hắn đã chết không việc gì, chính là kia hai món bổn nguyên chí bảo, muốn rơi vào dị tộc trong tay, kia biến thành ta nhân tộc tổn thất, hắn đến lúc đó chính là tội nhân. Ha ha, các ngươi lo lắng quá nhiều, hắn chính là cửu tiêu đạo quân đại nhân đệ tử thân truyền. Nói không chừng đến lúc đó, cửu tiêu đại nhân hội an bài cho hắn mấy cái ngũ chuyển chân quân, cùng hắn đồng hành, đi bảo vệ hắn. Sự thật chứng minh, bản tính của con người sẽ không bởi vì tu vi, thực lực tăng lên, liền phát sinh thay đổi. Ghen tị, tham lam, vĩnh viễn tồn tại. Cho dù là ở nhân tộc, như thế có chân quân cường giả đối với Giang Tử có ý kiến. Đối với Giang Tử có thể ở hợp đạo kỳ liền đạt được hai món bổn nguyên chí bảo tình huống, biểu thị bất mãn, thậm chí là căm thù. Hiển nhiên, phía trên đạo quân những người lớn, cũng không có đem ở vạn tiên đại hội bắt đầu tiền, âm thầm thảo luận sự tình công bố ra, không cần phải. Một cái hợp đạo kỳ tiểu gia hỏa, liền dám khẩu xuất cùng ngôn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn cái này kỷ nguyên có thể hay không tu thành chân quân, có thể hay không đi cổ tiên giới sông sáo một phen, có thể không có thể sống được. Khối này là rất nhiều chân quân cường giả tiếng lòng. Giang Tử chuẩn bị sông sáo cổ tiên giới lời bàn, đúng là kích thích rất nhiều người. Cổ tiên giới là địa phương nào? Chỉ có đạo quân, ngũ chuyển chân quân, mới dám ở nơi nào bình chuyến. Tứ chuyển chân quân đều muốn thường xuyên giữ cảnh giác, thận trọng. Ba chuyển trở xuống chân quân, muốn đi nơi nào, càng là muốn năm ba cái đồng thời tạo thành tiểu đội, mới dám bước vào trong đó. Hơn nữa coi như chân quân, mọi người đều là sống vô tận năm tháng. Hắn Giang Tử một cái mới tu luyện rồi không tới 5.000 năm tiểu gia hỏa, dựa vào cái gì dám nói xông xáo cổ tiên giới. Giang Tử còn tiếp xúc không tới chân quân cường giả tầng diện lợi bàn. Hắn là thông qua sư tôn Tiểu Kiếm chân quân, tài biết rõ mình đã tại nhân tộc chân quân trong cường giả, phủ lên số. Là ai thất đức như vậy hả? Đây không phải là mạnh mẽ đem ta kéo cừu hận sao? Giang Tử có chút ngộng. Nói thật ra, thật sự là hắn có xông xáo cổ tiên giới ý tưởng, nhưng đó cũng là chờ hắn có thực lực nhất định sau khi, tài sẽ xem xét sự tình. Trước, hắn chỉ là vì cự tuyệt những thứ kia mượn trí bảo chân quân, tài dùng chuẩn bị xông xáo cổ tiên giới mượn cớ. Thật không nghĩ đến, có chút chân quân quá hẹp hòi, cũng quá thiếu đạo đức, đem hắn cái cớ này cổ động Tuyên Dương ra ngoài rồi. Ngươi là chuẩn bị đi chứ? Tiểu Kiếm Chân Quân cười hỏi. Ừm. Giang Tử rất rộng rãi thừa nhận, đối với sư tôn tự nhiên không cần giấu giếm. Ha ha, không hổ là ta Tiểu Kiếm Chân Quân học trò. Tiểu Kiếm Chân Quân cười lớn một tiếng. Vậy thì tốt hảo tu luyện đi, ngược lại cổ tiên giới muốn mở ra một cái kỷ nguyên. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, coi như là tu luyện thành đạo quân, cũng có thể. Đến lúc đó quét ngang cổ tiên giới, cho những tên kia nhìn một chút. Tiểu Kiếm Tiên đầu tiên là miễn cưỡng, sau đó lại một phó xem náo nhiệt tâm tính. Giang Tử cũng cười lên. Chờ Tiểu Kiếm Chân Quân trở về bế quan sau khi, Giang Tử tĩnh tọa trong phòng tu luyện bên trong, tế tế cân nhắc. Một cái kỷ nguyên, 3.600 vạn năm. Hắn nhưng không muốn đẳng cấp thời gian dài như vậy, ngay cả 10 vạn năm, hắn cũng sẽ không đi các loại. Hiện nay có thể tăng lên thực lực của ta, ở không độ kiếp dưới tình huống. Ngoại trừ suy diễn ra đại đạo quyển, còn có 3 cái phương thức Giang Tử lần nữa quy hoạch tu luyện của mình phương hướng. Đầu tiên, đơn giản nhất, chính là luyện hóa kim thân quả, tiến một bước để cao cơ thể cảnh giới. Hắn bây giờ cường độ thân thể, đến gần trung phẩm tiên khí. Ở kim thân quả dưới sự giúp đỡ, thân thể của hắn ít nhất có thể cầm cao một cảnh giới lớn. Thứ yếu, là hoàn toàn luyện hóa hộ giáp chí bảo tam trọng sơn. Lấy hắn tu vi trước mắt, luyện hóa đệ tam trọng sau khi, nhưng giam cầm chu vi ước 10.000 cây số không gian. Đồng thời biến hóa giáp hiệu quả, nhưng phòng ngự chuyển một cái chân quân toàn lực công kích. Cái này bổn nguyên chí bảo, tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn trở lên một nấc thang. Cuối cùng, là luyện hóa thông thiên lâu đệ cửu trọng. Nghe thường nói cho hắn biết, nếu như luyện hóa thông thiên lâu đệ cửu trọng, lấy hắn hợp đạo kỳ tu vi, liền có thể phát huy ra thông thiên lâu 0.1% uy lực. Coi như là ngũ chuyển chân quân, cũng không làm gì được cờ hắn. Bất quá, khối này hạng nhất là khó khăn nhất, cũng là hao nhất thời gian. Bởi vì hắn bây giờ chỉ luyện hóa thông thiên lâu đệ nhất trọng, rời đệ cửu trọng còn rất xa. Nếu như là bình thường luyện hóa, kia cần thời gian, ít nhất là 10 vạn năm. Nghĩ tới đây, Giang Tử trên mặt tươi cười. Ta ở vực ngoại chiến trường lấy được cổ thần bí tàng, cùng với cuối cùng chém giết những dị tộc kia kiếp tiên, mang đến cho ta rồi số lớn tài sản. Dùng những tài phú này, không chỉ có thể đổi lấy luyện hóa thông thiên lâu cần cực phẩm tiên tinh, còn có thể mua càng nhiều hơn thiên linh nguyên dịch, đến gia tốc bổn nguyên chí bảo luyện hóa. Ở diện bích hối lôi tiền trong vòng 300 năm, hắn đã đem cổ thần bí tàng cùng chém chết dị tộc kiếp tiên được chiến lợi phẩm, đều xử lý xong, thu hoạch số lớn tích phân. Giang Tử kiểm tra một hồi tích phân của mình, số còn lại 17.748 vư cờ. Đây là đại đa số chân quân cường giả, cũng không có tài sản. Sau đó, hắn thông qua đưa tin viên, vào Tử Tiêu Tông tàng bảo cát, ở bên trong mua một van ở mai cực phẩm tiên tinh, cùng 100 khắc trời linh nguyên dịch. Một mai cực phẩm tiên tinh giá cả, là 1 ư cờ tích phân. Một khắc trời linh nguyên dịch là 10 ư cờ tích phân, nhưng cung cấp gấp trăm lần bổn nguyên trí bảo luyện hóa tốc độ, hiệu quả kéo dài 10 năm. Lần này, liền dùng hết 1.000 ư cờ tích phân. Nếu như truyền đi, những thứ kia chân quân cường giả, sợ rằng lại phải phát biểu đủ loại mang theo vị chua lời bàn. Bởi vì Giang Tử một lần này tiêu phí, đã sánh được đại đa số người bọn hắn toàn bộ tài sản rồi. Giang Tử nhìn rất thoáng, bây giờ cũng không có gì tiêu tiền cảm giác đau lòng rồi. Tích phân giữ lại chẳng qua là một chua chữ số, hay lại là đổi thành thứ thiệt thực lực, mới là cách làm chính xác nhất. Quả quyết hạ đan trả tiền, đồ vật ngay hôm đó liền thông qua truy hệ nở tống trận, đưa đến Giang Tử trong tay. Tử Tiêu Tông bảo mật các biện pháp làm rất khá. Giao hàng mặc dù là một lục kiếp tiên, nhưng hắn cũng không biết mình đưa là vật gì. Mà Giang Tử đồ vật bắt vào tay sau khi, lại lần nữa tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, phải nói là tiếp tục diện bích hối lỗi. 10 năm sau, cổ tiên giới mở ra. Ngày này, toàn bộ vũ trụ đều vang lên một trận nói nhỏ nỉ non âm thanh. Bất quá, chỉ có chân quân trở lên cường giả mới có thể nghe được. Sau đó, có 3.600 cái cổ tiên giới lối đi tản ra ngũ thải hà quang, tựa như thông thiên quang trụ, xuất hiện ở vũ trụ các địa phương. Lối đi sở tản ra khí tức, so với đạo quân còn đáng sợ hơn. Vũ trụ và tộc, vô luận là tam đại đỉnh phong tộc quần, hay lại là mỗi cái đứng đầu tộc quần, phổ thông tộc quần chân quân cường giả, toàn bộ sôi trào. Bọn họ hoặc là độc hành, hoặc là 2-3 cái đồng thời tổ đội, chạy tới cổ tiên giới. Những thứ này chân quân cường giả còn chưa tiến vào, ngay ta y mỗi cái cổ tiên giới lối đi ra, buộc phát đệ nhất tràng kinh thiên đại chiến. Đồng thời, cũng là ngày này, vũ trụ các nơi dị tượng tần sinh. Một ít ẩn nút mấy trăm ngàn kỷ nguyên, trên 1 triệu kỷ nguyên cổ xưa tồn tại, từ trong bóng tối mở hai mắt ra. Chờ rồi 100 vạn kỷ nguyên, rốt cuộc lần nữa chờ đến cổ tiên giới mở ra. Ta thác nguyên, kỷ nguyên này trở thành đạo quân. 30 vạn kỷ nguyên trước chiến đấu, ta thua rồi, lần này đến lúc cổ tiên giới mở ra, ta muốn rửa nhục trước. Ha ha, cổ tiên giới, đây là ta thời đại. Kia từng cái huyền như thần ma thân ảnh của, tản ra khí tức kinh khủng, từ mỗi cái đất bí mật đi ra. Chẳng qua là nhẹ nhàng vây tay, liền chấn áp những thứ kia đang ở ngoài thông đạo chiến đấu chân quân môn, sau đó cười lớn bước vào thông thiên quang trụ, tiến vào cổ tiên giới. Theo các tộc chân quân cường giả, hoặc là độc hành, hoặc là tổ đội, số lớn tiến vào cổ tiên giới sau khi, càng máu tanh, thảm thiết chiến đấu bắt đầu. Cổ tiên giới mở ra top 100 năm, đếm không hết linh khí pháp bảo, bổn nguyên trí bảo, tiên đạo tài liệu, tiên tinh các loại, rối rít xuất thế. Các tộc đích xác quân các cường giả, vì tranh đoạt những bảo vật này, xảy ra vô số lần chiến đấu. Trong đó gọi là đại quy mô chiến đấu, tổng kết có 14 lần, cũng chính là tham chiến chân quân cường giả, số lượng vượt qua 100 vị. Giang Từ mặc dù chỉ là nhìn những thứ kia từ cổ tiên giới chuyển tới chiến đấu ảo ảnh, liền có thể cảm giác được bên trong tàn khốc. Cái này căn bản không là kiếp tiên cường giả địa phương có thể đi, quá kinh khủng. Coi như là thông thường chuyển một cái chân quân, đều không dám hứa chắc mình có thể ở nơi nào sống tiếp. Nhìn thấy những thứ này đại chiến, Giang Tử càng phát giác chính mình trước quyết định rất sáng suốt, không có rất tự đại trước tiên tiến vào cổ tiên giới. Chẳng qua là khối này 14 lần đại quy mô chiến đấu, chân quân cường giả liền bỏ mình mấy trăm vị, thậm chí ngay cả ngũ chuyển chân quân đều bỏ mình hơn 10 vị. Hiện nay, cũng chỉ có đạo quân cường giả mới dám nói mình có thể trong cuộc chiến đấu như thế sống sót. Bây giờ, nơi nào còn không phải của ta chiến trường, Giang Từ nắm sự chú ý thả ở tu luyện của mình lên. Bây giờ, là hắn diện bích hối lỗi thứ 419 năm. Hắn đã dùng bảng thành công suy diễn ra đại đạo quyển đệ tứ thức kim kiếm cách thức. Cộng thêm trước hỏa kiếm cách thức, một kiếm cách thức, thổ kiếm cách thức. Giang Từ cảm thấy thực lực của mình, khẳng định vượt qua chuyển một cái chân quân, chính là không xác định có hay không đạt tới nhị chuyển chân quân. Nhanh! Chỉ cần luyện hóa kim thân quả, khẳng định chính là nhị chuyển chân quân rồi. Sau đó, Giang Tử tiếp tục diện bích hối lỗi. Thứ 523 năm, thành công luyện hóa kim thân quả. Cường độ thân thể từ đến gần trung phẩm tiên khí, tăng lên tới đến gần thượng phẩm tiên khí. Cấp bậc này cường độ thân thể, coi như là chuyển một cái chân quân, cũng khó mà đối với thân thể của hắn tạo thành chân chính tổn thương. Nói cách khác, chiến lực của hắn bây giờ, khẳng định đạt tới nhị chuyển chân quân rồi. Thứ 648 năm, suy diễn ra đại đạo quyển đệ ngũ thức phong kiếm cách thức. Ngũ thức hợp nhất dưới tình huống, thực tế chiến lực đến gần 3 chuyển chân quân. Thứ 815 năm, thành công luyện hóa bổn nguyên trí bảo tam trọng sơn đệ tam trọng. Tam trọng sơn hiệu quả, nhưng phòng ngự chuyển một cái chân quân toàn lực công kích. Cộng thêm đến gần thượng phẩm tiên khí cường độ thân thể, bây giờ coi như là 3 chuyển chân quân, cũng khó mà đối với thân thể của hắn tạo thành lớn tổn thương. Ngoài ra, còn có không gian giam cầm năng lực, lại phối hợp đại đạo cuốn ngũ thức hợp nhất. Hắn thực tế chiến lược, rốt cuộc đạt tới 3 chuyển chân quân. Thứ 898 năm, suy diễn ra đại đạo quyển đệ lục thức thủy kiếm cách thức. Lục thức hợp nhất dưới tình huống, Giang Tử cảm giác mình hẳn có chém chết 3 chuyển chân quân thực lực. Nhưng là không trải qua thực chiến kiểm nghiệm, hắn cũng không thể 100% chắc chắn. Sau đó, liền tiếp tục suy diễn đại đạo cuốn đệ thất thức. Dựa theo Giang Tử suy tưởng của, đệ thất thức là ngũ hành kiếm tiến giai bản, cũng chính là ngũ hành kiếm cách thức. Đến lúc đó, thực lực của hắn hẳn sẽ lại có một cái lớn đột phá. Giống như trước, hắn bằng vào kiền khôn lục thức, cùng còn lại rất nhiều thủ đoạn, miễn cưỡng có cựu kiếp tiên chiến lược. Sau đó đẳng cấp sáng chế ra ngũ hành kiếm cách thức sau khi, thực lực của hắn trực tiếp liền tấn thăng đến rồi kiếp tiên vô địch tầng thứ. Đệ 1000 năm, diện bích hối lỗi trừng phạt kết thúc. Một năm này, là tân nguyệt kỷ 5572 năm. Giang Tử từ tiềm tu trung tô tỉnh, khối này 1000 năm tu luyện, hiệu quả coi như không tệ. Nhưng hắn theo dự đoán mục tiêu chưa có hoàn toàn đạt thành. Đầu tiên, chính là thông thiên lâu. Nói tóm lại, hắn dùng rồi 700 năm, đến luyện hóa thông thiên lâu. Cho tới bây giờ, hắn mang thông thiên lâu luyện hóa đến đệ bát trọng, rời đệ cửu trọng chỉ thiếu chút nữa. Cái này không coi là vấn đề lớn lao gì, có thiên linh nguyên dịch ra tốc gấp trăm lần luyện hóa dưới tình huống, nhiều lắm là cá hồi 100-200 năm, là có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Thứ yếu, cũng là khiến Giang Tử phiền não một cái, chính là đại đạo quyển đệ thất thức. Từ thứ 898 năm, tới hôm nay mới thôi, tổng cộng 102 năm. Thời gian lâu như vậy, hắn mỗi ngày đều không gián đoạn đang dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng suy diễn đại đạo quyển. Nhưng là, không tiến triển chút nào. Cái này cùng không có đột phá, là hai khái niệm. Trải qua 102 năm suy diễn, đại đạo quyển không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cho Giang Tử cảm giác, giống như là gặp bình cảnh, lại không giống như là bình cảnh. Bởi vì bình cảnh là có thể cảm giác được. Mà ở đại đạo quyển phương diện, hắn không có cảm giác được bất kỳ bình cảnh, chính là đầu ở chỗ đó rồi. Giống như điểm kinh nghiệm EXP bảng mất đi tác dụng như thế. Đây là Giang Tử lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tiếp tục suy diễn thử một chút, quả thực không được, liền luyện hóa thông thiên lâu đệ cửu trọng sau khi đi cổ tiên giới chiến đấu. Từ trong chiến đấu lấy được linh cảm. Cho nên, coi như kết thúc rồi diện bích hối lỗi, Giang Tử cũng không có xuất quan. Bên kia, cổ tiên giới đã mở ra 691 năm, đủ loại đại chiến tin tức, thỉnh thoảng từ cổ tiên giới truyền tới. Mặc dù có rơi xuống nguy cơ, các tộc đích xác quân cường giả cũng không có lùi bước, như cũ hưng phấn ở nơi nào chém giết chiến đấu. Chỉ là vì tranh đoạt bảo vật. Ở rất nhiều chân quân xem ra, nếu như có thể đạt được một món bổn nguyên chí bảo, kia thực lực của bọn họ có thể có được cực lớn được tăng lên. Hoặc là có thể từ phổ thông chân quân bên trong bộc lộ tài năng, nhất cử trở thành chân quân chúng cường giả, sánh bằng tứ chuyển, ngũ chuyển chân quân. Đáng nhắc tới chính là, ở mấy năm nay, nhân tộc chân quân cường giả cũng hy sinh không ít. Như vậy hy sinh hạ, có chút chân quân hội thường thường nhớ tới cái đó hợp đạo kỳ tiểu gia hỏa. Bọn họ ở cổ tiên giới liều chết chiến đấu chém giết, tùy thời có rơi xuống khả năng, đều còn không có đạt được một món bổn nguyên chí bảo. Mà cái đó Giang Tử, chỉ là hợp đạo tu vi, cũng đã có hai món rồi. Tức tôi bất bình sau khi, bọn hắn cũng đều đang nghĩ, Giang Tử lúc nào sẽ tu thành chân quân, sau đó cũng bước vào cổ tiên giới. Chắc hẳn đến lúc đó, cổ tiên giới nhất định sẽ nóng đi nữa na ho một phen. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch, khối này sợ rằng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Giang Tử mặc dù là kỷ nguyên thiên tài, nhưng muốn tu thành chân quân, ít nhất cũng cần 1 vạn năm, nhiều nhất vậy sẽ phải 10 vạn năm rồi. Bởi vì cửu kiếp tiên thọ nguyên cực hạn là 10 vạn năm, nếu như Giang Tử ở trong thời gian này, còn tu không trở thành sự thật quân, kia hết thảy đều là trống không. Chương 559, Võ Đức Chân Quân nhập cổ tiên giới. Chỉ trước mắt, lại 300 năm đi qua. Thời gian đã tới Tân Nguyệt kỷ 588 8 niên, cổ tiên giới mở ra thời gian, cũng vượt qua 1.000 năm. Một năm này, Giang Tử thành công luyện hóa thông thiên lâu đệ cửu trọng, quyết định kết thúc tiềm tu. Bởi vì trải qua lại 300 năm suy diễn, hắn cuối cùng xác nhận, đại đạo quyển đệ thất thức, thật xảy ra vấn đề. Cựu tiêu sư tôn hẳn biết khối này nguyên nhân trong đó. Giang Tử trong đầu nghĩ, chẳng qua là nếu như hắn đi hướng cựu tiêu đạo quân hỏi chuyện này, vậy thì bại lộ thực lực của hắn bây giờ tình huống. Suy nghĩ một chút, Giang Tử quyết định hay là trước đi hỏi một chút lại nói, dù sao cựu tiêu đạo quân không là người ngoài, biết cũng không liên quan. Sau đó, hắn lấy ra đưa tin viên, cho cựu tiêu đạo quân phát một cái tin tức. Chẳng qua là chốc lát, nhận được đưa tin, liền vội vàng kết nối. Giang Tử một luồng linh thức, thông qua đưa tin viên, hóa thành đưa tin ảo ảnh, đi tới cựu tiêu giới. Sau đó, hắn ở thi sơn huyết hải bên trong, thấy được cựu tiêu đạo quân sát hại phân thân. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, chiến giáp đỏ lòm, tản ra đậm đà huyết sát khí tức, phảng phất là thế gian này mạnh nhất sát thần. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Diễn bích hối lỗi kết thúc. Cựu tiêu đạo quân xoay người, khẽ cười nói. Kết thúc. Giang Tử gật đầu một cái, chẳng qua là trong tu luyện gặp vấn đề, chuyên tới để thỉnh giáo sư tôn. Ngươi nói xem. Cựu tiêu đạo quân nói. Khối này hơn 1.000 năm, ta một mực ở nghiên cứu ta tự nghĩ ra bí pháp Sơn Hải Kiếm Kinh, hiện nay đã sáng chế ra đại đạo cuốn lên lục thức. Nhưng là sau cùng đệ thất thức, làm thế nào đều không có biện pháp xa nở dê tạo ra, thật giống như đệ thất thức căn bản không tồn tại như thế. Giang Tử vừa nói, một bên cầm kiếm biểu diễn đại đạo lục thức. Cho nên hắn cũng không thế nào chú ý cựu tiêu đạo quân phản ứng. Lúc này, vị này nhân tộc xếp hạng thứ 3 cường giả tối đỉnh, nhìn Giang Tử biểu diễn. Đầu tiên là thất kinh, sau đó là yên lặng, thật lâu không nói. Trước mắt Giang Tử cùng Giang Tử biểu diễn kiếm đạo bí pháp, cũng để cho hắn cực kỳ rung động. 1.000 năm, từ kiền khôn thổi sang đại đạo quyển. Hơn nữa, hắn lần này hoàn toàn là đang không có ta trợ giúp tình huống, liền sáng chế ra đại đạo lục thức. Nếu như không phải là gặp phải vấn đề, hắn sợ rằng cũng không cần tìm kiếm trợ giúp của ta. Chỉ là đường lớn này lục thức uy lực, cũng đã đến gần đỉnh phong bí pháp cực hạn. Tiến thêm một bước, chính là cứu cực bí pháp. Đạo quân bí pháp. Vốn là hắn thì có 2 cái đi thông đạo quân đường. Hiện tại hắn lại muốn tự mình đi ra 1 cái rồi. 3 cái đường. Cựu tiêu đạo quân trong mắt phảng phất ẩn tàng 1 cái vũ trụ. Bên trong tinh hà đấu chuyển. Giang Tử thực sự kinh động đến hắn. Tên tiểu tử này, tính toán đâu ra đấy mới tu luyện rồi 3.000 năm ra mặt. Liền sáng chế ra như thế bí pháp. Khối này là bực nào tươi đẹp. Sợ rằng ở cả người tộc trong lịch sử, cũng không có bao nhiêu thiên tài như vậy xuất hiện. Từ cũng không tính xuất sắc đệ tử ưu tú. Biến thành thiên tài đứng đầu. Đến thiên tài tuyệt thế, rồi đến kỷ nguyên thiên tài. Từng bước một, cuối cùng cho tới bây giờ tươi đẹp tuyệt luân. Cựu tiêu đạo quân không biết bao lâu, đều chưa từng cảm thụ như vậy rung động. Chỉ có thể nói, Giang Tử lần này mang đến cho hắn ngoài ý muốn. Quá lớn. Sư tôn. Giang Từ biểu diễn xong, lại thấy Cửu Tiêu đạo quân không nói gì. Thử hỏi dò một cái câu. Được, rất tốt. Tốt vô cùng. Cửu Tiêu đạo quân cười lớn. Giang Từ. So với lần trước câu hỏi thời điểm, nhiều hơn một cái tốt vô cùng. Xem ra hắn sáng lập ra đại đạo lục thức. Lấy được Cửu Tiêu đạo quân cực lớn công nhận. Cửu Tiêu đạo quân lại nói ngươi thiên phú xuất chúng. Thiềm tu ngàn năm. Là có thể ngộ ra có thể nói đỉnh phong bí pháp cực hạn đại đạo quân lên lục thức. Nhưng khối này đệ thất thức, thì không phải là chỉ dựa vào thiên phú, tiềm tu là có thể ngộ đi ra ngoài. Bởi vì nó đã bước vào cứu cực bí pháp lĩnh vực. Cứu cực bí pháp. Đó không phải là đạo quân bí pháp. Giang Từ rất giật mình. Hắn lại chạm tới đạo quân bí pháp giới hạn. Không sai, chính là đạo quân bí pháp. Cửu Tiêu đạo quân cho Giang Từ một câu trả lời khẳng định. Kia cái vấn đề này nên như thế nào giải quyết? Giang Từ liền vội vàng truy hỏi. Cái gọi là bí pháp, cứu kỳ bản chất, hay lại là chiến đấu phương pháp? Ngươi nếu đi tới cái này điểm giới hạn, vui đầu khổ tu khẳng định không được, ra đi chiến đấu đi. Cổ tiên giới là lớn nhất đến gần bản nguyên vũ trụ địa phương, ở nơi nào chiến đấu chém giết, hoặc có thể tìm được tự nghĩ ra thức thứ bảy linh cảm. Cửu Tiêu đạo quân nói. Sư tôn cũng cảm thấy ta bây giờ có thể vào cổ tiên giới rồi hả? Giang Từ ánh mắt sáng lên. Lấy thực lực của ngươi, tìm hai cái ba chuyển chân quân đồng thời, cẩn thận hơn điểm, hẳn không có vấn đề gì lớn, bất quá muốn đổi cái thân phận mới được. Cửu Tiêu đạo quân cười gật đầu một cái. Hắn nhìn Giang Từ biểu diễn đại đạo lục thức, dĩ nhiên có thể đoán được Giang Từ thực lực bây giờ. Hơn nữa hắn biết rõ Giang Từ ở Tử Tiêu Tông tàng bảo các mua số lớn tài nguyên tu luyện, bên trong càng là có 100 khắc trời linh nguyên dịch. Chắc hẳn bây giờ đã sớm luyện hóa tam trọng sơn đệ tam trọng. Hơn nữa, hắn từ Phật môn Thích Tôn trong tay đổi lấy kim thân quả, cũng có thể gia tăng Giang Từ thực lực. Tổng hợp đi xuống, Giang Từ thực tế chiến lực đã vượt qua rồi ba chuyển chân quân, thậm chí khả năng đến gần tứ chuyển chân quân. Bởi vì Giang Từ chủ tu là kiếm đạo, chân chính chiến đấu, thực lực cao hơn một nước. Ngoài ra, Cửu Tiêu đạo quân cũng nghe nói, gần đây hơn 1000 năm, tộc quân bên trong một ít chân quân, đối với hắn cái này tiểu đệ tử ý kiến rất lớn. Mà Giang Từ đối với lần này không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, xem ra là ở kìm nén kình đầu dô y. Muốn dùng thực lực chân chính, đến kích phá điều này lợi bàn. Giang Từ kết thúc cùng Cửu Tiêu đạo quân đưa tin. Cùng vị sư tôn này một phen sau khi trao đổi, hắn giống như là an viên thuốc can thần, đối với kế tiếp cổ tiên giới hành trình, liền có lòng tin hơn. Sau đó, là một ít cần thiết chuẩn bị. Hắn lại từ Tử Tiêu Tông tàng bảo các, mua số lớn khôi phục tính linh đan. Cùng một ít uy lực cực lớn duy nhất pháp bảo, tỉ như chân quân linh phủ các loại. Chẳng qua là khối này chút chuẩn bị, đã xài hết mấy chục tỷ tích phân. Đồng thời, khi tiến vào cổ tiên giới trước, Giang Tử còn đặc biệt tư vấn một vị khác sư tôn Tiểu Kiếm chân quân. Tiểu Kiếm chân quân bản tôn, ở cổ tiên giới vừa mới mở ra thời điểm, liền tiến vào. Giang Tử nhiều năm như vậy, sở hiểu được liên quan tới cổ tiên giới tin tức, đều là Tiểu Kiếm chân quân mang đến cho hắn. Bởi vì Tiểu Kiếm chân quân phân thân, còn trên địa cầu đợi. Trái đất, Quan Vũ Đỉnh. Tiểu Kiếm chân quân phân thân, Giang Tử, thầy cho hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi càng ngày càng cho ta xem không hiểu, nhìn không thấu. Lúc này mới hơn 1.3005, ngươi thì có sông sáo cổ tiên giới thực lực. Tiểu Kiếm chân quân trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Giang Tử nhìn hồi lâu. Giang Tử cười không nói. Ngươi thực sự quyết định đi. Cửu Tiêu đại nhân nói thế nào? Tiểu Kiếm chân quân liên tiếp hỏi. Cửu Tiêu sư tôn cũng đồng ý ta đi. Giang Tử gật đầu một cái. Nếu Cửu Tiêu đại nhân cũng đồng ý, kia hẳn không có vấn đề. Bất quá, ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Bây giờ nhưng là liền ngũ chuyển chân quân, đều không dám hứa chắc mình có thể ở nơi nào sống tiếp. Tiểu Kiếm chân quân thở dài nói. Sư tôn yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Giang Tử cười nói. Hiểu rõ cái rắm. Ta ở nơi nào đều phải cẩn thận. Nếu như không phải là vì tìm tới yêu tộc Nghệ Sa chân quân, ta sớm liền rời đi cái địa phương quỷ quái kia rồi. Tiểu Kiếm chân quân lắc đầu một cái. Hắn đối với Giang Từ lựa chọn, hay lại là cảm thấy lo lắng. Về phần Nghệ Sa chân quân, chính là lúc trước hắn và đạo lữ Liên Dung gặp phải vị kia yêu tộc chân quân cường giả. Ngươi đừng vội đi, ta gần đây rút ra cái thời gian, cho ngươi sửa sang lại một phần cổ tiên giới sau khi mở ra tài liệu. Bao gồm các tộc một ít cần thiết phải chú ý đích sắc quân cường giả, còn có cổ tiên giới một ít nổi danh hiểm địa. Tiểu Kiếm chân quân lại nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Từ nghiêm túc nói tạ. Đúng rồi. Ngươi chuẩn bị cùng người nào đồng thời tổ đội? Nếu như không có tìm được thích hợp đội ngũ, ta có thể giúp ngươi liên lạc ta vài người bạn tốt. Cửu Kiếm chân quân nói. Cửu Tiêu sư tôn đã an bài cho ta rồi. Giang Từ nói láo. Vậy cũng được. Cửu Kiếm chân quân gật đầu một cái, cũng không có hoài nghi Giang Từ nói dối. Bởi vì hắn cảm giác Giang Từ không sẽ nói láo, hơn nữa cựu Tiêu đạo quân an bài chân quân cường giả, thực lực khẳng định so với cái kia tốt hơn hữu mạnh hơn. Ngoài ra, hắn không có mời Giang Từ đồng hành dự định. Hắn đi cổ tiên giới mục đích, chủ yếu là vì báo thủ, tìm năm đó cựu nhân. Nếu như cùng Giang Từ đồng hành, nói không chừng sẽ liên lụy đến Giang Từ. Ba ngày sau, Giang Từ từ tiểu kiếm chân quân nơi này, lấy được rồi một phần liên quan tới cổ tiên giới tài liệu mới nhất. Bên trong ngoại trừ rất nhiều các tộc chân quân cường giả tin tức, còn có một chút mang muốn xuất thế chí bảo, một ít cần thiết phải chú ý hiểm địa các loại. Rất cặn kẽ, cứ như vậy, ta độc hành nắm chặt càng lớn hơn. Giang Tử sau khi xem xong, nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn là chuẩn bị độc hành, không cân nhắc qua cùng người khác đồng thời tổ đội. Bởi vì bí mật trên người hắn quá nhiều, rất nhiều thủ đoạn đều thích hợp độc hành thời điểm thi triển, tổ đội dưới tình huống, ngược lại không có phương tiện. Đạo Minh cửu vực một trong kiếm khu vực, nơi nào đó hoang vu tinh không. Nơi này không có bất kỳ ngôi sao tồn tại, chỉ có một to lớn mà quỷ quyệt tinh vân trạng năng lượng thể. Những thứ này tinh vân năng lượng thể, giống vòng xoáy như thế lần quần. Một cái đường kính đạt đến trên 10 tỷ cây số thông thiên quang trụ, liền đứng sừng sư nở dê ở vòng xoáy chính giữa. Vòng xoáy cùng thông thiên quang trụ, đều tản ra ngũ thải bàn làn cuồng bạo năng lượng, chỉ là những khí tức kia, tiêu khiến người run như cầy sấy. Thực lực hơi yếu kiếp tiên cường giả, nếu như bị những năng lượng này ảnh hưởng đến, sợ rằng sẽ trực tiếp tiến diệt. Cổ tiên giới lối đi. Một cái bộ dáng thiếu niên kiếm đạo tu luyện giả, mặc màu bạc chiến giáp, đeo một cây trường kiếm, xuất hiện ở tinh vân bên ngoài vòng xoáy trong tinh không. Đây là Giang Từ ủy thác vị kia đế quân thất sư huynh, cho hắn làm cho thân phận mới, hình tượng mới. Kiếm môn, Vo Đức chân quân. Hơn nữa, trên người hắn hiện đang tỏa ra khí tức uy áp, là ba chuyển chân quân. Bằng vào nhị giai bổn nguyên chí bảo Tam Trọng Sơn, dĩ nhiên vô pháp bắt trước ba chuyển chân quân khí tức uy áp. Đây là Giang Từ dùng Thông Thiên Lâu mô phỏng ra. Bây giờ, hắn đã luyện hóa Thông Thiên Lâu đệ cửu trọng. Nhưng phát huy cái này bổn nguyên chí bảo 0.1% uy lực, coi như là ngũ chuyển chân quân cũng không làm gì được cờ hắn. Đây cũng là hắn dám ở cổ tiên giới độc hành sức lực chỗ. Giang Từ hướng cái đó Thông Thiên quang trụ bay đi, đến gần sau khi, liền có thể cảm giác được một cổ càng ngày càng mạnh uy áp. Ông ở một trận không gian ba động bên trong, Giang Từ tiến vào Thông Thiên quang trụ, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quay cuồng trời đất sau khi, hắn lại từ cổ tiên giới lối đi một đầu khác vòng xoáy đi ra. Giang Từ đặt mình trong ở trong hư không, nhìn trước mắt cảnh tượng. Sau lưng, chính là hắn vừa mới tiến vào cái đó vòng xoáy lối đi. Ở tầm mắt đạt tới chỗ, còn có thể nhìn thấy một cái khác vòng xoáy lối đi. Cổ tiên giới tổng cộng có 3.600 viên tinh cầu, mỗi viên đều là giống nhau lớn nhỏ, đường kính ở nghìn ức cây số. Lại mỗi viên tinh cầu đều có 3.600 cái vòng xoáy lối đi, một người trong đó là rời đi cổ tiên giới, còn lại 3599 cái là đi thông những tinh cầu khác. Nơi này uy áp, so với vòng xoáy trong lối đi mạnh hơn. Giang Từ cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh nơi này, cơ thể, nguyên thần, đều có thể cảm nhận được cái loại này uy áp cường đại. Ở nơi này đạo uy áp kinh khủng hạ, coi như là đạo quân cường giả, cũng không có biện pháp gia tốc đến tốc độ ánh sáng, tối đa chỉ có thể lấy á quang tốc độ phi hành. Hơn nữa, nơi này không gian ba động là hoàn toàn dừng lại, có thể nắm giữ không gian chân quân cường giả, liền mất đi không gian giam cầm, không gian thuấn di các loại thủ đoạn. Tam Trọng Sơn không gian giam cầm chức năng, cũng không cách nào sử dụng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ở cổ tiên giới sông sáo cơ bản đều là chân quân cường giả, tất cả mọi người không thể dùng tương tự thủ đoạn, cũng coi như công bình. Giang Từ đã sớm từ sư tôn tiểu kiếm chân quân nơi đó tháo qua tin tức này, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngoài ra, mọi người linh thức, ở chỗ này cũng nhận được rồi cực lớn áp chế, coi như là chân quân cường giả, linh thức cũng khó mà rời thân thể. Đây đối với Giang Từ mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Nếu như không có cái loại này uy áp cường đại, lấy chân quân cường giả linh thức cường độ, sợ rằng trực tiếp là có thể bao trùm một cái tinh cầu. Mà hắn linh thức cường độ, rõ ràng không bằng chân chính chân quân cường giả. Ở cổ tiên giới, so với chân quân cường giả, ta có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu. Ưu thế ở chỗ, ta tự thành thiên địa còn có thể sử dụng. Giang Từ tâm niệm vừa động, Sơn Hải kiếm kinh kiền khôn quyển bổ sung tự thành thiên địa năng lực, liền thi triển ra. Chu vi ngàn trượng trong phạm vi không gian cùng thời gian, tất cả ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhất niệm, nhưng không gian giam cầm, thời gian tĩnh chỉ. Đây là hắn xông xáo cổ tiên giới lại một đại lá bài tẩy. Mà hoàn cảnh xấu ở chỗ, đã nghịch chuyển sinh tử chân quân, hội cầm giữ có bất tử chi thân. Chân quân cường giả không chỉ là thọ nguyên vô tận, cầm giữ có bất tử chi thân, cũng là bọn hắn có thể sống quá 5 tháng vô tận nguyên nhân chủ yếu. Giang Tử khẽ cau mày, hắn không có cùng chân quân cường giả chiến đấu qua. Cho nên bây giờ còn vô pháp chắc chắn, kiếm đạo của mình công kích, đối với chân quân cường giả có thể tạo thành tổn thương bao lớn. Giang Từ một bên trong lòng tính toán những thứ này, một bên rơi xuống từ trên không, tiến vào một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không có linh thức dò xét năng lực sau khi, hết thảy đều tốt giống trở lại vừa mới bước lên con đường tu luyện thời điểm. Càng khẩn trương, kích thích hơn. Từ nhìn bên ngoài, cổ tiên giới tinh cầu hoàn cảnh, cùng phổ thông tinh cầu không sai biệt lắm. Núi sông hồ hải, rừng rậm, sa mạc, đủ loại địa hình hoàn cảnh đều có. Nhìn như phổ thông, nhưng có loại này không chỗ vô ở uy áp kinh khủng, coi như là cựu kiếp tiến tới, cũng phải trực tiếp quỳ ở nơi đó. Khó trách nói, đây là thật quân cường giả chiến trường. Hoàn cảnh đặc thù, để trong này mỗi kiểu đồ, đều trở nên cực kỳ cứng rắn. Cho dù là chân quân, đều khó phá hư hoàn cảnh nơi này, mà coi như phá hư, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Cái này làm cho Giang Từ nghĩ tới, sư tôn tiểu kiếm chân quân đề cập với hắn đến một chút, cổ tiên giới một cái chỗ kỳ quái. Liên là trừ những thứ kia xuất thổ bảo vật có thể mang đi, cổ tiên giới còn lại bất luận là đồ vật gì, đều không mang được. Vô luận là hoa hoa thảo thảo, hay lại là đất sét, thạch đầu, chờ một chút. Ẩm. Giang Tử thử một quyền nện ở một cây cổ thụ chọc trời lên, chẳng qua là lưu lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Phía trên một cũng quơ quơ, nhưng không có một chiếc lá rơi xuống. Ta bây giờ một quyền cũng có thể tùy tiện đánh bể một cái tinh cầu rồi. Ở chỗ này nhưng ngay cả một thân cây cũng làm không hết Giang Từ một trận chắc lươi hít hà. Quả nhiên khôi phục. Chỉ thấy cổ thụ chọc trời lên quyền ấn, không tới một giây, liền khôi phục nguyên dạng. Giang Từ mang theo giật mình cùng đối với hoàn cảnh xa lạ kính sợ, thận trọng ở mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm đi vào. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt một loại thương cổ, vắng lặng ý, giống như nơi này bản chính là một cái phế tích tựa như. Chẳng qua là đặt mình trong đó, tâm tình rất khó tốt. Khó trách kêu cổ tiên giới, làm thật thần kỳ. Giang Từ lắc đầu một cái, ở mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm cẩn thận đi lại. Khối này không chỗ nào không có mặt uy áp quả thực quá kinh khủng, thân thể của ta cường độ đều đến gần thượng phẩm tiên khí rồi, ở chỗ này đi, cũng còn có thể cảm giác được áp lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở nguyên trong vũ trụ, tuyệt đối có thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng. Nhưng ở trên viên tinh cầu này, hắn lắc người một cái, nhiều nhất là có thể vượt qua thập 10.000 cây số. Bất quá, hắn tới nơi này cũng không phải là vì người đi đường, cho nên cũng không có thi triển tốc độ cực hạn. Giang Từ một bên cẩn thận đi lại, vừa cảm thụ đủ loại năng lượng khí tức ba động. Căn cứ sư tôn tiểu kiếm chân quân cung cấp tài liệu, bởi vì ở cổ trong tiên giới vô pháp sử dụng linh thức dò xét năng lực, thông qua cảm ứng khí tức ba động, là thường thấy nhất tầm bảo phương thức. Ở cổ tiên giới tầm bảo các cường giả, rất ít chạy loạn khắp nơi, phổ thông đều sẽ chọn ở một chỗ yên lặng chờ. Một khi cảm ứng được bảo vật xuất thế khí tức ba động, liền sẽ lập tức chạy tới, mở ra tranh đoạt. Giang Tử quyết định cũng dựa theo cái phương thức này đến. Trước tìm một khá một chút phong thủy bảo địa. Ừ. Giang Tử mới tiến lên rồi không tới nửa giờ, liền dừng bước lại, hắn mới vừa rồi đã dẫm vào một cái cứng rắn đồ vật, cấn chân. Nhưng là lấy thực lực của hắn, cổ tiên giới thạch đầu cứng rắn đi nữa, cũng sẽ không cấn đến chân của hắn. Bởi vì mất đi linh thức dò xét năng lực, hắn chỉ có thể túi đầu kiểm tra. Phát hiện là một cái lộ ra màu đen tiêm thứ, một cổ rất nhỏ bé khí tức, tản mát ra. Khí tức quá yếu, cho nên hắn không có cảm giác được. Không thể nào, vận khí ta tốt như vậy. Giang Từ nháy mắt mấy cái, túi người moi ra. Chỉ thấy là một cây dáng vẻ tàn phá lang nha đồng, có cực phẩm tiên khí khí tức, đập vào mặt. Tàn phá cực phẩm tiên khí. Giống như là đã chôn vô số kỷ nguyên rồi, vô pháp suy đoán là lúc nào hư hại. Chẳng lẽ đây là trăm va nở kỷ nguyên lúc trước, cổ tiên giới lần trước mở ra thời điểm, một vị chân quân cường giả lưu lại. Hoặc có lẽ là... Bản thân lì hệ N là cổ tiên giới xuất thổ vật. Nhưng cổ tiên giới xuất thổ vật, thế nào lại là tàn phá? Hay hoặc là, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, từng chịu đựng sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Giang Từ trong lòng một trận ngạc nhiên, đủ loại suy đoán trong đầu hiện lên. Bất quá, tàn phá cực phẩm tiên khí cũng có giá trị, lấy về nộp lên cho tộc quần, có thể thu được cống hiến nhất định điểm. Bởi vì như loại này tàn phá tiên khí, có thể mổ ra, thu về trong đó có giá trị tài liệu. Sau đó luyện chế lần nữa những thứ khác tiên khí. Đi bộ đạp phải cực phẩm tiên khí, xem ra ta vận khí không tệ. Sau đó, Giang Tử ở nguyên thủy trong rừng rậm, tiếp tục đi. Cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp phải dị tộc chân quân, liền nhân tộc cũng không có gặp phải. Dù sao viên tinh cầu này rất lớn, đường kính nghìn ức cây số. Hắn chậm như vậy đi thong thả, có thể đi một vạn năm. Ẩm. Từ chỗ cực xa truyền tới một trận năng lượng cường đại ba động, là có chiến đấu bùng nổ. Ở nơi nào? Giang Từ manh xoay người. Hô. Thi triển phong kiếm cách thức, lấy thân hợp kiếm, không ngừng ra tốc, cơ hồ trong nháy mắt, tăng lên tới thập 10.000 cây số mỗi giây. Nửa phút sau, liền vượt qua 300 vạn cây số. Vèo. Giang Tử nhanh chóng rơi vào một cái so sánh cao cổ thụ chọc trời lên. Sau đó, thấy được chiến đấu song phương. Rầm rầm rầm. Chiến đấu động tĩnh rất lớn, năng lượng cùng bạo ba động cuốn 110.000 cây số. Một phe là ba cái quỷ tộc nhị chuyển chân quân, một phe là bốn cái đến từ bất đồng tộc quần dị tộc nhị chuyển chân quân. Quỷ tộc nhất phương chiếm cứ thượng phong. Giang Tử đoán được hình thức. Sau đó ánh mắt của hắn lại đang chu vi thập 10.000 cây số trong rừng rậm đảo mắt nhìn một vòng. Thông qua khí tức ba động, hắn còn cảm nhận được ngoài ra năm cái dị tộc chân quân tiểu đội đang ở ngắm nhìn cuộc chiến đấu này. Xem ra, đều là bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới. Không có ai kết quả, bởi vì bảo vật tranh đoạt đã kết thúc, lại xuất thủ, cơ hội sẽ không lớn như vậy. Lúc này, chính tại chiến đấu song phương, cũng phát hiện từ khắp nơi chạy tới chân quân cường giả. Yêu tộc, khoát hải tộc, minh viên tộc, quỷ tộc nhất phương một cái nhị chuyển chân quân, nhanh chóng nhìn một chút chúng quanh. Còn có một cái tu luyện kiếm đạo nhân tộc ba chuyển chân quân. Hắn cảm ứng được Giang Tử trên người ác liệt kiếm đạo khí tức, sợ hết hồn. Ba cái thượng phẩm tiên khí, chúng ta lấy được rồi hai món, lui. Hắn nhanh chóng hạ lệnh, mang theo hai người đồng bạn thoát khỏi chiến đấu. Còn bên kia bốn cái dị tộc nhị chuyển chân quân, cũng phi thường nhanh chóng rời đi, chẳng qua là muốn chật vật rất nhiều. Chiến đấu song phương, không do dự chút nào rời đi. Phu cận ở trông chờ ngoài ra năm chi dị tộc chân quân tiểu đội, cũng với nhau nhìn một chút, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Giang Tử trên người. Đây là một cái khuôn mặt mới. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ biểu thị, cũng tấn nhanh rời đi nơi đây. Cung tiểu kiếm sư Tôn nói như thế, ở cổ tiên giới sông sáo chân quân cường giả, đều phi thường cẩn thận. Không có gặp phải chân chính hấp dẫn bảo vật của mình, hoặc là không có vạn toàn nắm chặt, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mới vừa rồi chiến đấu song phương, tranh đoạt hẳn không phải là cái gì quá bảo vật chân quý. Không có cực phẩm tiên khí khí tức, cũng không có bổn nguyên chí bảo khí tức. Giang Tử cười một tiếng, dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Không đáng giá. Nếu như là một món bổn nguyên chí bảo, coi như bình thường nhất cấp một chí bảo, vậy hắn khẳng định liền xuất thủ. Ở cổ tiên giới, càng bảo vật chân quý, lúc xuất thế, động tĩnh lại càng lớn. Tỷ như sẽ xuất hiện tiên phủ, thần thụ, địa quật đẳng cấp dị tượng, những thứ này đều là đại động tĩnh. Một khi xuất hiện, chính là có bảo vật chân quý xuất thế. Nên ù so xa nhờ lại, một ít thông thường tiên khí, xuất thế động tĩnh cũng rất nhỏ. Giống như hắn mới vừa rồi đạp phải cái đó tàn phá lang nha bổng như thế. Mặc dù là cực phẩm tiên khí, nhưng đã sớm tàn phá, giá trị muốn nhỏ rất nhiều, cho nên căn bản không khí tức gì. Thật ra thì ở bảo vật khắp nơi được cổ tiên giới, mọi người chân chính tranh đoạt, hay lại là những thứ kia cực phẩm tiên khí cùng tam kiếp trở xuống bổn nguyên chí bảo. Bởi vì cái loại này cấp 3 trở lên bổn nguyên chí bảo, thường thường xuất hiện xác suất rất nhỏ. Cổ tiên giới mở ra thời gian sẽ kéo dài một cái kỷ nguyên, khả năng trên vạn năm, đều không nhất định sẽ xuất hiện một món cấp 3 trở lên bổn nguyên chí bảo. Chương 560, đại cơ duyên chí bảo giữa hấp dẫn. Chỉ trước mắt, 3 năm liền đi qua. Giang Tử phát hiện, vận khí của mình thật ra thì cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Ngoại trừ vừa lúc tiến vào, đã dẫm vào một cái tàn phá cực phẩm tiên khí. Trong 3 năm này, hắn cũng gặp phải nhiều lần bảo vật tranh đoạt chiến. Nhưng mỗi lần hắn chạy tới, chiến đấu liền kết thúc. Bởi vì kia mấy lần xuất thế bảo vật, hoặc là trung phẩm tiên khí, hoặc là thượng phẩm tiên khí, động tĩnh cùng khí tức ba động quá nhỏ. Hắn cách khá xa, tốc độ tự nhiên không có những thứ kia cách gần đó đích xác quân cường giả nhanh. Là ta ngụy trang thành ba chuyển kiếm đạo chân quân, hù được bọn họ sao? Giang Tử ngồi xếp bằng ở một viên cổ thụ chọc trời trên tán cây, có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần bảo vật tranh đoạt chiến, hắn vừa xuất hiện, chiến đấu liền lập tức kết thúc. Cho nên 3 năm này đi xuống, hắn lại còn không chiến đấu qua một lần. Bất quá, hắn cái này vo đức chân quân bộ dáng, nhưng ở viên này cổ tiên giới trên tinh cầu truyền ra. Mọi người đều biết, có một cái tu luyện kiếm đạo nhân tộc ba chuyển chân quân, xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Kiếm đạo ba chuyển chân quân, chiến lực có thể sánh bằng tứ chuyển chân quân. Đây cũng là người khác thấy hắn đi liền nguyên nhân chỗ. Giang Tử nghĩ như vậy, đồng nhiên. Ông! Một cổ đặc thù khí tức ba động, từ nơi không xa chuyển đến chỗ này. Giang Tử ánh mắt sáng lên, có thể là cực phẩm tiên khí, cũng có thể là bổn nguyên chí bảo. Rời ta rất gần, lần này cơ hội của ta rất lớn. Bảo vật tranh đoạt, thực lực, vị trí, thời cơ, đều rất trọng yếu. Trước mặt mấy lần hắn cách khá xa, chạy tới sau khi, liền không cơ hội gì, lần này cuối cùng gặp phải một cái gần rồi. Hô! Giang Tử trực tiếp thi triển phong kiếm cách thức, lấy thân hợp kiếm, tốc độ cơ hồ trong nháy mắt, thì đến được rồi thập 10.000 cây số mỗi giây. Hướng đặc thù khí tức ba động truyền tới phương hướng, cực tốc bay đi. Hơi thở này ha ha, có bảo vật xuất thế. Yêu tộc hai cái thân cao ở 3000m ngân lang tộc chân quân, nhìn nhau, đều là kinh hỉ vạn phần. Sau đó bọn họ gào thét. Rời đi ẩn núp địa. Phi thân đi. Bảo vật xuất thế. Khoảng cách không tính là quá xa. Rất nhanh, phu cận đây một dãy bốn chi chân quân tiểu đội. Đều men theo khí tức ba động phương hướng. Cực tốc chạy tới. Càng xa xăm đích xác quân tiểu đội, cũng không thiếu đang nhanh chóng chạy tới nơi đó. Giang Tử kinh ngạc vui mừng phát hiện. Chính mình quả nhiên là người thứ nhất đến. Khiến hắn biến đổi vui mừng chính là, đạo kia đặc thù khí tức ba động. Càng ngày càng mạnh. Vượt xa quá trước gặp phải. Cực phẩm tiên khí khí tức ba động. Chí bảo. Ít nhất cấp một bổn nguyên chí bảo. Giang Tử trong nháy mắt cảm thấy, chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Toàn 3 năm, rốt cuộc bùng nổ một lần. Trước mặt là một cái sơn cốc to lớn, độ sâu không tính là quá sâu. Lắc người một cái. Sẽ đến đáy cốc. Thấy được món đó bảo vật. Gần có một cái dài 3 xích tử kim sắc đoàn côn, lộ trên đất biểu bên ngoài, chính tản ra đậm đà khí tức ba động. Giang Tử trên người thì có hai món bổn nguyên chí bảo, hắn đối với loại khí tức này không thể quen thuộc hơn nữa. Là dạng gì chí bảo đây? Hắn nắm đoàn côn. Dùng sức rút ra một cái. Ừ. Không nổ động. Không được, vẫn chưa có hoàn toàn xuất thế. Giang Tử mặt liền biến sắc. Đây chính là mỗi lần bổn nguyên chí bảo xuất thế. Tranh đoạt đều hết sức kịch liệt nguyên nhân chỗ. Càng bảo vật chân quý, xuất thế động tĩnh càng lớn. Cần thời gian cũng càng lâu. Chờ. Giang Tử làm xong chuẩn bị chiến đấu, cực phẩm tiên khí xích tiêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Bí pháp đạo dung chi thuật. Trước thời hạn thi triển. Bảy đạo hòa hợp. Linh lực biên độ sóng từ 2 va nở lần. Tăng lên tới 14 va nở lần. Đến cổ tiên giới đều 3 năm rồi, còn không có chân chính xuất thủ qua, lần này rốt cuộc có cơ hội xuất thủ. Chẳng qua là qua 10 giây. Rầm rầm. Lưỡng đạo thân cao 3000m yêu tộc ngân lang tộc chân quân, phá vỡ không gian, gào thét đi tới bên ngoài sơn cốc. Ha ha, lại là chí bảo. Hai huynh đệ chúng ta là người thứ nhất ứng. Hai người hưng phấn tiếng hô, hơi ngừng, bởi vì bọn họ phát hiện Giang Tử. Là nhân tộc. Là cái đó tu luyện kiếm đạo nhân tộc chân quân. Hai cái ngân lang chân quân, trong mắt nhất thời lộ ra hung tàn ánh sáng, hung diễm đằng đằng. Giang Tử trong đầu cũng hiện ra lai lịch của đối phương tin tức. Yêu tộc ngân lang song sát, nghe nói là huynh đệ sinh đôi, tu vi đều là ba chuyển chân quân. Hơn nữa hai huynh đệ bởi vì tâm linh tương thông, nắm giữ phi thường lợi hại hợp kích phương pháp, cơ hồ không có ba chuyển chân quân là đối thủ của bọn họ. Giết! Ngân lang song sát đồng thời hướng Giang Tử nhào tới. 3000m cao thân thể, mang theo ngập trời yêu khí, trong thời gian ngắn, liền nhào tới Giang Tử phụ cận, muốn đem Giang Tử xé nát. Phong kiếm cách thức. Giang Tử tâm niệm vừa động, kiếm tùy tâm động, mang theo hắn, trực tiếp rời qua một bên hơn 10.000 cây số. Sau đó sẽ chuyển một cái, lấy tấn lôi thế, lần nữa trở lại một người trong đó ngân lang tộc chân quân bên người. Kim kiếm cách thức. Cương mãnh, ác liệt một kiếm trong nháy mắt đâm ra. Phốc suy. Kiếm phong mang theo như tê liệt uy lực, trực tiếp đâm thủng cái này ngân lang tộc chân quân eo của. Một đòn tức lui. Mặc dù chỉ là tam xích kiếm, lại ở trên người đối phương xé mở một cái dài đến 100m vết thương. Dòng máu màu bạc xì ra, rơi trên mặt đất, toát ra từng cổ một thanh niên. Ba chuyển chân quân dòng máu, giống nhau hàm chứa đáng sợ uy lực. Giang Tử phòng trừng, kia phun ra ngoài huyết, nếu như bị tam kiếp trở xuống tiên nhân nhiễm phải, sợ rằng phải trực tiếp mất mạng. Lần giao thủ này, ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, liền không. Không một giây cũng chưa tới. Đại ca, tiên nhân tộc này tốc độ quá nhanh. Công kích cũng rất mạnh, trực tiếp liền có thể phá ra phòng ngự của ta. Bị thương ngân lang tộc chân quân giận dữ hét. Hợp kích thế. Một con khác ngân lang tộc chân quân rất tính táo nói. Hô. Hai cái dáng khổng lồ ngân lang, trong nháy mắt, liền hoàn thành dáng biến ảo. Một đoàn ánh sáng chói mắt bên trong, hai cái ngân lang đều biến mất. Quá trình này quả thực quá ngắn ngủi, Giang Tử căn bản không kịp ngăn cản. Chờ ánh sáng tản đi sau, Giang Tử sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái dáng đến gần 4000m cao song đầu ngân lang. Đến gần tứ chuyển chân quân. Song đầu ngân lang tản ra khí tức ba động, khiến Giang Tử cảm giác thế cục có chút không ổn. Như thế cũng tốt, vừa vặn kiểm nghiệm một chút tất cả của ta bộ chiến lực. Giang Tử hít sâu một cái. Ông! Lục đạo dài vạn trượng kiếm quang, quanh quần mà ra, vờn quanh quanh thân. Đại đạo lục thức đều xuất hiện. Đại ca, tên nhân tộc này kiếm đạo bí pháp có chút kỳ quái. Hắn lại kỳ quái cũng là ba chuyển chân quân, dùng thực lực nghiền ép hắn. Giống! Song đầu ngân lang hưng phấn giận dữ hét lên. Một đạo có thể thấy rõ ràng khí lãng sóng âm, gầm thét mà ra. Sau đó, lại có lưỡng đạo ngắn màu bạc kiếm đi theo khí lãng sóng âm, mang theo quỷ dị đường vòng cung, từ hai cái phương hướng, đánh út về phía Giang Tử. Quả thật phiền toái. Giang Tử rốt cuộc biết, tại sao Ngân Lang song sát có thể ở bà chuyển chân quân tầng thứ xương hùng rồi. Loại này hợp kích phương pháp, đồng thời tăng lên Ngân Lang song sát lực lượng, nhưng lại không ảnh hưởng mỗi người bọn họ công kích. Thổ kiếm cách thức. Giang Tử quanh người ánh kiếm màu vàng đất, từ vạn trượng tăng vọt tới 10 vạn trượng, hóa thành một cái phòng ngự kinh người kiếm quang hộ thuẫn, vờn quanh quanh thân. Rầm rầm rầm. Song đầu Ngân Lang ba đạo công kích, gần như cùng lúc đó rơi vào thổ kiếm cách thức hóa thành hộ thuẫn lên. Sau khi đụng, bộc phát ra nhức mắt ánh sáng chói mắt, lóng lánh chu vi thập 10.000 cây số, chiếu sáng cả ngọn núi cốc. Ừ, người đâu? Song đầu Ngân Lang thừa dịp cơ hội nhào tới phụ cận, lại phát hiện nhân tộc kia không thấy. Ở chỗ này, Giang Tử tiếng cười lớn từ không trung truyền tới, đồng thời cuồng bạo một kiếm từ trên trời hạ xuống, trên thân kiếm năng lượng dường như muốn đốt diệt thiên địa. Hỏa kiếm cách thức. Vèo. Trong phút chốc, Giang Tử mang theo ánh kiếm màu đỏ rực rơi thẳng xuống. Giống. Song đầu Ngân Lang tự biết né tránh không kịp, chỉ có thể ngửa đầu gầm thét. Lưỡng đạo ngắn màu bạc kiếm đang chéo, cũng hóa thành một cái hộ thuẫn. Ầm. Đoạn kiếm hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh tan. Hỏa kiếm cách thức uy lực không giảm, từ song đầu Ngân Lang gáy đâm vào đi, không có vào hơn thước. Rào. Chợt kéo một cái, lại rạch ra một đạo dài trăm thước lỗ, máu tươi bao bắn. Giống. Song đầu Ngân Lang bị đau gầm thét. Nó một cái vây đuôi, dài ngàn mét lang đuôi như côn một dạng nện ở Giang Tử trên người. Nơi trên không trung Giang Tử, không có quá cơ hội tốt né tránh, bị đập trúng. Thình thịch. Liên tiếp hai tiếng, một đạo như tiếng nổ, một đạo như một lôi. Phía trước là lang đuôi đánh trúng Giang Tử thanh âm của. Phía sau là Giang Tử bị đập phi, đụng vào mấy vạn cây số bên ngoài trên sơn cốc thanh âm của. Cổ tiên giới thạch đầu quá cứng rắn, hắn đập ở phía trên, chỉ rung ra mấy đạo vết nước. Ngược lại chính hắn thiếu chút nữa bị rung ra nội thương. Nếu như không phải là tam trọng sơn phòng ngự cùng thân thể của ta cường độ, đều đủ mạnh, vậy lần này ta nhất định phải bị thương. Giang Tử lắc đầu một cái, khí tức không có bất kỳ yếu bớt. Lục đạo vạn trượng kiếm quang quanh quẩn, lần nữa sử dụng phong kiếm cách thức, thân hình thoát một cái, liền hướng song đầu Ngân Lang đánh tới. Cái gì? Khối này cái gì phòng ngự, lại một chút việc cũng không có. Song đầu Ngân Lang kinh hãi. Ba chuyển chân quân khả năng có thực lực tùy tiện hủy diệt hạ phẩm tiên khí, tốn chút công phu cũng có thể hủy diệt trung phẩm tiên khí. Nhưng tuyệt đối không có thực lực hủy diệt một món thượng phẩm tiên khí. Hơn nữa, Giang Tử trên người còn mặc tam trọng sơn biến thành chiến giáp, có thể triệt tiêu bọn họ công kích hơn nửa uy lực. Cho nên, hai người bọn họ hợp kích, rơi vào Giang Tử trên người, nhiều nhất, tạo thành một chút bị thương nhẹ. Trở lại, Giang Tử tập đến bọn họ phụ cận. Đây là đổi hắn chủ động. Thi triển thủy kiếm cách thức có thể chiến đấu. Thi triển một kiếm cách thức có thể hấp thu năng lượng thiên địa, khôi phục cơ thể tiêu hao. Sau đó phong kiếm cách thức, hỏa kiếm cách thức, kim kiếm cách thức chủ công. Sáu kiếm hợp nhất, khiến Giang Tử cơ hồ tương đương với sáu người đang chiến đấu. Ngắn ngủi 3 giây, ngay ta y song đầu Ngân Lang trên người để lại hơn 10 đạo dài trăm thước vết thương. Đương nhiên, hắn cũng ăn đối phương rất nhiều công kích. Nhưng là, lấy phòng ngự của hắn, loại này đổi thương đấu pháp, rõ ràng cho thấy đối phương thua thiệt. Giống. Song đầu Ngân Lang không cam lòng giống giận. Đi. Buông tha. Bọn họ đã cảm giác được, có ngoài ra 3 cây chân quân tiểu đội, đang ở cực tốc chạy tới nơi này. Càng xa xăm, còn có số lớn chân quân cường giả khí tức ba động, đang không ngừng đến gần. Bây giờ không đi, cho dù bọn họ có thể cạnh tranh đến món đó bổn nguyên trí bảo, cuối cùng cũng sẽ vây ha mở nghiêm cho NG, ngay cả mạng đều phải ném. Huống chi, bọn họ căn bản không làm gì được cờ người này tộc kiếm đạo chân quân. Song đầu Ngân Lang quả quyết cho Giang Tử quay đôi ba, ép ra Giang Tử vị trí. Sau đó gào thét một tiếng, hóa thành một đạo màu bạc điện quang, biến mất không thấy gì nữa. Giang Tử không có truy kích, hắn cảm ứng được cái kia tử kim sắc đoạn côn khí tức ba động, đã dần dần vững vàng. Hắn ở cổ tiên giới gặp phải chuyện thứ nhất bổn nguyên trí bảo, rốt cuộc xuất thế. Lần này có thể rút ra chứ? Giang Tử nắm đoạn côn, dùng sức kéo một cái. Mặt đất nứt ra, đoạn côn phía dưới đồ vật, cũng hiển lộ ra chân thân. Truy tử. Giang Tử có chút thất vọng. Muốn một truy tử a? Rầm rầm rầm. Đang lúc này, ngoài ra 3 cây cách gần đó dị tộc chân quân tiểu đội, gần như cùng lúc đó chạy tới khối này tọa sơn cốc to lớn. Bọn họ chú ý tới bên trong sơn cốc món đó trí bảo, cũng chú ý tới Giang Tử. Đương nhiên, bọn họ mới vừa rồi cũng nhìn thấy Ngân Lang song sát vội vã đi thân ảnh của. Liên lừng lấy nổi danh Ngân Lang song sát đều bị đánh lui rồi. Nói rõ nhân tộc này kiếm đạo chân quân rất mạnh. Cũng là đến gần tứ chuyển chân quân. 3 cây chân quân tiểu đội, đều có chút kiêng kỵ, không có tùy tiện xuất thủ. Chí bảo đã bị thực lực này rất mạnh nhân tộc bắt được, bọn họ muốn cạnh tranh tới tay tỷ lệ rất nhỏ. Trừ phi lá bài tẩy dốc hết, liều chết chiến đấu, hoặc có chút cơ hội. Thế nhưng dạng không đáng giá. Đi rồi. Bọn họ xoay người rời đi, cũng rất quả quyết. Bên trong sân cốc, Giang Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem chí bảo thu vào chữ vật không gian, cũng chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, thần sắc hắn ngẩn ra. Chỉ thấy trên người hắn món đó tam trọng sơn biến thành màu bạc chiến giáp, đang ở vi vi rung rung. Giống như là bị cái gì hấp dẫn, hơn nữa rung rung càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Giang Tử kinh nghi vạn phần. Tại sao tam trọng sơn hội cảm ứng được hấp dẫn? Chẳng lẽ tam trọng sơn là không trọn vẹn? Bây giờ gặp những thứ khác cơ phận. Giang Tử trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Mấy năm nay, hắn một vốn một lời nguyên trí bảo tin tức, đã có trọn vẹn hiểu. Tiên khí các loại, hư rồi liền hư rồi. Mà bổn nguyên trí bảo có linh, một món bổn nguyên trí bảo cắt thành hai khúc, uy lực có thể sẽ giảm nhiều. Nhưng hai cái không trọn vẹn cơ phận, giống nhau có bổn nguyên trí bảo bộ phần uy lực. Lại không trọn vẹn cơ phận, còn có thể lần nữa tổ hợp đến đồng thời. Tình huống như thế, ở cổ tiên giới có phát sinh qua. Hai cái dị tộc chân quân, trước sau lấy được cùng một cái bổn nguyên trí bảo cơ phận. Sau đó bọn họ chạm mặt, phe thắng lợi, mang hai cái không lành lặn cơ phận lần nữa tổ hợp, thu được hoàn chỉnh bổn nguyên trí bảo. Nghe nói, lần nữa tổ hợp sau trí bảo, phẩm giai đạt tới cấp 3, từng ở cổ tiên giới đưa tới hoành động không nhỏ. Thế nhưng cái dị tộc chân quân, rất nhanh liền rời đi cổ tiên giới. Ở không gặp được đạo quân dưới tình huống, một cái cấp 3 bổn nguyên trí bảo, đã đầy đủ hắn hoành hành nguyên vũ trụ. Những thứ này, là tiểu kiếm chân quân nói cho Giang Tử. Bây giờ, Giang Tử thật giống như gặp tình huống giống nhau. Tâm thần của hắn chìm vào tam trọng sơn bổn nguyên bên trong, cẩn thận cảm ứng hấp dẫn nguồn. Rất nhanh, liền phát hiện một đạo nhỏ xíu khí tức ba động. Có chân quân cường giả ở cực tốc hướng hắn cái phương hướng này đến gần. Hãy theo toàn đến gần, cái này nhỏ xíu khí tức đang không ngừng tăng cường. Hắn thật giống như cũng cảm ứng được ta, cho nên chính cực tốc độ hướng chỗ này của ta đưa. Giang Tử trong nháy mắt làm ra phán đoán. Bất quá, tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi giây đến gần 15 vạn nở cây số, đây là tứ chuyển chân quân mới có tốc độ. Ở cổ tiên giới uy áp kinh khủng hạ, liền nói quân đều không cách nào ra tốc đến tốc độ ánh sáng, chỉ có thể đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng. Cho nên, tốc độ ở một mức độ nào đó, liền đại biểu thực lực. Dung dung càng ngày càng kịch liệt, rất rõ ràng, trên người đối phương thật sự có tam trọng sơn cơ phận. Giang Tử rất động lòng. Khối này giống nhau cũng nói, hoàn chỉnh tam trọng sơn, hẳn là một món phẩm giai không thua kém cấp 2 bổn nguyên trí bảo. Còn có thể mạnh hơn. Làm sao bây giờ? Ở lại chờ hắn. Giang Tử cảm ứng được. Lúc này còn lại rất nhiều chân quân cường giả khí tức, ở hướng nơi này đưa. Những thứ này đều là bị vừa mới cái kia bổn nguyên trí bảo tử kim truy hấp dẫn tới. Thật sự nếu không đi, hắn nói không chừng muốn vây ha mở nghiêm cho nở dê. Đi. Giang Tử làm ra quyết định, trực tiếp thêm nhanh rời đi. Coi như lưu lại, hắn cũng không phải cái đó tứ chuyển chân quân đối thủ. Hơn nữa hắn căn bản không hiểu đối phương tin tức, vạn nhất là cái kinh khủng cổ xưa tồn tại, vậy thì xong rồi. Dầm dầm dầm. Giang Tử rời đi cũng không lâu lắm, mấy chục chi chân quân tiểu đội liên tiếp chạy tới mảnh sơn cốc này. Tới chế, bảo vật đã bị người lấy đi nha. Ô kìa, quá đáng tiếc, lưu lại là bổn nguyên trí bảo khí tức. Là ai vận tốt như vậy? Những thứ này chân quân cường giả, đến từ mỗi cái tộc quần, đang không có xung đột lợi ích dưới tình huống, bọn họ cũng không có đối với nhau xuất thủ. Mặc dù có chính là đối địch trận doanh, tỉ như tới không chỉ có nhân tộc chân quân, còn có quỷ tộc. Lúc này, bọn họ chú ý là đã bị người lấy đi trí bảo. Giải tán một cái dị tộc chân quân lắc đầu, chuẩn bị dẫn người rời đi. Lại vào lúc này. Hô! Một đạo thân ảnh, mang theo khí tức đáng sợ, từ đàng xa cực tốc tới. Tứ chuyển chân quân. Một đám chân quân cường giả giật nảy mình, không dám nhiều lời. Đạo thân ảnh kia là một cái đầu lên dài xa ưu cái hắc giác thiếu niên, mặc trên người màu đen chiến giáp. Ánh mắt của hắn lạnh lùng ở bên trong sơn cốc nhìn một cái. Cảm ứng được lưu lại trí bảo khí tức sau khi, lắc đầu một cái, lại đưa mắt về phía Giang Tử rời đi phương hướng. Muốn đi. Hắc giáp thiếu niên trong mắt tóe ra một luồng chùm sáng màu xám, làm người ta sợ hãi. Sau đó hắn chợt ra tốc, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Kia mấy chục chi chân quân tiểu đội, từ khiếp sợ và sợ hãi trung tô tỉnh, bọn họ rất sợ cái đó hắc giáp thiếu niên đại khai sát giới. Vị này tứ chuyển chân quân là ai? Lúc trước chưa bao giờ ở viên tinh cầu này gặp qua. Hoặc là từ những tinh cầu khác tới. Không thể nào, các tộc xuất hiện ở cổ tiên giới tứ chuyển chân quân, tin tức đã sớm ở các cái tinh cầu truyền ra. Hắn nhất định là vừa bước vào cổ tiên giới cổ xưa tồn tại. Ngược lại không chọc nổi, đi rồi, đi rồi. Một đám chân quân cường giả phảng phất sống sót sau tai nạn, tấn nhanh rời đi nơi đây. Bên kia, Giang Tử đang phi hành cực nhanh, mỗi giây thập 10.000 cây số. Đuổi theo tới. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Trên thực tế, nếu như song phương vị trí đổi nhau, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tam Trọng Sơn đã là nhị giai bổn nguyên chí bảo, nếu như thu được không trọn vẹn cơ phận, vậy ít nhất sẽ biến thành cấp 3 bổn nguyên chí bảo. Đến lúc đó thực lực của hắn là có thể tiến hơn một bước. Nhưng dưới mắt, hắn là con mồi, đối với mới vừa rồi là thợ săn. Hơn nữa, hắn căn bản không biết rõ thợ săn này là ai. Tốc độ của hắn nhanh hơn ta, như vậy đổi tiếp, khẳng định không trốn thoát. Giang Tử cau mày, rời đi tinh cầu này. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. Sau đó chạy cách hắn gần đây vòng xoáy lối đi bay đi. Cổ tiên giới tổng cộng 3.600 viên tinh cầu, mỗi viên tinh cầu có 3.600 cái vòng xoáy lối đi. Ngoại trừ có một cái là rời đi cổ tiên giới, còn lại 3599 cái là đi thông những tinh cầu khác lối đi. Sau đó, Giang Tử dùng 30 giây, liền vượt qua 300 vạn cây số. Rời gần đây vòng xoáy lối đi, cũng càng ngày càng gần. Nhưng là, sau lưng cái đó thân phận không biết tứ chuyển chân quân, cũng cách hắn càng ngày càng gần. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rồi suốt một cảnh giới lớn. Hắn rời ta chỉ còn dư lại 10 vạn cây số. Giang Tử trong mắt ngưng tụ thần mang vàng óng, xoay người lại nhìn một cái. Hô! Bằng vào thị lực của hắn, khoảng cách này, đủ để nhìn thấy thân ảnh của đối phương rồi. Sa u cái hát giác, màu đen chiến giáp thiếu niên Giang Tử ở trong trí nhớ nhanh chóng lục soát một phen, không có tìm được đối phương tin tức. Không nhận biết. Giang Tử ghi nhớ bộ dáng của đối phương, xoay người bước vào vòng xoáy trong lối đi, biến mất không thấy gì nữa. Một giây kế tiếp, cái đó hát giáp thiếu niên cũng tới đến vòng xoáy trước thông đạo, đuổi sát không bùng cũng vào lối đi. Quay cuồng trời đất sau khi hát giáp thiếu niên thân hình, từ vòng xoáy lối đi một đầu khác lao ra, đây là một viên khác cổ tiên giới tinh cầu. Khí tức không thấy. Hắc giáp thiếu niên mặt liền biến sắc. Hắn không cảm ứng được nhân tộc kia ngân giáp thiếu niên khí tức ba động. Hơn nữa, trên người của hắn màu đen chiến giáp, cũng sẽ không rung rung. Mất đi hấp dẫn, liền vô pháp nhờ vào đó tìm tới đối phương. Giống. Hắc giáp thiếu niên không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng cuồng bạo khuyết tán mấy trăm ngàn cây số. Mắt thấy đại cơ duyên thì sẽ đến tay, thời khắc tối hậu lại bay. Cái này màu đen chiến giáp là 10 vạn kỷ nguyên lúc trước, tộc ta đạo quân tứ ta, không nghĩ tới lại chỉ là một bổn nguyên chí bảo cơ phận. Khối này hoặc là ta lần này cổ tiên giới hành trình thứ nhất đại cơ duyên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở cổ tiên giới, ta sớm muộn cũng có một ngày, hội tìm ra ngươi. Hắc giáp thiếu niên ánh mắt lạnh lùng. Là một vị sống mấy trăm ngàn kỷ nguyên tứ chuyển chân quân, hắn đương nhiên biết rõ bổn nguyên chí bảo tin tức. Hắn cái này màu đen chiến giáp là cấp 3 bổn nguyên chí bảo. Bằng vào món chí bảo này, coi như là gặp phải ngũ chuyển chân quân, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Vậy nếu như hắn lấy được khắc không lành lặn cơ phận, khiến màu đen chiến giáp biến thành tứ giai bổn nguyên chí bảo đây. Tứ giai bổn nguyên chí bảo, cơ bản đều nắm ở đạo quân trong tay. Đến lúc đó, hoặc ta chính là ngũ chuyển chân quân rồi. Kim sắc ánh mắt của thiếu niên từ lạnh lùng, biến thành lửa nóng, tràn đầy mong đợi. Lúc này, ngay ta y 20 vạn cây số bên ngoài. Một tòa huyện như gương sáng hồ sâu bên trong, Giang Tử thu liễm khí tức, ẩn thân nơi này. Trên người màu bạc chiến giáp đã biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào chữ vật không gian rồi. Đại gia, rất lâu không có bị nhân đuổi thảm như vậy. Giang Tử nghe được cái đó hắc giáp thiếu niên gầm thét. Hắn không dám làm bất kỳ động tác gì, liền lặng lặng nằm ở đáy hồ, không tiết lộ một phần một chút nào khí tức. Cho đến đối phương khí tức biến mất 3 ngày sau, Giang Tử tài muốn rời đi nơi này. Ừ, không đúng. Hắn còn không có đứng dậy, đã cảm thấy cả người căng thẳng, trực giác nói cho hắn biết, vẫn có nguy hiểm. Giang Tử lại kiên nhẫn đợi nửa tháng. Quả nhiên, ngày này, hắn cảm ứng được cái đó hắc giáp thiếu niên khí tức ba động, lại xuất hiện ở thập 10.000 cây số ra. Đối phương đây là đang ngồi hắn đây. Lần này, hắc giáp thiếu niên khí tức ở khu vực này xoay nư a ngày, tài biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, lại qua một tháng, đối phương khí tức ba động xuất hiện lần nữa. Theo ta tiêu hao rồi hả? Giang Tử giàu gì? Chân quân cường giả thọ nguyên vô tận, hắn cũng không có. Lấy tứ chuyển chân quân tính nhẫn mại, nói không chừng thật có thể ở khối này hao tổn cái một vạn năm. Đến lúc đó, hắn cái này thọ nguyên chưa đủ vạn năm hợp đạo tu luyện giả, trực tiếp sẽ không có. Suy nghĩ một chút, Giang Tử quyết định hay là mời người hỗ trợ. Cũng không lâu lắm, cái này phương viên 110.000 cây số khu vực, liền bắt đầu không ngừng xuất hiện nhân tộc chân quân cường giả. Có chính là ba chuyển chân quân, cũng có là thực sự quân tiểu đội, thậm chí còn có một cái tứ chuyển chân quân xuất hiện, giống như là ở xây dựng một vòng đây. Ly Giang Từ đại khái 30 vạn cây số được địa phương, cái đó hắc giáp thiếu niên chính ngồi xếp bằng ở một ngọn núi trên đỉnh. Hắn chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Thân là tứ chuyển chân quân, hắn dĩ nhiên minh bạch cái tình huống này đại biểu cái gì. Cái đó giảo hoạt nhân tộc, tiêu trợ thủ. Nhân tộc cường giả là nổi danh nhiều, nếu như hắn lại tiếp tục lưu lại nữa, sợ rằng phải lâm vào nhân tộc vòng đây. Ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không cần món đó ngân giáp trí bảo, chỉ cần ngươi dám ở cổ tiên giới lại xuất hiện một lần, liền tuyệt đối trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Kim giáp thiếu niên sắc mặt âm trầm lắc mình rời đi. Chương 561, gió báo nổi lên. Giang Tử thành công thoát thân. Hắn thông qua vòng xoáy lối đi, một khắc không ngừng liên tiếp di căn vị trí, ước chừng đổi hơn ngàn cái cổ tiên giới tinh cầu. Cuối cùng đi tới một cái số thứ tự là 629 tinh cầu, mới tính dừng lại. Sau đó, hắn lại đang viên tinh cầu này tìm một coi như chỗ an toàn, lần nữa ẩn nút đi xuống. Hắn giống như trước như thế, tiếp tục cảm ứng đủ loại khí tức ba động, tìm những thứ kia xuất thế bảo vật. Cùng lúc đó, trái đất, Quan Vũ Đỉnh. Giang Tử phân thân thông qua đưa tin ảo ảnh, cùng Tiểu Kiếm Chân Quân phân thân, ngồi đối diện nhau. Hai người đều có phân thân, khác nhau là Tiểu Kiếm Chân Quân phân thân, là rất nhiều cường giả đều biết. Mà Giang Tử phân thân, cho tới bây giờ, chỉ có ba người biết rõ. Cửu Tiêu Đạo Quân, Tiểu Kiếm Chân Quân, cùng với Giang Đậu Đậu. Cái này phân thân, cũng là Giang Tử sau cùng đường lui. Cho nên, hắn chưa bao giờ nắm phân thân thả trên địa cầu, mà là ẩn thân ở một cái tinh cầu hoang vu bên trong. Lần này, phân thân của hắn thông qua đưa tin ảo ảnh, đến cùng Tiểu Kiếm Chân Quân gặp mặt, mục đích đúng là vì cho tại phía xa cổ tiên giới bản tôn giải vây. Bởi vì Tiểu Kiếm Chân Quân giao hữu đông đảo, ở chân quân tầng diện mạng lưới quan hệ, rõ ràng so với hắn rộng hơn. Mới vừa rồi, Tiểu Kiếm Chân Quân một cái đưa tin, giúp hắn hô hàng chục cá nhân tộc chân quân đi qua. Trong đó thậm chí còn có một cái tứ chuyển chân quân, trực tiếp đem cái đó hắc giáp thiếu niên bước lui. An toàn. Tiểu Kiếm Chân Quân cười hỏi, đồng thời tế tế thưởng thức rượu. Ừ, đã rời đi viên tình cầu kia rồi. Giang Tử gật đầu một cái. Làm sao sẽ bị tứ chuyển chân quân để mắt tới? Loại cấp bậc này tồn tại, ở cổ tiên giới mặc dù số lượng không ít, nhưng muốn gặp phải, vẫn tương đối khó khăn. Tiểu Kiếm Tiên nói, đương nhiên là bởi vì trí bảo, sư tôn hẳn biết Cửu Tiêu sư tôn tứ cho ta Tam Trọng Sơn. Giang Tử nắm tình huống nói một lần. Trong chuyện này, đối với Tiểu Kiếm Chân Quân không cần gì cả giấu giếm. Tam Trọng Sơn không lành lặn cơ phận. Tiểu Kiếm Chân Quân kinh ngạc không thôi, rượu cũng quên uống. Đây chẳng phải là nói, hoàn chỉnh Tam Trọng Sơn ít nhất là cấp 3 bổn nguyên trí bảo. Hắn lại nói một câu. Đúng, cho nên đối phương tài đuổi sát ta không thả. Giang Tử nói. Bất quá, đối phương là tứ chuyển chân quân, ngươi nghĩ từ trong tay hắn bắt được trí bảo cơ phận, độ khó rất lớn. Liền coi như chúng ta liên thủ, cũng không phải tứ chuyển chân quân đối thủ. Tiểu Kiếm Chân Quân cao mày. Ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, sau khi đừng nói đúng. Giang Tử tự tin cười một tiếng. Cũng vậy, hắn nhớ trên người của ngươi trí bảo cơ phận. Ở không thuận lợi tiền, phỏng chừng sẽ không dễ dàng rời đi cổ tiên giới, ngươi còn có cơ hội. Tiểu Kiếm Chân Quân cũng cười lên. Bởi vì lấy Giang Tử tốc độ tu luyện, nói không chừng không được bao lâu, là có thể cùng tứ chuyển chân quân đánh một trận. Ngươi đem đối phương tình huống tả cho ta một phen. Tiểu Kiếm Chân Quân lại nói. Giang Tử gật đầu một cái, nói tường tận một lần, đồng thời căn cứ trí nhớ của mình, đổ vật ra kim giáp thiếu niên đại khái bộ dáng. Kim giáp thiếu niên, dài xa ưu cái hắc giác. Tiểu Kiếm Chân Quân chìm suy tư một chút. Không có ấn tượng, hẳn là gần đây mới tới cổ tiên giới dị tộc chân quân, ta tìm người giúp ngươi tra một chút tin tức của hắn. Tiểu Kiếm Chân Quân giao hữu rất rộng, tin tức nhiều đường dây, đối với thu góp tin tức tài liệu loại sự tình này, vẫn là rất sở trường. Cổ tiên giới, số thứ tự là 629 tinh cầu. Giang Tử mai phục ở một dãy núi trong thạch động, một bên cảm ứng đủ loại khí tức ba động, một vừa chờ Tiểu Kiếm Chân Quân đưa tin. Hắn ở cổ tiên giới, lúc cần khắc cảnh giác, cho nên liên lạc Tiểu Kiếm Chân Quân chuyện, hay là để cho phân thân đi làm, bảo đảm nhất. Chỉ trước mắt, 3 tháng trôi qua. Ngày này, phân thân của hắn từ Tiểu Kiếm Chân Quân phân thân nơi đó, lấy được rồi một phần tài liệu. Hắc Thì Chân Quân, đến từ đứng đầu tộc quần lăn lộn tư tộc, 30 vạn kỷ nguyên lúc trước tu thành chân quân. Tu vi là tứ chuyển chân quân, giỏi đao đạo, thủ đoạn khác không biết. Có đối mặt ngũ chuyển chân quân toàn thân trở lui chiến tích. Một điều cuối cùng tin tức mới là trọng yếu nhất. Giang Tử khẽ hô giọng. Rất rõ ràng, hắn cao y bản không phải là đối thủ của Hắc Thì Chân Quân. Đứng đầu tộc quần chân quân cường giả cũng không yếu. Hơn nữa nội tình cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Bởi vì có thể gọi là đứng đầu tộc quần, kia cái tộc quần này ít nhất có một vị đạo quân chấn giữ. Tỷ như thông cổ đại lục cổ thần tộc, đang không có bị tam đại đỉnh phong tộc quần diệt vong tiền, là thuộc về đứng đầu tộc quần. Đến từ đứng đầu tộc quần Hắc Thì Chân Quân, ở nội tình, thủ đoạn phương diện, có thể sẽ so với tam đại đỉnh phong tộc quần tứ chuyển chân quân kém một chút. Nhưng Giang Từ minh bạch, đối phương như cũ không phải là hắn hiện giai đoạn sở có thể chống đỡ. Lắc đầu một cái, đem trong lòng không thiết thực ý tưởng ném sang một bên. Tạm thời buông tha, chuyên tâm tăng thực lực lên. Hắn vốn là còn ôm một tia kỳ vọng, tỉ như đối phương chỉ là một rất thông thường dị tộc tứ chuyển chân quân. Như vậy hắn còn có thể cùng sư tôn tiểu kiếm chân quân liên thủ, giết chết đối phương. Bây giờ, hai người bọn họ cộng lại cũng không được. Chủ yếu là công kích của ta còn kém rất nhiều. Giang Tử suy nghĩ vấn đề của mình chỗ. Hắn nhớ tới mình và yêu tộc Ngân Lang song sát cuộc chiến đấu kia. Mặc dù hắn bằng vào Sơn Hải kiếm kinh đại đạo lục thức, có thể áp chế hoàn toàn kia hai cái ba chuyển chân quân, cho đối phương tạo thành hơn 10 đạo hơn 500 thước vết thương. Nhưng là, hắn chân chính cho Ngân Lang song sát mang tới tổn thương, cũng không lớn. Bởi vì những vết thương kia độ sâu, sâu nhất vẫn chưa tới một thước. Đối với cái đó dáng đến gần 4.000 mét song đầu Ngân Lang mà nói, như vậy vết thương độ sâu, chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Ừ, ta thiếu một thanh kiếm loại bổn nguyên trí bảo Giang Tử thầm nghĩ toàn. Nghĩ tới đây, hắn lật tay lấy ra trước lấy được cái đó cấp một bổn nguyên trí bảo Tử Kim Truy. Không biết dùng món trí bảo này, có thể hay không từ tộc quần đổi một thanh kiếm loại trí bảo. Dựa theo nhân tộc cường giả cống hiến quy tắc, ở cổ tiên giới lấy được bảo vật. Nếu như mình chưa dùng tới, có thể lựa chọn nộp lên cho tộc quần, đạt được cống hiến tương ứng điểm hoặc trí bảo điểm. Sau đó dùng điểm cống hiến hoặc trí bảo điểm, từ tộc quần hối đoái những bảo vật khác. Giang Tử trong tay lại thêm ra một cái khép lại phong cách cổ xưa thạch nhãn, chính là Thông Thiên Chi Nhãn phân thân. Bây giờ hắn hai cái thân phận, Sơn Hải Kiếm Tiên, Võ Đức Chân Quân, đều thuộc về nhân tộc cường giả, có tư cách nắm giữ vật này. Hắn một tay bắt pháp quyết, khép lại thạch nhãn mở ra, bắn ra một ánh hào quang, bao phủ Tử Kim Truy. Rất nhanh, trong lòng của hắn hiện ra món trí bảo này tin tức. Tử Kim Truy, công kích loại cấp 1 trí bảo, nộp lên tộc quần khố tàng được 3 trí bảo điểm. Giang Tử có chút không nói gì. 3 trí bảo điểm, thật là cái truy tử. Dựa theo hắn hiểu được tin tức, nhân tộc khố tàng đối với trí bảo giá trị phân chia, cụ thể là như vậy. Cấp 1 bổn nguyên trí bảo, giá trị ở 10 trí bảo điểm. Nhị giai bổn nguyên trí bảo, giá trị ở 10-30 trí bảo điểm. Cấp 3 bổn nguyên trí bảo, giá trị ở 30-50 trí bảo điểm. Tứ giai bổn nguyên trí bảo, giá trị ở 50-100 trí bảo điểm. Ngũ giai bổn nguyên trí bảo, giá trị ở 100-200 trí bảo điểm. Lục giai bổn nguyên trí bảo, giá trị ở 200-400 trí bảo điểm. Trong đó, đồng giai trí bảo giá trị phân chia. Dưới tình huống bình thường, giá trị thấp nhất là công kích loại trí bảo. Sau đó theo thứ tự là hộ giáp loại, phi hành loại, nguyên thần loại. Nguyên thần loại trí bảo giá trị cao nhất. Sau đó còn có một loại là đặc thù loại trí bảo, thứ trí bảo này giá trị nhưng cao nhưng thấp. Thấp so với công kích loại trí bảo còn kém, cao so với nguyên thần loại trí bảo còn biến thái. Dựa theo Giang Tử phòng trường, trên người của hắn một kiện khác bổn nguyên trí bảo Thông Thiên Lâu, là thuộc về đặc thù loại trí bảo. Bởi vì Thông Thiên Lâu vừa có thể coi binh khí, cũng có thể phi hành xuyên toa, vừa có thể tránh ở trong đó ngăn cản công kích, làm hộ giáp chức năng. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, vẫn không thể coi Thông Thiên Lâu là làm thường dùng pháp bảo. Cho nên, trên người hắn hay lại là khuyết một món bình thường dùng công kích loại trí bảo. Giang Tử thông qua đưa tin viên, dùng Võ Đức Chân Quân thân phận, ở Tử Tiêu Tông tàng bảo các tìm tòi một phen. Chân quân cường giả có tư cách biết rõ bổn nguyên trí bảo tin tức, cho nên hắn bây giờ có thể lục soát cùng trí bảo tương quan hàng hóa. Cấp một kiếm loại trí bảo, thấp nhất đều phải 5 trí bảo điểm. Giang Tử lắc đầu cười khổ. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục toàn, lại đạt được một món những thứ khác cấp một bổn nguyên trí bảo, thì có thể đi đổi một món. Có cái mục tiêu này sau khi, Giang Tử tiếp tục tại một chỗ lẳng lặng trông coi. Một khi cảm ứng được bảo vật xuất thế khí tức ba động, liền lập tức chạy tới. Có cơ hội tranh đoạt tiểu ra tay, không có cơ hội, liền quả quyết rút lui. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt trăm năm trôi qua. Ở nơi này trong vòng trăm năm, Giang Tử trải qua số lớn chiến đấu. Hắn đối với đại đạo lục thức nắm giữ, dũ phát thành thạo, thực tế chiến lực cũng có nhất định tăng lên. Bất quá, những thứ này chiến đấu, vẫn không có giúp hắn tìm tới đại đạo thất thức linh cảm. Đồng thời, hắn không có lại từng thu được một món trí bảo. Trên thực tế, Giang Tử cũng có cảm ứng được 6 lần trí bảo xuất thế khí tức ba động. Sở dĩ không cạnh tranh tới tay, một mặt là vận khí không được. Trong đó có 4 lần, hắn chạy tới sau khi, bảo vật tranh đoạt, không sai biệt lắm đã kết thúc, hắn không có cơ hội xuất thủ. Mặt khác nguyên nhân, là thực lực không đủ. Còn có 2 lần, hắn cách rất gần. Nhưng lúc đó tới dị tộc chân quân quả thực quá nhiều, lấy thực lực của hắn, cuối cùng không có thể phòng thủ, bị khác chân quân tiểu đội đoạt đi. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, ba bốn cái ba chuyển chân quân đội ngũ, hắn gặp cũng không triệt. Đương nhiên, thu hoạch cũng là có. 100 năm, Giang Tử tổng cộng lấy được 13 cái cực phẩm tiên khí, 45 cái thượng phẩm tiên khí, còn lại trung phẩm, hạ phẩm tiên khí số lượng một số. Đây cũng tính là thu hoạch không nhỏ, giá trị hơn 1.000 ước tích phân. Đã tương đương với một người bình thường chân quân tài sản. Ngày này, Giang Tử tập trung tại cánh tay, nằm ở một viên cổ thụ chọc trời trên tán cây, nhìn cổ tiên giới bầu trời mờ mờ. Nơi đó có một tầng vô hình kết giới, ngăn trở toàn bộ cường giả dò xét, cho dù là đạo quân cũng không cách nào dò xét đến kết giới phía sau thế giới. Hắn đã từng đã thử, xem có thể hay không xuyên qua tầng kia kết giới, nhưng giống như mọi người, kết cục đều là thất bại. Kết giới ra, có khí lưu màu xám quanh quần lưu động. Công nhận suy đoán là, dòng khí màu xám phía sau, chắc là thiên đạo vùng đất bản nguyên. Thần bí cổ tiên giới. Giang Tử than thở. Không có ai biết cổ tiên giới lai lịch chân chính. Hoặc trong vũ trụ có lác đác mấy biết đến, nhưng không người sẽ chủ động để lộ ra đến. Ta bây giờ còn là quá yếu, phàm là có thể để cho ta tái được một món chí bảo cũng tốt ta. Giang Tử thở khẽ giọng. Hoặc là để cho ta trực tiếp gặp phải một thanh kiếm loại chí bảo cũng được. Ta toàn 100 năm vận khí, lần này dù sao cũng nên buộc phát chứ. Đang lúc Giang Tử nghĩ như vậy, đồng nhiên, một đạo đặc thù khí tức ba động, từ một cái phương hướng chuyển tới. Không tính là xa, cũng không coi là gần, không biết có cơ hội hay không. Giang Tử nhanh chóng đứng dậy, hóa thành một vệt sáng, phi thân đi. Bảo vật xuất thế tình huống, hắn đã trải qua rất nhiều lần, sớm thành thói quen. Cho nên hắn lúc này tâm không gợn sóng, cũng không có gì quá tâm tình hưng phấn. Mỗi giây thập 10.000 cây số tốc độ, cực tốc đến gần khí tức ba động ngọn nguồn. Theo đến gần, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, bảo vật khí tức ba động càng ngày càng mạnh. Nói đến là đến, chẳng lẽ thật gặp chí bảo. Giang Tử con mắt sáng ngời. Bất quá, hắn đồng thời còn có thể cảm ứng được, có rất nhiều chân quân cường giả khí tức, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cùng mục đích của hắn nhất trí. Hơn nữa có lưỡng đạo cường giả khí tức cùng bảo vật khoảng cách, so với hắn gần hơn một ít. Xem ra đúng là một trận ác chiến. Lần này, nói cái gì cũng không có thể để cho chí bảo từ trong tay của ta chạy trốn. Giang Tử trong mắt tóe ra một luồng thần mang. Chỉ dùng 10 giây đồng hồ, hắn liền vượt qua 110.000 cây số, đi tới một mảnh thương mãng trong cánh đồng hoang vu. Lúc này, có hai cái thân ảnh cao lớn, chính đang điên cuồng chém giết. Một là bạch mao người khổng lồ, một là hỏa hệ cự linh, thân cao đều tại khoảng 3.000 mét. Xôi trào mãnh liệt năng lượng, cuốn chu vi mấy trăm ngàn cây số. Bất quá, mảnh này hoang nguyên lại không có bất kỳ biến hóa nào. Những thứ kia thảm cỏ xanh nhân bãi cỏ, cho dù bị cơn bão năng lượng hủy diệt, rất nhanh thì trở về hình dáng ban đầu. Hai cái ba chuyển chân quân, phân biệt đến từ ban đồ tộc cùng viêm hỏa tộc, đều là vũ trụ đứng đầu tộc quần chân quân. Giang Tử nhận ra song phương tin tức. Sau đó, hắn lại đang thảm cỏ xanh nhân trong bụi cỏ, thấy được một cái có chút lóe ánh sáng màu vàng sừng nhọn. Lộ ở ngoài đất kim sắc sừng nhọn, lớp 10 thước có thừa, tản ra khí tức, đang không ngừng tăng cường. Vẫn chưa hoàn toàn xuất thế, nhưng hơi thở này đã vượt qua cực phẩm tiên khí rồi, nhất định là chí bảo. Giang Tử kinh hỉ vạn phần. Giống nhau, Giang Tử đến, cũng đưa tới ban đồ tộc bạch mao người khổng lồ cùng viêm hỏa tộc hỏa hệ cự linh chú ý của. Sắc thực nói, hẳn là địch ý. Nhân tộc. Là cái đó tu luyện kiếm đạo nhân tộc ba chuyển chân quân. Trước đối phó nhân tộc. Hai vị này chính đang chém giết lẫn nhau dị tộc ba chuyển chân quân, rất ăn ý dừng tay, nắm công kích đồng thời chuyển hướng Giang Tử. Bởi vì tu luyện kiếm đạo ba chuyển chân quân, ở thực tế phương diện chiến lược, so với bọn hắn những thứ này bình thường ba chuyển chân quân mạnh hơn rất nhiều. Giống. Bạch mao người khổng lồ cùng hỏa hệ cự linh, đồng thời gầm thét đánh ra. Nhất băng nhất hỏa. Giá rét đến mức tận cùng băng xương long quyển, cùng nóng bỏng hỏa hệ cự long, mang theo uy thế cường đại, gầm thét đánh về phía Giang Tử. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm chuyển một cái, lục đạo dài vạn trượng kiếm quang quanh quần mà ra. Đại đạo lục thức. Mà lần này, sáu đạo kiếm quang theo tâm niệm của hắn, giống như một cái chỉnh thể, uy lực tăng vọt thập bội, đồng thời kình bắn ra. Rầm rầm rầm. Lục đạo thập dài vạn trượng kiếm quang, mỗi nhất kích uy lực đều đến gần ba chuyển chân quân cực hạn. Sau đó cùng băng xương long quyển, hỏa hệ cự long, đột nhiên va vào nhau. Nổ lớn phát sinh, cuồng bạo uy thế, nhất thời vén lên chu vi 110.000 cây số cơn bão năng lượng. Chờ hết thể bình tức sau khi, hai cái năng lượng cự long biến mất, mà sáu đạo kiếm quang còn mang theo 1/3 uy lực, tiếp tục hướng phía trước. Đại đạo lục thức chiếm cứ thượng phong. Đồng thời, ở kiếm quang phía sau, một đạo thân ảnh tựa như kiếm, mang theo kình phong, trong phút chốc liền vượt qua kiếm quang, đi tới bạch mao người khổng lồ cùng hỏa hệ cự linh trước người. Kim kiếm cách thức. Cương manh ác liệt một kiếm, hướng bạch mao người khổng lồ đâm tới. Hết thể các thứ này, liền phát sinh trong điện quang hỏa thạch, thời gian rất ngắn ngủi. Hai vị dị tộc ba chuyển chân quân, mới vừa kết thúc một lần công kích thi triển, còn chưa kịp tụ lực, liền thấy Giang Từ thân ảnh của, cùng với kia một vệt kim quang lang liệt kiếm. Bạch Mao người khổng lồ cơ lên bàn tay, một trưởng vô đi qua. Hỏa hệ cự linh là nặn ra một đạo khổng lồ hỏa hệ quyền ấn, ầm ầm đập về phía Giang Từ sau lưng của, muốn đem Giang Từ đập trưởng thành thịt nát. Chút tài mọn. Giang Từ cười to. Ở bí pháp đạo dung chi thuật ra chi hạ, linh lực của hắn biên độ sóng đã đạt tới 14 van lần. Bàn về năng lượng trong cơ thể uy lực, hắn vốn là linh lực khẳng định không bằng ba chuyển chân quân tiên lực. Nhưng là ở tăng phúc 14 van lần dưới tình huống, hắn bây giờ linh lực cường độ cũng không so với ba chuyển chân quân tiên lực kém bao nhiêu. Hơn nữa, kiếm đạo của hắn bí pháp đến gần đỉnh phong cực hạn, trên lệch một bước chính là đạo quân bí pháp. Cho nên, hắn một kiếm này uy lực cùng tốc độ đều vượt ra khỏi hai vị dị tộc chân quân nghĩ một tượng. Suy, tam xích kiếm đâm vào ban đồ tộc Bạch Mao cự nhân lồng ngực. Năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt nổ tung, ở Bạch Mao cự nhân lồng ngực nổ mở một cái đường kính 3 mét lỗ máu. Sau một kích này, Giang Tử chốc lát vị dừng, không do dự chút nào chuyển đổi thân hình, như gió vậy, cực kỳ phiêu giật vọt đến một bên. Ngay sau đó, hỏa hệ cự nhân một quyền tài ầm ầm hạ xuống. Rầm rầm. Một quyền này chỉ trên mặt đất lưu lại mấy đạo vết nước, cũng chưa có động tĩnh khác rồi. Hắn quá nhanh. Hỏa hệ to nhân sắc mặt rất khó nhìn, ngọn lửa trên người, như giận như lửa, tăng vọt gấp mấy lần. Mà Bạch Mao to trên người lô máu, một trận nhúc nhích sau khi, liền nhanh chóng phục hồi như cũ, khí tức thật giống như căn bản không có yếu bất như thế. Chân quân bất tử chi thân. Giang Tử trong lòng than thở, hắn đã cải thiện đại đạo lục thức công kích. Tỷ như loại năng lượng này trong nháy mắt nổ phương thức công kích, có thể càng dễ dàng xé ra chân quân phòng ngự. Nhưng là, chân quân cường giả bất tử chi thân quả thực quá biến thái. Thân thể và nguyên thần đều ẩn chứa một loại đặc thù bất diệt vật chất, chỉ cần lưu lại một tia, thậm chí là chỉ còn một tế bào, là có thể nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, chân quân là có thể thực sự bất tử. Giang Tử rất rõ, nếu như công kích của hắn có thể yên diệt loại này bất diệt vật chất, để cho đối phương không kịp khôi phục, hắn thì có thực lực đánh chết chân quân. Trước, hắn suy nghĩ bằng vào bây giờ chiến lực, có thể chém chết ba chuyển chân quân, thật ra thì vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Không giết được ngươi môn, liền nghiền ép các ngươi. Giang Từ nhìn hai cái giận dữ ba chuyển chân quân, thân hình thoát một cái, lần nữa lấn người tiến lên. Thập 10.000 cây số mỗi giây tốc độ, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn sẽ đến hai cái dị tộc ba chuyển chân quân trước mặt. Rào. Một kiếm như ngân hà, đại đạo lục thức một trong thủy kiếm cách thức, lướt về phía hỏa hệ cự linh. Giống. Hỏa hệ cự linh uyển như thần linh, gầm thét phun ra lửa hàng dài. Ẩm. Lưỡng đạo công kích đụng nhau. Hỏa hệ hàng dài hóa thành một luồng khói xanh, biến mất hết sạch. Nhưng thời cơ này đã đầy đủ Giang Từ đối hỏa diễm cự linh chém ra kiếm thứ hai. Uy lực cương mãnh kim kiếm cách thức, lần nữa sử dụng. Cho ngươi phun lửa. Giáp giáp. Xích tiêu kiếm đột nhiên trở nên lớn vạn trượng, trực tiếp chém xuống hỏa hệ cự linh đầu. Một đòn đánh lui. Giang Từ xoay người tránh ra đồng thời đánh tới Bạch Mao người khổng lồ, một cây khí lạnh nghiêm nghị băng trượng từ trước ngực hắn khó khăn lắm xẹt qua. Nhân tộc quá giàu hoạt rồi. Hỏa hệ cự linh cùng Bạch Mao người khổng lồ cảm giác có lực không sử dụng ra được. Đương nhiên, coi như có thể sử dụng, thật giống như bọn họ cũng không phải là đối thủ của Giang Tử. Hai vị ba chuyển chân quân lần nữa liên thủ, đồng thời công kích đi ra ngoài. Vành! Giang Tử bị mang lên hỏa diễm một quyền đập bay. Nhưng khí tức của hắn không có chút nào biến hóa, tam trọng sơn phòng ngự, cộng thêm bản thân hắn cường độ thân thể, cơ hồ triệt tiêu toàn bộ công kích. Hơn nữa, tu vi của hắn hay lại là hợp đạo kỳ. Vô luận là thương thế khôi phục hay lại là linh lực khôi phục đều vô cùng đơn giản, trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Nên ú so xa nhờ lại, chân quân cường giả tiên lực khôi phục sẽ rất khó. Tiêu hao một thành tiên lực, dưới tình huống bình thường, không có 100.000 năm, rất khó bổ sung trở lại. Trừ phi mượn đủ loại tiên tinh, tiên đan bảo vật, hao phí số lớn tài nguyên, mới có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Vì vậy, tiếp đó, Bạch Mao người khổng lồ cùng hỏa hệ cự linh hoàn toàn bị Giang Từ áp chế. Thuần túy là tiêu hao chiến. Song phương người này cũng không làm gì được người kia, chân quân có bất tử chi thân, Giang Tử có siêu cường phòng ngự. Nhưng là, Giang Tử khôi phục nhanh hơn, linh lực tiêu hao sau khi, chớp mắt là có thể khôi phục hoàn toàn. Mà hai vị dị tộc chân quân, tiên lực tiêu hao sau khi, thì không phải là trong chốc lát có thể khôi phục. Bạch Mao người khổng lồ cùng hỏa hệ cự linh, càng đánh càng hỏa. Bọn họ không nghĩ buông tha, kia rõ ràng cho thấy một món chí bảo a. Rầm rầm. Lại có hai cái chân quân tiểu đội liên tiếp đi tới nơi này mảnh nhỏ hoang nguyên. Một nhánh là do hai cái ba chuyển chân quân, một cái nhị chuyển chân quân tạo thành yêu tộc chân quân tiểu đội. Một nhánh là nhân tộc chân quân tiểu đội, do bốn cái nhị chuyển chân quân tạo thành. Ha ha, lần này chúng ta gặp phải trí bảo. Bảo này mang thuộc về chúng ta yêu tộc toàn bộ. Yêu tộc chân quân tiểu đội thủ lĩnh tùy ý cùng thiếu. Hắn là một cái có màu đen cánh thịt ba chuyển chân quân, dực triển đạt đến hơn 10.000 mét. Trước sát nhân tộc, yêu tộc chân quân tiểu đội mang mục tiêu phong tỏa Giang Tử. Không chỉ là bởi vì song phương là đối địch trận doanh, cũng bởi vì Giang Tử thực lực quá mạnh, áp chế hoàn toàn rồi hai cái dị tộc ba chuyển chân quân. Mạnh nhất, tự nhiên muốn trước nhất giải quyết hết. Bên kia, nhân tộc chân quân tiểu đội giống nhau ở ngắm nhìn chiến đấu. Là Vo Đức chân quân. Nhân tộc chân quân đội trưởng của tiểu đội nhận ra thân phận của Giang Tử. Dị tộc không biết Giang Tử cái thân phận này tên, nhưng nhân tộc chân quân cường giả đã sớm biết Vo Đức chân quân thân phận. Cùng là nhân tộc, theo lý trợ giúp lẫn nhau, chúng ta thay Vo Đức chân quân ngăn trở chi này đáng chết yêu tộc tiểu đội. Nhân tộc chân quân đội trưởng của tiểu đội quát to. Sát yêu tộc. Bốn cái nhị chuyển chân quân, từ trên thực lực mà nói, phải kém hơn với nắm giữ hai cái ba chuyển chân quân, một cái nhị chuyển chân quân yêu tộc tiểu đội. Nhưng bọn hắn không sợ chút nào, trong cơ thể năng lượng bùng nổ, trong nháy mắt ngăn cản yêu tộc tiểu đội. Các ngươi tại tìm chết. Cái đó dài màu đen cánh thịt yêu tộc ba chuyển chân quân, tức giận gầm thét một tiếng. Hắn hai cánh như yếu, với toàn chém ra lưỡng đạo ác liệt ánh đao, cuốn hướng nhân tộc tiểu đội. Ha ha, chúng ta mặc dù không địch, nhưng kéo chốc lát vẫn là có thể. Vo Đức chân quân, cố gắng lên A. Chí bảo đương quy chúng ta tộc toàn bộ. Bắt lại chí bảo. Nhân tộc chân quân tiểu đội bốn cái chân quân, đều tại cười lớn. Loạn chiến bùng nổ. Hai chỗ chiến trường. Một nơi Giang Tử chiếm thượng phong, dị tộc chân quân chiếm song phong. Một nơi yêu tộc tiểu đội chiếm thượng phong, nhân tộc tiểu đội chiếm song phong. Bây giờ, thì nhìn người nào trước kết thúc chiến đấu. Nếu như yêu tộc tiểu đội trước kết thúc chiến đấu, kia Giang Tử cuối cùng cạnh tranh đến trí bảo cơ hội, liền muốn giảm mạnh rồi. Giang Tử đối với lần này vốn là có chút bận tâm. Nhưng nhìn thấy bốn cái cũng không quen biết nhân tộc chân quân, không do dự chút nào, liền vì hắn chặn lại yêu tộc tiểu đội, trong lòng của hắn làm rung động vạn phần. Bất quá, làm rung động thuộc về làm rung động, trước đây như nở dê nhân tộc kia chân quân điên cuồng chê bai dễ cợt chuyện của hắn, hắn nhưng nhớ rõ ràng đây. Phía sau đang đánh mặt của, vẫn là phải đánh. Nhưng lần này, hắn vì chính mình thân là nhân tộc mà cảm thấy tự hào. Những tộc quân khác hoặc thường thường có nội đấu tình huống phát sinh. Nhưng nhân tộc bất đồng, bất kể nội bộ tranh lại kịch liệt, một khi gặp phải ngoại địch, mọi người nắm tay là nhất trí hướng ra ngoài đấy. Chương 562, Hồn Thiên Tiên Phủ. Bất kể kế tiếp thế cục phát triển như thế nào, Giang Tử tạm thời nhất định là hoàn toàn chiếm thượng phong, cho nên hắn bây giờ cơ hội lớn hơn. Làm nhân tộc chân quân tiểu đội, bang Giang Tử ngăn lại yêu tộc chân quân tiểu đội thời điểm. Giang Tử nhất cổ tác khí, nắm ban đồ tộc Bạch Mao người khổng lồ cùng viêm hỏa tộc hỏa hệ cự linh, nghiền ép đến không còn sức đánh trả chút nào. Đoạn. Tốc độ nhanh nhất phong kiếm cách thức, trong nháy mắt chém ra. Lớn ánh kiếm màu xanh, từ hai cái này ba chuyển chân quân trên cổ của xẹt qua, núi nhỏ vậy đầu, trên không trung nổ tung. Sau đó, hai vị này cầm giữ có thân bất tử chân quân, bằng vào trong cơ thể bất diệt vật chất, biến mất đầu, đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng bọn hắn thời gian khôi phục, cho Giang Tử cơ hội. Thảm cỏ xanh trong bụi cỏ, cái đó lộ ở ngoài đất kim sắc sừng nhọn, tản ra khí tức ba động, đã gần như vững vàng. Chí bảo hoàn toàn xuất thế. Giang Tử lấy thân hợp kiếm, như trong vũ trụ mãnh liệt nhất cương như gió, gào thét đi tới kim sắc sừng nhọn tiền, một cái lôi ra ngoài. Chỉ thấy là một cái màu vàng ma phương, phía trên hiện đầy màu đen hoa văn, tản ra một luồng khí tức thần bí. Giống như là cấp một bổn nguyên chí bảo, nhưng lại không giống, bởi vì sảm tạp họ khí tức của hắn. Tới tay. Giang Tử không có suy nghĩ nhiều, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt bị kinh hỉ bao trùm. Bốn vị đạo hữu, đa tạ tương trợ, có thể rút lui. Hắn hướng nhân tộc chân quân tiểu đội hô một tiếng. Cáp cáp, có thể, Vo Đức chân quân. Chúc mừng, chúc mừng. Lần sau trở về nhân tộc cương vực, mời chúng ta uống rượu. Kia lần sau gặp lại rồi. Bốn cái nhị chuyển chân quân, đều cười lớn. Mỗi lần xuất thủ, bọn họ nhìn như không có được bất luận là đồ vật gì, thật ra thì thu hoạch cũng không tiểu. Đầu tiên, chính là thu hoạch Vo Đức chân quân tình hữu nghị, khối này là một vị kiếm đạo ba chuyển chân quân. Ở nhân tộc địa vị cao hơn bọn họ rồi nhiều. Thứ yếu, nhân tộc cường giả vốn là đề xướng hô bang hỗ trợ. Bọn họ lần này giúp Vo Đức chân quân. Lần sau nếu như bọn họ gặp phải tình huống tương tự, chỉ cần có người tộc cường giả ở phụ cận, vậy bọn họ cũng sẽ có được tương ứng trợ giúp. Nên u so xa nhờ lại. Bạch Mao người khổng lồ, hỏa hệ cự linh, cùng với cái đó yêu tộc chân quân tiểu đội. Đều là tức giận không thôi. Nhưng lúc này, bọn họ đã rất khó lưu lại nhân tộc kia Vo Đức chân quân, cũng rất khó lưu lại nhân tộc chân quân tiểu đội. Hô! Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhân tộc nắm chí bảo, hết sức phấn khởi rời đi. Đúng không? Đó là... Cái đó dài màu đen cánh thịt yêu tộc ba chuyển chân quân. Đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Ở Giang Tử nắm kim sắc ma phương từ dưới đất rút ra, thu vào pháp bảo chứa đồ trong nháy mắt đó, hắn thấy rõ kim sắc ma phương bộ dáng. Hắn không có lộ ra, mà là vội vàng hướng bên người một cái khác ba chuyển chân quân truyền âm ngươi xem kia có giống hay không hồn thiên tiên phủ tín vật. Hồn thiên tiên phủ. Một cái khác ba chuyển chân quân thất kinh. Lúc này trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Cùng lửa nóng ánh mắt. Rất giống. Cùng hai lần trước tín vật gần như giống nhau. Nhanh, báo lên tộc quần. Đúng không? Chúng ta không làm gì đỡ cờ người này tộc ba chuyển chân quân. Tộc quần còn lại tứ chuyển chân quân khẳng định có thể. Cáp cáp. Xem ra lần này còn chưa thua thiệt, nếu như tộc quần có thể được món trí bảo này tín vật, chúng ta đây cũng có báo lên công lao, giống nhau có thể bắt được cống hiến to lớn. Hai cái yêu tộc ba chuyển chân quân hưng phấn không thôi, liền vội vàng thông qua phương thức đặc thủ, nắm tin tức chuyển trở về yêu tộc. Một bên khác, ban đổ tộc Bạch Mao người khổng lồ cùng viêm hỏa tộc hỏa hệ cự linh, cũng không có ý thức được kim sắc ma phương chỗ đặc thủ. Bởi vì bọn họ hai cái đều đến từ đứng đầu tộc quần, đối với cổ tiên giới đủ loại tin tức nắm giữ, rõ ràng không bằng yêu tộc. Mà ở nhân tộc, dĩ nhiên cũng có quan hệ với hồn thiên tiên phủ trí bảo tín vật tin tức. Nhưng là kia bốn cái nhị chuyển chân quân, ở nhân tộc chân quân điện địa vị, không tính là quá cao, đối với trí bảo như thế tin tức nắm giữ cũng không nhiều. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có ý thức được kim sắc ma phương đại biểu cái gì. Về phần Giang Tử, hắn là một cái giả chân quân, tiến vào cổ tiên giới tài 100 năm, liền biến đổi không thể nào biết chính mình mới vừa rồi được cái gì rồi. Yêu tộc cương vực. Yêu tộc tam đại thánh địa một trong vạn yêu tinh hải, đủ loại cường đại tinh thần ở trong tinh hải chìm nổi. Đồng thời, có 6 tòa thể tích so với những ngôi sao kia còn lớn hơn hùng vĩ cung điện, cũng sừng sững ở mảnh này tinh trong biển, bị chúng tinh vần quanh. Đây cũng là vạn yêu tinh hải 6 thánh điện lớn. Một tòa thánh điện đại biểu một vị đạo quân cấp cường giả. Lúc này, xếp hạng thứ 5 một tòa bên trong thánh điện. Cao lớn ngai vàng, có một người khí tức thân ảnh mơ hồ. Đạo thân ảnh này, bị khói xám che giấu, thật giống như dài 16 cái ngũ thải ban lan giữ tợn trường cước, lại phảng phất là khối này mảnh thời không trung tâm. Một vị ma chú nhất tộc ngũ chuyển chân quân, nhanh chóng từ ngoài điện đi tới. Hắn cung kính nói An Lan đại nhân, cổ tiên giới chuyển tới tin tức, hồn thiên tiên phủ cái thứ 3 tín vật xuất hiện. Hai vị phong dực tộc chân quân, chính ở bên ngoài hậu. Dẫn tới, An Lan đạo quân thanh âm trầm thấp vang lên. Rất nhanh, hai vị phong dực tộc chân quân hết sức sợ sệt từ ngoài điện đi tới, chính là mới vừa rồi tham dự tranh đoạt kim sắc ma phương hai vị kia yêu tộc ba chuyển chân quân. Bọn họ bản thể ở cổ trong tiên giới sông sáo, lúc này đến An Lan thánh điện, là bọn hắn tiên lực hóa thân. Đây là các tộc chân quân cường giả thông dụng cách làm. Đang không có phân thân dưới tình huống, mọi người hội lưu một cái tiên lực hóa thân ở tộc quần bên trong. Như vậy tùy thời có thể truyền tin tức, cầu viện các loại. Bái kiến vĩ đại An Lan đại nhân. Hai cái phong dực tộc chân quân, cung kính quỳ rạp dưới đất. Xác nhận là hồn thiên tiên phủ tín vật. An Lan đạo quân trầm giọng nói. Bẩm đại nhân nói, huynh đệ chúng ta hai người, trước gặp qua ngoài ra hai cái hồn thiên tiên phủ tín vật bộ dáng, chắc chắn sẽ không lỗi. Một người trong đó phong dực tộc chân quân nói. Sau đó, hắn nắm lúc ấy tranh đoạt kim sắc ma phương tình hình, đơn giản nhanh chóng nói một lần. Nhân tộc cái đó vo đức chân quân có hay không biết được tín vật tin tức? An Lan chân quân tiếp tục tìm hiểu tình huống. Hẳn không biết, cầm đầu phong dực tộc chân quân có chút do dự, sau đó lại nói ta xem hắn lúc rời đi tốc độ, cũng không có gấp như vậy, cho nên hẳn là không biết. Được, ta đã ghi nhớ các ngươi báo lên công lao, tạm hãy lùi ra sau đi. An Lan chân quân thân ảnh mơ hồ bên trong, lộ ra một đôi như lửa lò như vậy ánh mắt của. Hai cái phong dực tộc chân quân, mang theo kinh hỉ rời đi. Bị vĩ đại An Lan đạo quân nhớ, vậy bọn họ lần này cống hiến liền lớn. An Lan bên trong thánh điện, cái đó ma chú nhất tộc ngũ chuyển chân quân hỏi An Lan đại nhân, phải phái sai chân quân cường giả vây trả tờ nhân tộc kia vo đức chân quân sao? Không chỉ có phải phái sai chân quân cường giả, hồn thiên tiên phủ dính dấp quá nhiều, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta muốn đích thân đi một chuyến cổ tiên liên giới. An Lan đạo quân vừa nói, một bên tản đi che giấu thân hình khói xám. Chỉ thấy là một người mì ma chú, dài 16 cái giữ tợn trường cước. Toàn thân màu sắc ngũ thải ban lan. Bộ dáng này, nhìn liền làm cho người kinh hãi run rẩy, chớ đừng nhắc tới kia khí tức kinh khủng rồi. Hô! Thời không biến ảo, An Lan đạo quân hư không tiêu thất. Bên trong thánh điện, chỉ còn lại cái đó ma chú nhất tộc ngũ chuyển chân quân. An Lan đại nhân muốn đích thân xuất thủ. Hắn hiện ra vẻ khiếp sợ, nhanh chóng phái cổ tiên giới số 629 tinh cầu phụ cận yêu tộc chân quân, đi vây trả tờ nhân tộc kia vo đức chân quân. Đương nhiên, hắn điều động là tứ chuyển chân quân. Bởi vì kia hai cái phong dực tộc chân quân đã nói, không có tứ chuyển chân quân thực lực, không bắt được cái đó vo đức chân quân. Về phần ngũ chuyển chân quân, loại này cổ xưa tồn tại rất khó điều động. Chỉ một lát sau, ở vào cổ tiên giới số 629 tinh cầu phụ cận ba cái yêu tộc tứ chuyển chân quân, nhận được An Lan Thánh Điện mệnh lệnh. Bọn họ thông qua bất đồng vòng xoáy lối đi, từ những tinh cầu khác đi tới viên tinh cầu này. Cổ tiên giới 3.600 viên tinh cầu, mỗi viên tinh cầu đều có 3.600 cái vòng xoáy lối đi. Trong đó một cái là rời đi cổ tiên giới, còn lại 3599 cái là đi thông những tinh cầu khác. Lúc này, số 629 tinh cầu, cái đó rời đi cổ tiên giới vòng xoáy trước thông đạo, ba cái yêu tộc tứ chuyển chân quân vô căn cứ mà đứng. Vọng Xanh chân quân, Lượng Khèn chân quân, Hào Hổ chân quân. An Lan mệnh lệnh của đại nhân, hai vị chắc hẳn hẳn biết. Vọng Xanh chân quân nói, hắn là như vậy mà chu nhất tộc, An Lan chân quân là bọn hắn bộ tộc này lao tổ. Cùng An Lan chân quân bất đồng chính là, hắn chỉ có 8 cái kinh khủng con nhện trường cước, huyền như mặt người khuôn mặt, rất dữ tợn, rất yếu ớt. Vây sát nhân tộc vo đức chân quân, việc rất nhỏ. Lượng Khèn chân quân cười nói, thân thể của hắn gần giống như với hình người, lại hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ sắc bén tiêm thứ, nhìn cũng làm người ta phạm chán ghét. Một cái kiếm đạo ba chuyển chân quân, chỉ cần còn ở trên viên tinh cầu này, ba người chúng ta liên thủ, đây còn không phải là bắt vào tay. Hào Hổ chân quân giống nhau khẽ cười một tiếng, rất tự tin. Hắn là hổ tộc chân quân, chủ sát phạt, sát khí trên người rất nặng. Ma Chu nhất tộc Vọng Xanh chân quân không có bọn họ nhẹ nhàng như vậy, nghiêm túc nói, nếu là đạo quân mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta phải đánh khởi 12 phân tinh thần. Lượng Khèn chân quân cùng Hào Hổ chân quân thần sắc như thường, cũng thu hồi khinh thị tư thế. Vọng Xanh chân quân tiếp tục nói, bây giờ còn không cách nào chắc chắn, Vo Đức chân quân có biết hay không kim sắc ma phương tính đặc thù. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ bị dọa sợ đến phải rời khỏi cổ tiên giới. Chúng ta muốn phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh. Cho nên, dựa theo kế hoạch của ta, Hào Hổ chân quân ở lại chỗ này, phòng thủ trước mắt cái này duy nhất có khả năng mở cổ tiên giới lối đi. Ta cùng Lượng Khèn chân quân đồng thời, đi săn giết Vo Đức chân quân. Bằng vào chúng ta hai cái thực lực, một cái nho nhỏ Vo Đức chân quân, còn lật không nổi cái gì đợt sóng. Như vậy thì có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, còn có thể tranh thủ ở An Lan đại nhân đến trước khi tới, nắm hồn thiên tiên phủ tín vật bắt vào tay. Đến lúc đó cướp lấy tín vật cống hiến lớn, liền do ba người chúng ta chia đều. Vọng Xanh chân quân ánh mắt, ở ngoài ra hai cái tứ chuyển chân quân trên mặt quét qua. An Lan đại nhân muốn thân lâm cổ tiên giới. Lượng Khèn chân quân cùng Hào Hổ chân quân thất kinh. Không tệ. Vọng Xanh chân quân gật đầu một cái. Vậy thì theo như kế hoạch của ngươi áp dụng. Lượng Khèn chân quân sắc mặt chỉnh trọng nói. Ba cái yêu tộc tứ chuyển chân quân rất quả quyết, lập tức chia binh hai đường. Một người trong đó ở lại chỗ này, trông chừng rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi. Ngoài ra hai cái hóa thành thiểm điện lưu quang, hướng Giang Tử vị trí bay đi. Bởi vì mới vừa rồi kim sắc ma phương lúc xuất thế, Giang Tử là cái thứ ba đến. Lại căn cứ Giang Tử cuối cùng phương hướng ly khai, bọn họ rất dễ dàng liền đoán được Giang Tử đại khái vị trí. Ở cổ tiên giới tầm bảo đích sắc quân, cũng sẽ ở một cái ẩn núp nơi dừng lại rất lâu, cho nên Giang Tử cũng không ngoại lệ. Nhân tộc cương vực, Đạo Minh Thiên Đình chân quân điện. Lúc này, trong đại điện, tụ tập rất nhiều chân quân cường giả tiên lực hóa thân. Mọi người ở chỗ này hoặc là yên lặng, hoặc là nhiệt liệt nói chuyện với nhau. Càng nhiều hơn, chính là ở trao đổi đủ loại liên quan tới cổ tiên giới tình báo tin tức. Tiểu Kiếm chân quân một cái tiên lực hóa thân, vào vị trí nơi này nơi. Bởi vì hắn đi cổ tiên giới mục đích, là vì tìm năm đó cựu nhân. Mà tụ tập ở chân quân điện mỗi cái chân quân, có thể cho hắn cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng. Nghệ Sa chân quân Tiểu Kiếm chân quân trong lòng một mực ẩn tàng sát ý, ánh mắt rất lạnh. Hắn đã chờ rất nhiều năm, coi như là liên tiếp 3 lần nghịch chuyển sinh tử, cũng không có phai mở phần này ghi lòng tạc dạ cựu hận. Nhanh, chỉ cần ngươi bước vào cổ tiên giới một bước, ta là có thể nhanh chóng tìm tới tung tích của ngươi. Tiểu Kiếm chân quân đã tại chân quân điện đan một tấm quan hệ rất lớn lưới. Tại chỗ những này nhân tộc chân quân, ngoại trừ số ít thân phận siêu nhiên ngũ chuyển chân quân, còn lại cơ bản cũng sẽ bán hắn cái mặt mũi, vì hắn lưu ý Nghệ Sa chân quân tung tích. Làm Tiểu Kiếm chân quân đang trầm tư lúc, xa xa bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói. Số 629 tinh cầu lại có một cái bổn nguyên trí bảo xuất thế, không cách nào xác định là cấp 1, hay lại là nhị giai. Đây là cổ tiên giới sau khi mở ra, chân quân điện tự phát hình thành một cái thông lệ. Chỉ cần người nào phát hiện trí bảo xuất thế, sẽ ở chân quân điện thông báo đi ra. Số 629 tinh cầu, không phải là Giang Tử ở cái tinh cầu kia sao? Tiểu Kiếm chân quân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lanh ý tản đi, biến thành ôn hòa ánh mắt. Khối này 100 năm, cộng thêm lần này trí bảo, viên tinh cầu kia đã xuất hiện 3 y cái trí bảo, tần số có chút cao a. Đáng tiếc, Giang Tử vận khí có chút chênh lệch. Tiểu Kiếm Chân Quân lắc đầu một cái. Hắn biết rõ Giang Tử vẫn muốn ở tộc quần hối đoái một cái kiếm loại trí bảo. Nhưng bây giờ trí bảo điểm không đủ, đang ở cổ tiên giới cố gắng thu góp những thứ khác cấp một trí bảo, sau đó lên đóng tộc quần. Cùng lúc đó, Chân Quân Điện chủ đề bắt đầu vây quanh tân xuất thế trí bảo mở ra. Phụ trách giới thiệu món trí bảo này đích xác quân tiên lực phân thân, hưởng thụ một lần đề tài trung tâm nhân vật đãi ngộ. Nếu như Giang Tử ở chỗ này, là có thể nhận ra, giới thiệu trí bảo bốn người này, chính là giúp hắn ngăn lại yêu tộc tiểu đội kia bốn cái nhị chuyển chân quân. Món đó trí bảo bề ngoài giống như kim sắc ma phương, rất phào đơ, hiện đầy màu đen văn lạc. Cầm đầu nhị chuyển chân quân là một cái lam y người đàn ông trung niên, hắn vừa nói, vừa dùng tiên lực đổ vật ra kim sắc ma phương hình dáng. Khối này đây là hồn thiên tiên phủ tín vật A. Một cái tứ chuyển chân quân tiên lực phân thân, thấy rõ kim sắc ma phương bộ dáng sau, trực tiếp sắc mặt đại biến. Nam tử áo lam lập tức sửng sốt, lời nói đầu ở chỗ đó. Ừ, thật là hồn thiên tiên phủ tín vật. Không sai, đúng là đấy. Trước mặt xuất hiện hai cái rồi, đây là cái thứ ba tín vật. Tham gia náo nhiệt nhân tộc chân quân môn, lập tức trở nên kích động. Tiểu Kiếm Chân Quân chú ý của lực cũng bị hấp dẫn tới. Ánh mắt của hắn ở kim sắc ma phương ảo ảnh lên quét qua. Thật đúng là hồn thiên tiên phủ tín vật. Tiểu Kiếm Chân Quân kinh ngạc, hắn cũng biết hồn thiên tiên phủ. Đây là cổ tiên giới mở ra tới nay, động tĩnh lớn nhất một lần bảo vật xuất thế. Bất quá, hồn thiên tiên phủ cũng không phải là trí bảo, mà là một cái lục giai trí bảo tái thể. Cổ tiên giới vừa mở ra thời điểm, thì có chân quân phát hiện tòa tiên phủ kia, sau đó dẫn phát một trận đại chiến. Lần đó cũng là cổ tiên giới sau khi mở ra lần đầu tiên đại quy mô hỗn chiến. Rơi xuống chân quân, huyết dịch hội tụ thành sông, thập phân kinh khủng. Nhưng sau đó mọi người phát hiện, tòa tiên phủ kia căn bản không vào được. Coi là thật quân máu hoàn toàn nhuộm dần rồi tiên phủ sau khi, một cái thạch bi xuất hiện. Trên mặt tấm bia đá ghi chép tiên phủ tin tức, cùng với tiên phủ nội tàng toàn trí bảo tin tức. Đơn giản mà nói, hồn thiên tiên phủ tổng cộng có 4 cái tín vật, đại biểu 4 lần cơ hội. Làm 4 cái tín vật toàn bộ xuất thế sau khi, tiên phủ liền sẽ mở ra. Sau đó cầm tín vật liền có thể đi vào tiên phủ, đi tìm món đó lục giai bổn nguyên trí bảo. Đang khiếp sợ cùng hưng phấn trong tiếng nghị luận, cái đó tứ chuyển chân quân vội vàng hướng nam tử áo lam truy hỏi cái này tín vật bị người nào đoạt đi. Là vo đức chân quân người chúng ta tộc một vị ba chuyển chân quân. Nam tử áo lam còn có chút ngẩn ra, cảm giác thật giống như bỏ lỡ cái gì. Vo đức chân quân. Chưa từng nghe qua. Chân quân điện không có hắn tiên lực phân thân, hoặc là cái đó lánh đời chân quân. Có thể khẳng định là. Hắn bây giờ rất nguy hiểm, ba chuyển chân quân không gánh nổi cái này tín vật. Sự quan trọng đại, mau tới hồi đáp tộc quân đi. Một đám chân quân cường giả nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, tại chỗ mạnh nhất cái đó tứ chuyển chân quân, nắm trong chuyện hồi đáp tới Thiên đỉnh Di La Điện, cũng chính là đế quân Di La chỗ ở. Bởi vì sự chú ý của mọi người, đều tại kim sắc ma phương phía trên, cho nên cũng không có nhân chú ý tới, tiểu kiếm chân quân trong mắt khiếp sợ và nóng nảy. Giang Tử người này tiểu kiếm chân quân liền vội vàng thông qua vị vu địa cầu phân thân, đưa tin liên lạc Giang Tử. Đạo Minh Thiên Đỉnh, trên 9 tầng trời, chỗ cao nhất Di La Điện. Mặc đế vương quan miện đế quân Di La, chính ngồi ngay ngắn ở ngai vàng. Đạo quân điện chính là cái kia tứ chuyển chân quân tiên lực phân thân, cung kính hướng đế quân Di La, bẩm báo hồn thiên tiên phủ đệ tam cái tín vật xuất thế tin tức. Vo đức chân quân tiểu sư đệ thật là số may a. Di La trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Giang Tử cái này thân phận mới chính là hắn hỗ trợ làm cho. Hồn Thiên Tiên phủ tổng cộng 4 cái tín vật, tiền 2 cái phân biệt bị đứng đầu tộc quần gia Liêm tộc cùng phổ thông tộc quần Minh Hải tộc được. Không nghĩ tới, khối này cái thứ 3 sẽ đến chúng ta tộc trong tay. Di La cảm thấy rất kinh hỉ. Vũ trụ rất là công bình, không phải nói tộc quần càng cường đại, có thể có được toàn bộ bảo vật. Giống Hồn Thiên Tiên phủ xuất thế, các tộc bầy lấy được tín vật cơ hội là bình đẳng. Cho nên, ngược lại là số lượng đông đảo đứng đầu tộc quần cùng phổ thông tộc quần trước nhất lấy được tiền 2 cái tín vật. Bất quá, phổ thông tộc quần Minh Hải tộc bởi vì không có đạo quân trấn giữ, bọn họ món đó tín vật, cuối cùng bị quỷ tộc hoa giá cao tiền mua về. Minh Hải tộc lao tổ Minh Hải chân quân, cũng vì vậy dẫn tộc quần gia nhập quỷ tộc trận doanh, trở thành quỷ tộc phụ thuộc tộc quần. Những ý niệm này, ở đế quân Di La trong lòng trong nháy mắt thoáng qua. Sau đó hắn đối với cái đó tứ chuyển chân quân nói chuyện này ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Phải. Cái đó tứ chuyển chân quân tiên lực phân thân, cung kính lui ra. Hắn không có hướng đế quân hỏi đóng góp sự. Loại chuyện này căn bản không cần cầm, vô luận là hắn, hay lại là kia 4 cái truyền về tín vật tin tức nhị chuyển chân quân, đều sẽ có được cống hiến nhất định điểm. Sư tôn, ta đi một chuyến cổ tiên giới, giúp ta chấn thủ một chút thiên đỉnh. Di La thanh âm của vượt qua thời không, trực tiếp truyền đến Cửu Tiêu đạo quân chỗ Cửu Tiêu giới bên trong. Yên tâm đi đi. Cửu Tiêu đạo quân sát hại phân thân mở mắt. Hô nhiều năm không ra tay, chắc có rất nhiều dị tộc đều quên, ta Di La cũng là một vị đạo quân. Đế quân Di La trong mắt mang theo ngũ thải thần mang, từ ngai vàng đứng dậy, bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Treo ở trên 9 tầng trời Di La điện, cũng chợt một chút biến mất. Sau đó, ngập trời huyết sát chi khí, từ đạo nguyên điện lối đi lan tràn mà ra, bao phủ Di La điện vốn là chỗ ở tinh chỗ trống. Đạo nguyên điện chính là nguyên vũ trụ cùng đạo nguyên cổ giới lối đi chỗ. Loại này đại động tĩnh, khiến thiên đình tất cả tiên đạo cường giả khiếp sợ không thôi. Đế quân lại rời đi thiên đình rồi. Hơn nữa còn là mang theo Di La điện cùng rời đi, xem bộ dáng là muốn đi đối phó người nào. Những thứ kia huyết sát chi khí, hẳn là Cửu Tiêu đại nhân hạ xuống nơi này ý niệm. Cổ tiên giới, số 629 tinh cầu. Giang Tử vừa mới trở về ẩn núp nơi, một dãy núi xuống trong thạch động. Hắn ở cái địa phương này, đã ẩn núp hơn 10 năm. Xem ra lần này vận khí thực sự có thể, dù sao cũng là toàn 100 năm vận khí. Cái này kim sắc ma phương hẳn là đặc thù loại trí bảo, nhìn khí tức ba động, thuộc về cấp 1. Nộp lên tộc quần sau khi, ta trí bảo điểm khẳng định là có thể hối đoái một thanh kiếm loại trí bảo. Giang Tử thật cao hứng, lật tay lấy ra kim sắc ma phương cùng khép lại thông thiên chi nhãn phân thân, chuẩn bị đối với trí bảo tiến hành giám định. Lại vào lúc này, hắn phát hiện ở phân thân của mình, nhận được sư tôn Tiểu Kiếm Chân Quân đưa tin. Sư tôn lúc này tìm ta làm gì? Giang Tử không quá để ý, một lòng lưỡng dụng, phân thân đi cùng Tiểu Kiếm Chân Quân liên lạc. Bản tôn nơi này trực tiếp bắt pháp quyết, mở ra thông thiên chi nhãn phân thân. Thạch nhãn bắn ra một ánh hào quang, bao phủ kim sắc ma phương. Nhất thời, trong đầu của hắn, nhiều hơn một đạo tin tức. Hồn thiên tiên phủ tín vật, đặc thù loại trí bảo, giá trị 100 trí bảo điểm. Ta Giang Tử sửng sốt, trong lòng không biết là nên sợ vui, hay lại là kinh hãi. Thông thiên chi nhãn cũng không có cho ra kim sắc ma phương cụ thể phẩm giai, thật giống như không có biện pháp phán đoán. Nhưng cho ra trí bảo điểm, lại tương đương với đứng đầu nhất tứ giai bổn nguyên trí bảo. Khối này 100 năm toàn vật khí, trực tiếp nổ A. Cùng lúc đó, phân thân của hắn đã cùng Tiểu Kiếm Chân Quân liên lạc với, song phương tiến hành nhanh chóng câu thông. Tiểu Kiếm Chân Quân giản lược tóm tắt, báo cho hồn thiên tiên phủ cùng tín vật tin tức liên quan, cùng với chuyện nghiêm trọng. Rút lui. Vội vàng rút lui. Giang Tử quyết định cùng Tiểu Kiếm Chân Quân cho đề nghị của hắn nhất trí. Vội vàng rút lui, rời đi viên tinh cầu này, càng xa càng tốt. Tốt nhất trực tiếp rời đi cổ tiên giới. Tứ giai trở lên bổn nguyên trí bảo, cơ bản đều nắm ở đạo quân trong tay. Từ một điểm này, là có thể nhìn ra tứ giai bổn nguyên trí bảo chân quý tính. Thậm chí một ít đứng đầu tộc quần đạo quân, dùng hay lại là cấp 3 trí bảo. Huống chi, cái này kim sắc ma phương, là mở ra một món lục giai trí bảo tín vật. Bàn về giá trị, so với bình thường tứ giai trí bảo cao hơn. Có thể tưởng tượng, nếu như trên người của hắn cái này kim sắc ma phương bị dị tộc biết, nhất định sẽ đưa tới một phen sát kiếp. Thậm chí đạo quân cũng có thể tới. Lúc ấy, nhìn thấy món trí bảo này, không chỉ có ta nhân tộc cái đó chân quân tiểu đội, còn có yêu tộc tiểu đội, ban đồ tộc, viêm hỏa tộc hai cái ba chuyển chân quân. Lấy bọn họ được thân phận địa vị, có rất lớn khả năng cũng biết hồn thiên tiên phủ tín vật tin tức. Cho nên, ta tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Giang Tử thêm nhanh rời đi rồi mảnh này ẩn núp nơi, hướng rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi bay đi. Chương 563, chân quân, hay là thất quân. Giang Tử lấy 10 va nở cây số mỗi giây tốc độ, hướng rời đi cổ tiên giới cái đó vòng xoáy lối đi, vội va đi. Tài bay một khắc đồng hồ, hắn liền cảm ứng được, có lưỡng đạo chân quân cường giả khí tức ba động, chính từ đàng xa cực tốc bay tới. Hơn nữa mục tiêu, đường đi đều rất rõ ràng, không có bất kỳ chuyển đổi phương hướng ý tứ, liền là hướng về phía hắn tới. Quả nhiên, bị phát hiện. Giang Tử sắc mặt ngưng trọng. Tốc độ thật nhanh, mỗi giây đại khái 15 va nở cây số, là hai cái tứ chuyển chân quân. Nói cách khác, kia hai cái thân phận không biết tứ chuyển chân quân, chính lấy 5 va nở cây số mỗi giây tương đối tốc độ, đang không ngừng hướng hắn đến gần. Tiếp tục như vậy, ta chắc là phải bị đuổi kịp. Bởi vì hắn bây giờ cách vòng xoáy lối đi, còn có đến gần 2.000 vạn cây số khoảng cách, lấy tốc độ của hắn, ít nhất yêu cầu 3 phút mới có thể chạy tới. Mà kia hai cái tứ chuyển chân quân, cách hắn chỉ có 510.000 cây số, nhiều nhất 1 phút là có thể đuổi kịp hắn. Làm sao bây giờ? Giang Tử biết rõ mình khẳng định không phải là tứ chuyển chân quân đối thủ. Huống chi đây là hai cái tứ chuyển chân quân. Dựa theo tiểu kiếm sư tôn nói cho ta biết tin tức, thất sư huynh hẳn đã biết rõ chuyện này, nhất định sẽ đối với chuyện này làm ra châm đối tính an bài. Tỷ như điều khiển người lân cận tộc cường giả đến tiếp viện ta, nhưng ta có thể đợi được viện binh đến sao? Giang Tử duy trì tỉnh táo, phán đoán tình thế trước mặt. Một phút, địch nhân sẽ đuổi theo. Lúc này, hắn đưa tin viên nhận được thứ nhất đến từ thất sư huynh đế quân Di La tin tức. Ta là thất sư huynh, đem ngươi vị trí đại khái nói cho ta biết. Giang Tử ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ thất sư huynh muốn đích thân xuất thủ, tới cứu hắn thoát khỏi cái này khốn cảnh. Hắn liền vội vàng nắm vị trí của mình tọa độ đưa tin đi qua, đồng thời báo cho biết chính mình đang bị truy kích sự tình. Phát xong tin tức sau khi, Giang Tử mới phản ứng được. Từ thiên đỉnh tới đây, giống nhau yêu cầu thời gian nhất định, một phút khẳng định đưa không tới đây. Nói cách khác, hắn nhất định phải cùng kia hai cái tứ chuyển chân quân chống lại. Không nên tới gần rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi, hoặc đã có dị tộc mai phục ở nơi đó. Đế quân Di La lần nữa phát tới một cái tin tức. Giang Tử trong lòng cả kinh, trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nguyên vốn cho là mình rất tỉnh táo rồi, nhưng vẫn là coi thường khối này cực kỳ trọng yếu một chút. Nếu đối phương đều đã phái ra hai cái tứ chuyển chân quân, đến săn giết hắn. Vậy khẳng định sẽ cân nhắc đến hắn dưới tình thế cấp bách, rời đi cổ tiên giới có khả năng. Như thế, vậy thì toàn lực đụng một cái, nhìn cực hạn của ta kết quả ở nơi nào. Giang Tử ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Cuối cùng, có thể hay không thoát thân, có thể sống sót hay không, vẫn là phải dựa vào chính hắn. Nếu như chính hắn chống đỡ không tới viện binh đến, coi như là Minh Thiên Tôn tự mình đến cứu hắn, cũng vô ích. Vèo. Giang Tử lấy thân hợp kiếm, giống như là trong vũ trụ mãnh liệt nhất kình phong, trên không trung cực tốc lóe lên. Hắn thay đổi phương hướng, không nữa hướng rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi bay đi, mà là đi sâu vào viên tinh cầu này, chuẩn bị tìm một chỗ hình phức tạp hoàn cảnh, cùng đối phương chu toàn. Phía sau, đệ tử yêu tộc Vọng Xanh chân quân cùng Lượng Khèn chân quân, hai bóng người đều tản ra yêu khí cường đại cùng tiên lực, không ngừng phá toái hư không, truy kích người phía trước tộc Vo Đức chân quân. Hắn thay đổi phương hướng. Lượng Khèn chân quân nói: "Xem ra đợi không được hắn tự chui đầu vào lưới rồi, bất quá, hắn không trốn thoát." Vọng Xanh chân quân sắc mặt bình tĩnh. "Cáp cáp, một cái ba chuyển chân quân, chỉ cần ta toàn lực nhất kích, là có thể yên diệt trong cơ thể hắn bất diệt vật chất, khiến hắn trong nháy mắt vẫn lạc." Lượng Khèn chân quân cười to. "Ngươi Lượng Khèn chân quân huyết mạch thiên phú, lại phối hợp độc đạo bí pháp huyết thứ chi vũ, đích xác có thể làm được một đòn miểu sát ba chuyển chân quân." Vọng Xanh chân quân gật đầu một cái. Bọn họ mặc dù đang cực tốc truy kích, tâm tính cũng rất ôn hòa. Giống như là hai cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, nắm phía trước con mồi, coi là vật trong túi. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Rất nhanh, một phút trôi qua. Giang Tử cuối cùng tìm được một cái thích hợp chu toàn địa phương chiến đấu, một mảnh quái thạch gầy trơ xương rừng đá. Những thứ kia quái thạch cao có vạn trượng, thấp chỉ có vài chục mét, hoàn cảnh cực kỳ phức tạp. Mà hắn tu luyện kiếm đạo, cùng với thân pháp, đều có rất mạnh sự linh hoạt. Càng phức tạp hoàn cảnh, đối với hắn càng có lợi. Đương nhiên, tiền đề là đối phương thân pháp không linh hoạt. Giang Tử đi sâu vào quái trong rừng đá, không ngừng biến ảo vị trí. Rầm rầm. Lưỡng đạo yêu khí ngập trời hình dáng, trong nháy mắt đi tới nơi này mảnh nhỏ quái trên bãi đá trống không. Mỗi thân ảnh độ cao đều vượt qua 4000 mét. Yêu tộc Vọng Xanh chân quân, Lượng Khèn chân quân. Giấu ở một cái trong khe đá Giang Tử, mặt liền biến sắc. Hắn biết rõ hai vị này hung danh bên ngoài dị tộc chân quân, đều là sát phạt vô số chân quân cường giả. Nhân tộc kia giống như toàn địa thử, trốn đi. Lượng Khèn chân quân cười to nói. Bề ngoài của hắn gần giống như hình người, nhưng cả người mọc đầy tiêm thứ, nhìn tiểu khiến người phạm chán ghét. Con ngồi thương hoàng lúc chạy trốn, hội lưu lại khí tức, mà những khí tức này, chạy không khỏi thợ săn con mắt. Ma Chu nhất tộc Vọng Xanh chân quân, tràn đầy tự tin. Mặt người Ma Châu, bản thân Lý Hệ N là yêu trong tộc đứng đầu huyết mạch, am hiểu nhất săn giết truy kích. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, một cây dữ tợn con nhện trường cước, chỉ hướng Giang Tử chỗ ẩn thân, ở nơi nào. Vèo. Giang Tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc mình mà ra. Đồng thời một đạo lớn ánh kiếm màu xanh, mang theo mãnh liệt gió mạnh, gào thét lướt về phía kia lượng đạo dáng thân ảnh khổng lồ. Chút tài mọn. Lượng Khèn chân quân khinh miệt suy cười một tiếng. Chỉ thấy trên người hắn hiện ra mấy vạn cây trăm trượng dài gai độc, mỗi một đều tản ra đáng sợ màu đen độc vụ. Gai độc như mưa cùng một dạng kình bắn ra. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, có vô số đạo tiếng xé gió xuất hiện. Đỉnh phong bí pháp, gai độc chi vũ. Mưa to trôi đi qua, những thứ kia liền chân quân cường giả đều khó phá hư quái thạch, rõ ràng có thể thấy được bị ăn mòn, mặt ngoài xuất hiện từng mảnh màu đen đốm. Giang Tử đã không có đường lui, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ còn đi chạy thoát thân các loại. Hắn trực tiếp thi triển phòng ngự mạnh nhất, thủ kiếm cách thức. Ánh kiếm màu vàng đất, hóa thành thập dài vạn trượng kiếm quang hộ thuẫn, quanh quẩn ở phía trên. Đồng thời, Tam Trọng Sơn biến thành màu bạc chiến giáp, kích thích đến cực hạn. Ngăn trở. Nhất định có thể ngăn trở. Giang Tử ở trong lòng giống giận. Phốc phốc phốc. mấy chục ngàn đạo trăm trượng dài gai độc, mang theo đậm đà hắc vụ, mưa to phổ thông rơi vào kiếm quang hộ thuẫn phía trên. Chẳng qua là trong nháy mắt, ánh kiếm màu vàng đất hộ thuẫn liền tăng giả, hóa thành điểm một cái ánh sáng. Lực lượng cường đại, nắm Giang Tử đánh bay ra ngoài, nặng nề nện ở một cây quái trên đá. Sau đó, những độc chất kia đâm xuống hạ, trực tiếp đưa hắn bao phủ. Rầm rầm rầm. Quái thạch lâm, chu vi mấy vạn cây số khu vực, phát sinh nổ lớn. Khói đen từ từ huyễn hóa ra đủ loại kinh khủng độc vật hư ảnh, lại tiếp tục xông về nổ tâm điểm. Không chịu nổi một kích, Lượng Khèn chân quân ánh mắt lạnh nhạt lắc đầu một cái, hắn đã không cảm ứng được nhân tộc hơi thở. Vọng Xanh chân quân mặt vô biểu tình, loại chiến đấu này quả thực không có ý gì. Hô. Lại vào lúc này, từ trong khói đen thoát ra một đạo bóng người màu xanh, cực kỳ linh hoạt chui vào quái rừng đá những khu vực khác. Cái gì? Không có chết. Khí tức của hắn không có chút nào biến hóa. Vọng Xanh chân quân cùng Lượng Khèn chân quân đều là thất kinh. Nhất là Lượng Khèn chân quân, hắn càng khiếp sợ hơn, có chút khó tin. Ta tiêu hao đến gần nửa thành tiên lực, tài thi triển ra bí pháp gai độc chi vũ, lại không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Lượng Khèn chân quân không thể tin được. Quái trong rừng đá, Giang Tử đang không ngừng biến đổi vị trí. Đại gia, thật đau. Hắn cắn răng. Hắn thiết thiết thực thực thể nghiệm một cái kịch độc thực tâm, máu thịt gân cốt tan rã cảm giác. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn bằng vào thổ kiếm tiểu kiếm quang hộ thuẫn, tam trọng sơn hộ giáp, triệt tiêu gai độc chi vũ bảy thành uy lực. Nhưng còn lại ba thành, như cũ cho thân thể của hắn mang đến hủy diệt tổn thương. Nếu như không phải của hắn cường độ thân thể đã sớm đến gần thượng phẩm tiên khí, sợ rằng trực tiếp liền bị gai độc cùng độc vật tan rã. Cũng may thân thể của hắn chống được, cuối cùng khí tức còn dư lại không tới một thành. Sắc thực nói, chỉ có 5% không tới. Đây cũng là hai vị yêu tộc chân quân không có cảm ứng được nguyên nhân. Bởi vì hợp đạo kỳ 5% khí tức, cũng liền cùng nguyên anh viên mãn tương đối. Ở cổ tiên giới uy áp kinh khủng hạ, loại cấp bậc này khí tức, có thể bỏ qua không tính. Nhưng tương tự, hắn tầng thứ thấp, khôi phục độ khó cũng thấp. Trực tiếp một viên khôi phục hình hạ phẩm tiên đan, liền đem thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn sự tình. Có chút con đường. Cùng xuất thủ, giết hắn. Vọng Xanh chân quân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ta mở cái con nhện trường cước, ngưng tụ ra tám đạo kiếm quang, trong nháy mắt bắn ra. Lượng Khèn chân quân càng là mang theo tức giận, lần nữa thi triển gai độc chi vũ. Đầy trời đáng sợ gai độc, như mưa cùng một dạng hướng Giang Tử chỗ ở khu vực phủ tới. Đồng thời, hai người bọn họ thân hình từ 4.000 mét, thu nhỏ lại tới hơn 40 mét, cũng tiến vào quái thạch lâm, chuẩn bị cùng Giang Tử cận chiến. Giang Tử hóa thành màu xanh ảo ảnh, không ngừng tại quái thạch trong rừng lóe lên, rất ngại sống. Hắn nhận ra được hai cái tứ chuyển chân quân xuất thủ lần nữa. Bất quá, hắn đã biết do y phòng ngự của mình cực hạn chỗ, tâm lý hơi có một ít sức lực. Lưỡng đạo bí pháp công kích, ta tối đa chỉ có thể ngăn cản hạ một đạo. Ở đối phương công kích xong toàn bộ phong tỏa tình huống của hắn hạ, Giang Tử làm ra lựa chọn như vậy. Thân hình thoát một cái, vọt đến một cây cao vạn trượng quái thạch phía sau. Quái rừng đá địa hình phức tạp, cho hắn sáng lập rất nhiều cơ hội. Sau một khắc, Vọng Xanh chân quân cùng Lượng Khèn chân quân bí pháp công kích được rồi. Rầm rầm rầm. Mấy chục ngàn đạo gai độc tạo thành gai độc chi vũ, mang theo đáng sợ màu đen độc vụ, trong nháy mắt bao phủ Giang Tử chỗ ở khu vực. Đồng thời, Vọng Xanh chân quân tám đạo kiếm quang cũng ầm ầm hạ xuống. Nhưng là, kiếm quang bị cái đó cao vạn trượng quái thạch chặn lại, tảng đá cứng rắn, nứt ra từng đạo kẽ hở, liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Hô. Một đạo màu xanh ảo ảnh bay ra. Cùng mới vừa rồi như thế, Giang Tử khí tức không có chút nào biến hóa trốn hướng hạ một cái khu vực. Các ngươi liền chút bản lĩnh này, còn muốn giết ta. Giang Tử lớn tiếng cười nhạo, hắn là đang học mới vừa rồi cười nhạo hắn Lượng Khèn chân quân. Đáng ghét. Vọng Xanh chân quân cùng Lượng Khèn chân quân giận dữ. Bọn họ mỗi lần ra tay toàn lực, đều phải tiêu hao nhất định tiên lực, mà tiên lực chính là tài nguyên. Nói cách khác, bọn họ hao phí số lớn tài nguyên, lại không có cho địch nhân mang đến bất cứ thương tổn gì. Bạch mất không rồi nhiều như vậy. Ùng ùng. Bọn họ vì tiến vào quái thạch lâm, cơ thể đã thu nhỏ lại đến hơn 40 mét, nhưng vẫn không có Giang Tử linh hoạt. Có chút chỉ có vài mét chiều rộng kẽ hở, căn bản không phải bọn họ có thể trôi qua, chỉ có thể đường vòng. Cuối cùng, Vọng Xanh chân quân cùng Lượng Khèn chân quân phát hiện. Muốn tại quái thạch trong rừng đuổi kịp đáng giận này nhân tộc, là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Chỉ có thể dùng bí pháp tiến hành công kích tầm xa, đi đánh chết cái này vo đức chân quân. Nhưng vấn đề lại trở lại, toàn lực của bọn hắn công kích, tựa hồ rất khó đối với nhân tộc này tạo thành tổn thương. Đem hắn bước ra. Vọng Xanh chân quân quát lạnh. Sau đó, bọn họ trên không trung không ngừng thi triển bí pháp công kích, bước bách Giang Tử vị trí. Mà quái trong rừng đá Giang Tử, là bằng vào địa hình phức tạp, cố gắng tránh né lần lượt công kích. Tình huống như thế, cũng không phải nói hắn an toàn. Hắn tình cảnh bây giờ, như cũ rất nguy hiểm. Lượng khen chân quân gai độc chi vũ, trực tiếp sẽ để cho khí tức của hắn, hạ xuống tới không tới 5%. Nói cách khác, phòng ngự của hắn, tối đa chỉ có thể ngăn trở một đạo tứ chuyển chân quân công kích. Nếu như sơ ý một chút, bị hai cái này yêu tộc tứ chuyển chân quân bí pháp đồng thời đánh trúng, vậy hắn căn bản không có cơ hội khôi phục. Hắn bây giờ giống như là ở trên mũi đao khiêu vũ, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Rất nhanh, 3 phút trôi qua. Ta tiên thể đã tiêu hao 3 thành. Ta tiêu hao 3/2. Vọng xanh chân quân cùng lượng khèn chân quân sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ cảm ứng rõ ràng đến, cái đó chính tại quái thạch trong rừng khắp nơi tán loạn vo đức chân quân, khí tức hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Quá kỳ quái. Cũng quá biến thái. Ta dám khẳng định, hắn có một cái hộ giáp trí bảo. Nếu không hắn gánh không được nhiều như vậy bí pháp công kích. Hắn không dám đồng thời tiếp công kích của chúng ta, sợ bằng vào chúng ta chỉ phải đồng thời đánh trúng hắn, một lần là đủ rồi. Hai vị yêu tộc tứ chuyển chân quân đã nhìn ra rất nhiều thứ, tiếp tục thi triển bí pháp công kích. Nếu như là ở nguyên vũ trụ, công kích của bọn họ có thể tùy tiện hủy diệt đi một cái sinh mệnh tinh hệ. Nhưng ở cổ trong tiên giới, lại chỉ có thể cho những thứ kia quái thạch tạo thành nhất định tổn thương, hơn nữa còn là những khôi phục tính tổn thương. Bất quá, bọn họ yêu khí cùng tiên lực khí tức ba động, như cũng đáng sợ. Lấy mảnh này quái thạch lâm làm trung tâm, hai vị tứ chuyển chân quân khí tức kinh khủng ba động, bao phủ chu vi 110.000 cây số khu vực. Phu cận ẩn nút, hoặc là đi ngang qua chân quân các cường giả, đã sớm cách xa khu vực này, chỉ dám xa xa ngắm nhìn, không dám đến gần. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh hướng quái thạch lâm, cực tốc chạy đi. Lại một cái tứ chuyển chân quân. Những thứ kia đứng xa nhìn đích xác quân các cường giả, bị kinh động. Nơi đó kết quả xảy ra chuyện gì? Lại hội đưa tới ba cái tứ chuyển chân quân. Chẳng lẽ là có nhị giai hoặc là cấp 3 trí bảo xuất thế? Không thể nào, thật giống như mới vừa rồi cái này phương viên ngàn vạn cây số trong phạm vi, đã có một món trí bảo xuất thế, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có nữa. Độc hành chân quân, cùng với chân quân tiểu đội, đều đang suy đoán xảy ra chuyện gì. Quái trong rừng đá, Giang Từ mặt liền biến sắc, hắn cảm ứng được cái đó đang ở cực tốc đến gần tứ chuyển chân quân. Hắn đồng thời đối phó hai cái yêu tộc tứ chuyển chân quân, cũng đã rất cố hết sức, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Nếu là tới một cái nữa, vậy hắn tuyệt đối không có sống sót khả năng. Thất sư huynh sẽ không quên cho ta kêu người chứ? Giang Từ rất lo lắng. Quái trên bãi đá trống không, vọng xanh chân quân cùng lượng khèn chân quân lại là hơi nghi hoặc một chút. Số 629 tinh cầu phụ cận, chỉ có 3 cái yêu tộc tứ chuyển chân quân. Bọn hắn bây giờ 2 cái ở chỗ này, hào hổ chân quân ở trông coi vòng xoáy lối đi, kia là ai? Nhân tộc? Quỷ tộc? Hay lại là còn lại đứng đầu tộc quần? Hai vị yêu tộc tứ chuyển chân quân cảm giác tình thế có chút không ổn. An Lan đại nhân cũng sắp đến chứ? Nhanh, quản hắn khỉ gió tới là ai, đều không ảnh hưởng được đại cuộc. Ý nghĩ của bọn hắn vừa dứt, sau đó chỉ bằng mục lực, nhìn thấy đạo kia chạy nhanh đến thân ảnh của. Chỉ thấy là một cái ngự kiếm mà đi nhân tộc chân quân, một nửa hắc phát, một nửa tóc trắng, cả người tản ra tang thương khí tức cổ xưa. Nhân tộc kiếm không chân quân. Vọng xanh chân quân cùng lượng khèn chân quân sắc mặt đều là biến đổi. Đây tuyệt đối là một vị cường đại lại cổ xưa tồn tại. Nghe tên sẽ biết, đây là tu luyện kiếm đạo chân quân, thực tế sức chiến đấu so với đồng giai cường giả phải cao hơn một cấp bậc. Võ Đức, mau mau rời đi, nơi này giao cho ta. Kiếm không chân quân thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Cáp cáp, đa tạ kiếm không tiền bối tương trợ. Giang Từ cười lớn. Lại tới là khối này một vị kiếm đạo tứ chuyển chân quân, vậy lần này ổn. Vừa nói, hắn trực tiếp ra tốc phải rời khỏi quái thạch lâm. Vọng xanh chân quân cùng lượng khèn chân quân, đương nhiên sẽ không cứ như vậy để mặc cho hắn rời đi. Hai người bọn họ nhìn đúng thời cơ, ở Giang Từ sắp lao ra quái rừng đá thời điểm, cường đại cơ thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Lại vào lúc này, một mực không nhúc nhích kiếm không chân quân, đột nhiên chém ra một kiếm. Một đạo hai màu trắng đen kiếm quang phá toái hư không, hoành tuyên ở hai vị yêu tộc chân quân phía trước, nếu như bọn họ tiếp tục hướng phía trước, cũng sẽ bị kiếm quang chém xuống. Đáng ghét. Đáng chết ta. Vọng xanh chân quân cùng lượng khèn chân quân tức giận không thôi, đồng thời còn có kinh hãi. Bởi vì một kiếm này uy lực, đã bước vào ngũ chuyển chân quân tầng thứ. Rào. Trắng đen kiếm quang lạc tại quái thạch bên rừng duyên, một ít quái thạch rối rít nổ tung, biến thành đống đá vụn. Kiếm không chân quân thực lực, đã có thể làm được phá hư cổ tiên giới hoàn cảnh. Nếu là mới vừa rồi hai người bọn họ tiếp nhận, sợ rằng trong cơ thể bất diệt vật chất muốn yên diệt một thành. Hô. Thừa cơ hội này, Giang Từ đã trốn đi thật xa. Hai cái yêu tộc tứ chuyển chân quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào làm ra ngăn trở. Bởi vì kiếm không chân quân khí cơ, đã vững vàng phong tỏa bọn họ. Ta đã có 10 vạn kỷ nguyên không có xuất thủ, tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, các ngươi đánh với ta một trận đi. Kiếm không chân quân mặt không cảm giác huy kiếm. Người điên, cái người điên này. Cũng không tin, hai người chúng ta liên thủ chẳng lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vọng Xanh chân quân cùng Lượng Khèn chân quân cảm giác thật giống như bị coi thường một dạng giận dữ không dứt. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, song phương bùng nổ kinh thiên đại chiến. Cuồng bạo khí tức ba động, khuyết tán tới chu vi mấy triệu cây số. Bên này, Giang Tử Thành công thoát khỏi khốn cảnh sau khi căn cứ thất sư huynh đế quân Di La nhắc nhở, không có chạy tới rời đi cổ tiên giới vòng xoáy lối đi, mà là chạy trốn xa đến viên tinh cầu này những địa phương khác. Cuối cùng, hắn đi tới một nơi tịnh như mặt gương hải dương sâu bên trong. Thu liễm khí tức, ẩn giấu đi. Cứ như vậy chờ đợi, đẳng cấp thất sư huynh tới. Giang Tử đã biết thất sư huynh Di La đang ở hướng nơi này đưa. Nhưng cũng không lâu lắm, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trên người của hắn màu bạc chiến giáp, bắt đầu có chút rung rung, lại rung rung tần số ở dần dần tăng cường. Hắc thì chân quân. Giang Tử nhất thời cảm thấy không ổn. Nghèo con gặp cái eo. Vừa thoát khỏi hai cái yêu tộc tứ chuyển chân quân, lại tới một cái mạnh hơn đối thủ. Trước tiểu kiếm chân quân đã giúp hắn thu góp qua hắc thì chân quân tin tức. Khối này mặc dù là một vị tứ chuyển chân quân, nhưng từng có đối mặt ngũ chuyển chân quân toàn thân trở lui chiến tích. Nói cách khác, Vọng Xanh chân quân cùng Lượng Khèn chân quân hai cái cộng lại, cũng không có hắc thì chân quân lợi hại. Tiếp tục trốn. Giang Từ lắc đầu. Hắc thì chân quân tốc độ nhanh hơn hắn, không trốn thoát được. Lúc này thu liễm khí tức cũng vô dụng, đối phương đã phong tỏa hắn. Trừ phi như lần trước như vậy, mượn xuyên qua vòng xoáy lối đi cơ hội đến lần nữa che giấu hơi thở của mình. Nhưng bây giờ cách hắn gần đây vòng xoáy lối đi chính là cái đó rời đi cổ tiên giới. Ông trên người màu bạc chiến giáp rung rung tần số càng lúc càng nhanh. Xem ra chỉ có thể liều mạng một lần rồi, hy vọng có thể kéo đến thất sư huynh tới. Giang Từ hít sâu một cái, lao ra vùng biển này, ngẫu nhiên chọn rồi một cái phương hướng, vội va đi. Còn chưa tới ngồi chờ chết thời điểm. Cứ như vậy, song phương ngươi đuổi theo ta đưa. Một khắc đồng hồ sau, Giang Tử cùng Hắc thì chân quân khoảng cách, gần hơn đến thập 10.000 cây số trong khoảng. Lấy giữa hai người tương đối tốc độ, chỉ cần 2 giây, sẽ tiếp xúc. Giang Tử liên tiếp hai cái lắc mình, ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm bầu trời dừng lại. Hô! Một đạo thân ảnh màu đen cũng ngừng ở nguyên thủy rừng rậm bầu trời. Hắc thì chân quân đuổi theo tới, cùng Giang Tử đứng đối diện nhau. Hắn thân mặc màu đen chiến giáp, trên đầu dài 6 cái sừng đen, tuy là tứ chuyển chân quân, vẫn như cũ duy trì bộ dáng thiếu niên. Cùng Giang Từ hiện ở nơi này Vo Đức Chân Quân hình tượng, ngược lại có nhiều tương tự. Vo Đức Chân Quân cũng là bộ dáng thiếu niên, người mặc màu bạc chiến giáp. "Ta, Hắc Thì Chân Quân." Hắc Thì Chân Quân thanh âm rất nhọn, hắn nhìn chằm chằm Giang Từ trên người chiến giáp, ánh mắt lửa nóng. "Nhân tộc Vo Đức Chân Quân." Giang Từ trầm giọng nói, "Lan lộn tư tộc Hắc Thì Chân Quân, ngươi vì sao phải truy kích ta?" Hắn cố ý nhấn mạnh tộc quần thân phận, nhờ vào đó uy hiếp Hắc Thì Chân Quân. Lan lộn tư tộc là đứng đầu tộc quần. Dưới bình thường tình huống, là không dám đắc tội đỉnh phong tộc quần. Hai người chúng ta trên người hộ giáp trí bảo, thật giống như có chút liên lạc, ta muốn trên người của ngươi màu bạc chiến giáp, mở điều kiện đi. Hắc thì chân quân tuét miệng cười nói. Một món tứ giai trí bảo. Giang Tử cũng cười lên, hắn vui vẻ nhìn thấy loại này kéo dài thời gian giao dịch, có thể kéo một giây là một giây. Hừ. Hắc thì chân quân sắc mặt âm trầm xuống. Tứ giai trí bảo. Cho dù hai món chiến giáp hợp nhất, phỏng chừng cũng chính là tứ giai trí bảo. Bây giờ dùng một cái tứ giai trí bảo đi thay đổi người tộc trên người màu bạc chiến giáp, trừ phi hắn ngu. Huống chi tứ giai trí bảo cơ bản đều nắm ở đạo quân trong tay. Hắn thật muốn có trí bảo như thế, còn cần phải ở nơi này nói nhảm, trực tiếp liền diệt nhân tộc này rồi. Ngươi không muốn đổi? Hắc thì chân quân ánh mắt sắc bén. Ngươi không cũng giống vậy? Giang Tử cười khẽ. Mảnh này nguyên thủy rừng rậm bầu trời một chút an tĩnh lại. Rầm rầm. Hai người gần như cùng lúc đó động thủ. Giang Từ lấy thân hợp kiếm, quanh người lẩn quẩn lục đạo thập dài vạn trượng kiếm quang. Đỉnh phong bí pháp thi triển, cuốn lên từng trận cơn bão năng lượng, trực tiếp tấn công về phía Hắc Thì Chân Quân. Hắc Thì Chân Quân là lấy ra một cái màu đen chiến đao, chém ra một đao, ánh đao trưởng thành sông, bao phủ mảnh không gian này. Hai người bí pháp công kích, ở đụng độ trên không. Ùng ùng. Nổ lớn phát sinh, bộc phát ra năng lượng, cuốn mà ra. Cuối cùng, Giang Từ sáu đạo kiếm quang bị yên diệt. Hắc thì chân quân ánh đao, còn sót lại một nửa lớn nhỏ, tiếp tục xông về Giang Từ. Ừ. Giang Từ hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác Hắc thì chân quân công kích, thật giống như cũng không có lợi hại như vậy, còn không bằng Lượng Khèn chân quân gai độc chi vũ. Rào. Một nửa ánh đao rơi vào Giang Từ trên người. Trải qua tam trọng sơn hộ giáp triệt tiêu, hơn nữa hắn đến gần thượng phẩm tiên khí cường độ thân thể, cuối cùng thân thể của hắn tiêu diệt bảy thành. Loại trình độ này tổn thương, hắn chỉ phục dùng một viên chữa thương tiên đan, trong nháy mắt liền khôi phục. Cho nên, Hắc Thỉ Chân Quân căn bản uy hiếp không được hắn. Làm sao có thể? Hắc Thỉ Chân Quân rất giật mình. Hắn chính là tứ chuyển chân quân, dưới tình huống bình thường, là có thể áp chế hoàn toàn ba chuyển chân quân, cho dù đối phương là kiếm đạo tu luyện giả. Bởi vì hắn tu luyện là đao đạo, bàn về lực công kích, cũng không so kiếm đạo chênh lệch. Chẳng lẽ là bởi vì món đó màu bạc chiến giáp? Hắn cũng là cấp 3 bổn nguyên chí bảo. Hắc Thỉ Chân Quân trong lòng suy đoán. Hắn biết rõ, sự tình phiền toái. Công kích của ngươi, thật giống như không đả thương được ta. Giang Tử cười nói. Ngươi ngay cả đụng phải cơ hội của ta cũng không có. Hắc Thỉ Chân Quân lạnh rên một tiếng. Vậy chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Giang Tử nụ cười không thay đổi. Ngoài ra, ta đã hô đồng bạn tới, hy vọng ngươi có thể ở lâu một hồi. Giang Tử xua tay một cái chúng đưa tin viên, hư trương thanh thế một lớp. Hừ, trên người của ngươi chí bảo sớm muộn là ta. Hắc Thỉ Chân Quân xoay người rời đi. Bất kể nhân tộc có phải hay không phô trương thanh thế, hắn ở lại chỗ này đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Chương 564, quyết đấu đỉnh cao cùng đạo quân hội nghị. Giang Tử cũng không có lưu tại chỗ, hướng Hắc Thỉ Chân Quân bóng lưng rời đi nhìn một cái. Sau đó cũng tấn nhanh rời đi nơi đây, lần nữa tìm một chỗ ẩn giấu đi. Chiến đấu mới vừa rồi, đối với Giang Tử mà nói, giá trị rất lớn, ít nhất khiến hắn thăm dò Hắc Thỉ Chân Quân thực lực tình huống. Trước tiểu kiếm chân quân cho hắn thu thập tài liệu, nói là Hắc Thỉ Chân Quân ở ngũ chuyển chân quân trước mặt, có thể toàn thân trở ra. Cái tin này hù được Giang Tử rồi, hắn cho là Hắc Thỉ Chân Quân sức chiến đấu rất mạnh. Bây giờ nhìn lại, Hắc Thỉ Chân Quân công kích, thật ra thì cũng chính là thông thường tứ chuyển chân quân. Hắn hẳn là bằng vào món đó chí bảo màu đen chiến giáp, tài có năng lực kháng trụ ngũ chuyển chân quân công kích, làm được toàn thân trở ra. Hơn nữa đao của hắn đạo bí pháp, chẳng qua là mới vào đỉnh phong, kém xa ta Sơn Hải Kiếm Kinh. Giang Tử ở trong lòng tính toán tổng kết. Sơn Hải Kiếm Kinh đại đạo quyển đã là đỉnh phong cực hạn, đến gần cứu cực bí pháp. Ở thực tế chiến đấu phương diện, muốn vượt qua xa những thứ khác đỉnh phong bí pháp. Nói như vậy, chỉ cần ta có thể lấy được một thanh kiếm loại chí bảo, liền có cơ hội địch nổi Hắc Thỉ Chân Quân rồi. Giang Tử ánh mắt sáng ngời. Vừa vặn, hắn lấy được Hồn Thiên Tiên Phủ tín vật, nộp lên tộc quần sau khi, liền có thể thu được số lớn chí bảo điểm. Một thanh kiếm loại chí bảo đã đặt trước. Bây giờ liền thất sư huynh tới. Giang Tử hoàn toàn thu liễm khí tức, núp ở một hang núi trong hang đá. Từ hắn lấy được Kim Sắc Ma Phương, đến bây giờ, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Lấy đạo quân tốc độ, từ nguyên vũ trụ chạy tới cổ tiên giới, cũng không kém phải đến. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, đống nhiên, ông, thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Nói xác thực, cả viên số 629 tinh cầu đều lâm vào trong bóng tối. Có một loại đến từ sâu trong linh hồn uy áp, bao phủ viên tinh cầu này mỗi một chân quân cường giả. Thời gian, không gian, toàn bộ lâm vào một loại kỳ quái ba động bên trong. Khống chế thời không. Đạo quân tới. Là ai? Là thất sư huynh sao? Giang Tử trợn to hai mắt. Đây là hắn lần đầu tiên gặp đạo quân xuất thủ. Trước Giang Tử dừng lại kia mảnh nhỏ quái trên bãi đá trống không. Kiếm không chân quân trắng đen kiếm quang tàn phá, đã hoàn toàn áp chế vọng xanh chân quân cùng lượng khèn chân quân. Khi thiên địa lâm vào hắc ám sau khi, ba vị tứ chuyển chân quân không hẹn mà cùng ngừng lại. Cáp cáp, là An Lan đại nhân đến. Vọng xanh chân quân cùng lượng khèn chân quân cười to. Kiếm không chân quân trong mắt lóe lên một tia lanh mang, nhưng đạo quân hạ xuống, hắn cũng không dám lại thiện tự động thủ. Đạo quân cấp tồn tại, một cái ý niệm, cũng có thể diệt giết hắn. Lúc này, đạo quân mang đến uy áp đột nhiên tăng cường, ngập trời yêu khí hướng toàn bộ cái tinh cầu di tán. Yêu khí màu xám chỗ đi qua, tứ chuyển trở xuống chân quân cường giả, tất cả đều không bị khống chế, run rẩy quỳ rạp dưới đất. Không được. Kiếm không chân quân mặt liền biến sắc. Đây là đạo quân lục soát thủ đoạn. Bởi vì linh thức ở cổ tiên giới bị hạn chế cực lớn, đạo quân chỉ có thể dùng loại này khống chế thời không thủ đoạn đến tìm kiếm mục tiêu. Nếu là An Lan đạo quân như vậy thảm kiểu tìm kiếm đi xuống, nhất định sẽ tìm tới Võ Đức chân quân. Mãnh liệt yêu khí mặc dù còn không có lan tràn đến Giang Tử chỗ ẩn thân, nhưng Giang Tử đã nhận ra được không ổn. Nếu như là thất sư huynh đế quân Di La tới, hoàn toàn không dụng trưởng khống thời không, trực tiếp liền dẫn hắn đi nha. Cho nên, bây giờ tới là yêu tộc đạo quân. Giang Tử cảm ứng được, mơ hồ có một cổ khí tức cường đại, đang ở hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Chỉ cần chốc lát, sẽ bao trùm hắn chỗ ở khu vực này. Trốn. Không chỗ có thể trốn. Viên tinh cầu này thời không, đã bị đạo quân khống chế. Chỉ cần hắn dám nhúc nhích một chút, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần. Giang Tử đã cảm ứng rõ ràng đến kia ngập trời yêu khí. Lại vào lúc này, hoàn toàn lâm vào bầu trời tăm tối, xuất hiện một trận gọn sóng, giống như là bị xé nứt rồi. Có hào quang màu vàng nóng, xuyên thấu qua tê liệt kẽ hở, rơi xuống. Có thể nhìn thấy, cổ tiên giới bầu trời. Thần kia vô hình kết giới ra. Vốn là chậm rãi chảy dòng khí màu xám, đang ở cực tốc sôi trào, giống như là bị cái gì kích thích như thế. Di La, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một tiếng tức giận truyền khắp toàn bộ viên tinh cầu. Cáp cáp, An Lan, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn ưa thích khi dễ những thứ này chân quân tiểu gia hỏa, có ý tứ sao? Một đạo thuần hậu giọng ôn hòa, ở số 629 tinh cầu lên bầu trời vang lên. Đồng thời, trong thiên địa hắc ám, không ngừng co rút lại. Phảng phất có linh tính ngút trời yêu khí đang điên cuồng dãy rủa, nhưng cũng không ngăn được hào quang màu vàng nóng. Cuối cùng chỉ có thể chiếm theo viên tinh cầu này nhất góc chi địa. Đế quân Di La nắm trong tay khối này mảnh thời không. Ùng ùng. Viên tinh cầu này toàn bộ chân quân đều thấy được, có lượng đạo khổng lồ hư ảnh che ở viên tinh cầu này không trung. Một đạo minh bóng người màu vàng, quăng lên một cây quyền trượng vàng nóng, ầm ầm đập trúng một cái có 16 con mọc chân vật khổng lồ. Bình thường không có gì lạ một đòn, lại giống như là điều động toàn bộ mảnh thời không lực lượng, hoàn toàn nghiền ép An Lan đạo quân. Di La. An Lan đạo quân gầm thét thanh âm của vang lên lần nữa. Ngươi lại không tối lui, liền muốn lưu hai cái chân đi xuống. Đế quân Di La cười nói. Giống. Ngập trời yêu khí phí đẳng, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Số 629 trên tinh cầu, còn sót lại kia một vùng ven hắc ám cũng biến mất không thấy gì nữa. An Lan đạo quân rút lui. Không chỉ có như thế, kia mảnh nhỏ quái trên bãi đá trống không. Vọng xanh chân quân cùng lượng khèn chân quân thấy tình thế không ổn, đã hướng gần đây vòng xoáy lối đi bay đi, nhanh chóng thoát đi. Viên tinh cầu này toàn bộ yêu tộc chân quân, đều đang thoát đi, lo lắng nhân tộc vị này đạo quân đại khai sát giới. Nhưng mà, đây chỉ là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Đế quân Di La là đường đường chính chính thiên đình đế quân, hắn cũng không tiếp tục thi triển bất kỳ công kích nào. Số 629 tinh cầu thời không, lần nữa bình thường trở lại. Mặc dù An Lan đạo quân đã rút lui, nhưng Giang Tử hay lại là không núp đích, tiếp tục duy trì cảnh giác. Hô! Đồng nhiên, lặng yên không tiếng động, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Thất sư huynh! Giang Tử đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó lại trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu sư đệ, ta không tới chê đi. Đế quân Di La cười nói. Cáp cáp, vừa vặn, đa tạ thất sư huynh cứu rút. Giang Tử nghiêm túc hành lễ. Kia theo ta rời đi cổ tiên giới đi. Đế quân Di La gật đầu một cái. Giang Tử quay trở về nhân tộc cương vực, theo đế quân Di La đi tới thiên đình, sau đó tạm thời ở thiên đình một tòa tiên cung bên trong ở. Cũng không lâu lắm, thì có số lớn chân quân cường giả mộ danh tới chơi. Trong tay hồn thiên tiên phủ tín vật, khiến võ đức chân quân tên, bị nhân tộc mỗi một vị chân quân sở quen thuộc. Hơn nữa trước võ đức chân quân không nổi danh, phi thường thần bí. Bây giờ đột nhiên nô ra, còn có thể chân quân như vân cổ tiên giới, cạnh tranh đến một cái tiên phủ tín vật. Nói rõ thực lực không yếu. Mọi người tự nhiên nổi lên kết giao tâm tư. Mà Giang Tử thái độ, là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao có thể làm quen nhiều như vậy chân quân. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên trước mượn trí bảo sự. Những thứ này chân quân bên trong, có rất nhiều đều là trước kia điên cuồng chê bai rêu cận, nhìn hắn chuyện tiếu lâm nhân. Cho là hắn đi cổ tiên giới chính là đi chịu chết, cho dị tộc đưa trí bảo. Số nợ này, hắn nhưng nhớ rõ ràng đây. Bất quá, hắn bây giờ là võ đức chân quân, nên kết giao bằng hữu. Vẫn là phải kết giao. Mượn trí bảo sự, chỉ là chuyện nhỏ, cũng không phải là sinh tử đại thù. Ừ, ta còn không có như vậy thù dai. Giang Tử nghĩ như vậy. Ở Giang Tử cùng nhân tộc chân quân các cường giả tâm sự lúc. Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, trước tổ chức vạn tiên đại hội trong vùng sao trời kia, hiện ra một tấm to lớn hình sợi dài bàn đá. Trường điều bàn đá lương đoàn, có một tấm màu đen vương tọa. Mà ở hai bên, là có 11 cái vương tọa vàng óng. Cộng lại, tổng cộng 24 cái vương tọa. Lúc này, có 23 đạo khí tức mờ ảo hình dáng, liên tiếp xuất hiện ở mỗi cái ngai vàng. Đầu dưới màu đen vương tọa, ngồi một vị ôn nhuận như ngọc bạch y người đàn ông trung niên, chính là nhân tộc người mạnh nhất, đạo môn Minh Thiên Tôn. Sau đó, cựu tiêu đạo quân ngồi tại tay trái thứ một cao y châu nội y, còn lại các cái vị trí lên, cũng đều ngồi một vị đạo quân. Chỉ có lên thủ màu đen vương tọa, là trống không. Cựu tiêu, vội vàng như vậy tổ chức đạo quân hội nghị. Vì chuyện gì? Minh Thiên Tôn thần sắc nghiêm túc hỏi. Đạo quân hội nghị rất ít tổ chức, mỗi lần đều có quan hệ đến nhân tộc phát triển chuyện trọng đại phát sinh, mới có thể tổ chức. Hơn nữa, hiện nay chỉ có Minh Thiên Tôn cùng Cửu Tiêu Đạo Quân có tư cách tổ chức cái hội nghị này. Dĩ vãng 10 vạn kỷ nguyên đều không nhất định hội cho đòi mở một lần. Nhưng là, ngắn ngủi này 1 vạn năm bên trong, Đạo Quân hội nghị cũng đã triệu khai 2 lần. Lần trước, là hơn 5.000 năm trước. Bởi vì phát hiện đạo minh tổ địa trái đất, Cửu Tiêu Đạo Quân triệu tập toàn bộ đạo quân trở lên cường giả, bàn địa cầu thuộc về công việc. Lúc đó mọi người thông qua bỏ phiếu, quyết định cuối cùng cho Giang Tử 2 cái lựa chọn. Một là nắm địa cầu quyền sở hữu hoàn toàn chuyển nhượng cho thiên đình. 2 cái là nắm địa cầu động thiên thế giới chuyển nhượng cho thiên đình. Giang Tử ngoài dự đoán của mọi người lựa chọn cái thứ nhì. Vậy lần này đạo quân hội nghị tổ chức, là vì cái gì? Một đám đạo quân, đều nhìn về Cửu Tiêu Đạo Quân, thật tò mò. Cửu Tiêu Đạo Quân ngược lại đưa ánh mắt chuyển hướng Đế Quân Di La, "Di La, ngươi tới nói đi." Thân là Thiên Đình Đế Quân Di La Đạo Quân, ở trên hội nghị này chỉ có thể xếp tới vị thứ 7. Hắn mở miệng nói, "Chư vị, Hồn Thiên Tiên phủ cái thứ 3 tín vật đã xuất hiện." Lời này vừa nói ra, cái hội nghị này lập tức hiếm thấy náo nhiệt lên, Minh Thiên Tôn cũng ánh mắt sáng lên. Món đó lục giai chí bảo tín vật. Cổ tiên giới mỗi lần mở ra, lúc ban đầu 1 vạn năm, dễ dàng hơn xuất hiện chân quý chí bảo. Hồn Thiên Tiên phủ bên trong chí bảo, tuyệt đối là lần này cổ tiên giới mở ra sau, giá trị cao nhất bảo vật. Mà kia 4 cái tín vật, đại biểu 4 lần tranh đoạt bảo vật cơ hội, chân quý giống nhau vô cùng. Di La, cái thứ 3 tín vật bị người nào lấy được? Người chúng ta tộc còn có cơ hội không? Một phen sau náo nhiệt, ánh mắt của mọi người lại rơi vào Đế Quân Di La trên người. Di La khẽ cười nói, vật này đã bị chúng ta tộc được. Cáp cáp, vậy thì tốt. Như thế tốt lắm. Cứ như vậy, người chúng ta tộc liền có cơ hội đi tranh đoạt món đó chí bảo. Đúng vậy, lục giai công kích chí bảo, nếu như có thể cạnh tranh tới tay, chúng ta đây nhân tộc, liền nhiều hơn một cái chấn tộc chí bảo rồi. Đạo quân môn kích động vạn phần, ngay cả Minh Thiên Tôn cũng không cách nào giữ ổn định, trên mặt lộ ra nhiều vẻ mừng rỡ. Tín vật ở trong tay ai? Minh Thiên Tôn hỏi. Ở đồ nhi ta Giang Tử trong tay. Cửu Tiêu Đạo Quân cười nói. Những thứ này đứng ở nhân tộc tột cùng tồn tại, đều sửng sốt. Giang Tử. Cái đó đạo minh tổ địa lĩnh chủ. Bọn họ đối với Giang Tử ấn tượng, còn dừng lại ở hơn 5.000 năm trước. Bởi vì Giang Tử trên người, có thể bị đạo quân môn chú ý, cũng liền chuyện này. Về phần trước Giang Tử dùng tên giả Sơn Hải kiếm tiền, ở vực ngoại chiến trường trở thành vô địch kiếp tiên truyện. Đang ngồi, chỉ có Cửu Tiêu Đạo Quân cùng Đế Quân Di La biết rõ. Cao cao tại thượng đạo quân môn, còn sẽ không đi chú ý kiếp tiên tầng diện sự tình. Cho nên những thứ này đạo quân đều nghi ngờ. Cái đó lúc trước tình nguyện bỏ qua đại cám dỗ, cũng muốn chọn cất giữ trái đất lĩnh chủ quyền tiểu gia hỏa, có thực lực đi cổ tiên giới sao? Chen một câu, thật lòng không tệ, đáng giả bộ một, tất lại có thể chậm tồn đọc sách, rời tuyến đọc chậm. Hắn thời gian tu luyện, còn chưa đủ để 1 vạn năm chứ? Cửu Tiêu, tên tiểu tử kia hẳn còn chưa thành tiên chứ? Minh Thiên Tôn khẽ cau mày, hắn cũng có giống nhau nghi vấn. Quả thật không có thành tiên. Cửu Tiêu Đạo Quân gật đầu một cái, sau đó lại nói, bất quá, hắn đã nắm giữ 3 chuyển chân quân thực lực. Lần này hắn dùng tên giả Võ Đức Chân Quân, ở cổ tiên giới sông sáo, dưới cơ duyên, đoạt đến Hồn Thiên Tiên phủ tín vật. Một đám đạo quân đều là trố mắt nhìn nhau. Một cái hợp đạo tu luyện giả, lại nắm giữ 3 chuyển chân quân thực lực. Người chúng ta tộc trong lịch sử, xuất hiện qua loại thiên tài này sao? Lắc đắc không có mấy. Có chút đạo quân, mới vừa rồi là dự định đề nghị, làm cho đến tín vật chân quân cường giả, trực tiếp đem tín vật nộp lên cho tộc quần. Bọn hắn bây giờ bắt đầu chần chờ, loại thiên tài này, thật giống như không thể dùng cứng rắn như vậy thủ đoạn, bước bách hắn nộp lên tín vật. Đế Quân Di La chú ý quan sát một ít đạo quân biểu tình biến hóa. Vốn là ý nghĩ của hắn, là khiến Giang Tử dùng Võ Đức chân quân thân phận, tiếp tục cấn giấu đi. Nhưng Cửu Tiêu Đạo Quân lựa chọn công bố thân phận của Giang Tử, trước hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ, Đế Quân Di La rốt cuộc minh bạch sư tôn làm như vậy nguyên nhân. Nếu như chỉ nói là Võ Đức chân quân lấy được Hồn Thiên Tiên phủ tín vật, vậy những thứ này đạo quân thái độ nhất định sẽ rất cứng rắn, trực tiếp yêu cầu Võ Đức chân quân đem thư đồ vật giao cho tộc quần. Cứ như vậy, nói không chừng sẽ để cho Giang Tử đối với tộc quần sinh ra ngăn cách. Cũng không phải nói những thứ này đạo quân thích khi dễ nhỏ yếu, bá đạo các loại. Đạo quân môn công việc vô số kỷ nguyên, trải qua không biết bao nhiêu thai kiếp. Bọn họ cân nhắc vấn đề lúc, thường thường hội ưu tiên tộc quần lợi ích, cho nên rất dễ dàng coi thường tầng thấp người tu luyện cảm thụ. Di La là thống ngự đạo minh cựu vực thiên đình đế quân, hắn gặp qua rất nhiều nhân tộc thiên tài, bởi vì những chuyện tương tự, phản bội nhân tộc, hoặc là đầu nhập vào dị tộc, hoặc là tự lập làm nhất tộc. Mà ở Giang Tử trên người, trước bởi vì trái đất thuộc về quyền vấn đề, tộc quần cũng đã cương quyết qua một lần rồi. Đối với một cái chẳng qua là tu luyện không tới vạn năm tiểu gia hỏa, nói không chừng còn không có đối với đạo minh nhân tộc sinh ra lòng trung thành. Huống chi, đây là một cái ở cả người tộc trong lịch sử, cũng không có xuất hiện qua mấy lần cực kỳ có thiên phú thiên tài. Phải nói trên người không có một chút ngạo khí, sẽ không ai tin tưởng cả. Càng là nhân vật thiên tài, càng dễ dàng có gì đó quái lạ tính khí. Bây giờ, nếu là tộc quần nữa đối Giang Từ cương quyết một lần, có thể khiến Giang Từ buồn lòng, thực sự sẽ sinh ra phản bội rời nhân tộc ý tưởng. Mà lựa chọn nắm Giang Từ thực lực chân chính công khai, khiến đạo quân môn thấy được Giang Từ thiên phú, sẽ tránh cho cái tình huống này phát sinh. Tình huống cũng đúng là như vậy phát triển, là một đám đạo quân lâm vào sau khi trầm mặc. Minh Thiên Tôn mở miệng nói Cửu Tiêu, ngươi là Giang Từ sư tôn, ngươi đi cùng hắn nói một chút đi, xem hắn ý kiến đến gì, chỉ cần nguyện ý nộp lên, điều kiện có thể thương lượng. Hắn dừng lại một chút, tài lại nói hồn thiên tiên phủ sự quan trọng đại, tóm lại tận lực khiến hắn nộp lên tộc quần. Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái, ta hiện đang hỏi một chút hắn, các ngươi chờ một chút ta chốc lát. Giang Từ thật ra thì cũng không thế nào hiểu hồn thiên tiên phủ, cũng không biết bên trong là lục giai trí bảo. Bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, Tiểu Kiếm chân quân chẳng qua là hướng hắn giải thích chuyện nghiêm trọng, cũng không có nói quá nhiều đồ. Bây giờ, hắn và chân quân điện các cường giả, tâm sự một phen sau khi, đã đối với hồn thiên tiên phủ có kỹ lưỡng hơn nhận biết. Tòa tiên phủ này ở cổ tiên giới mở ra chi sơ, cũng đã xuất hiện ở cổ tiên giới một cái tinh cầu lên. Sau đó dẫn phát đệ nhất tràng đại quy mô hôn chiến, chân quân máu tới tiên trước cửa phủ mặt đất, một tòa thạch bi dưới đất chui lên. Từ trên tấm bia đá, mọi người biết tiên phủ tin tức cặn kẽ. Công kích loại lục giai bổn nguyên trí bảo a. Giang Từ rất thấy thèm. Vốn là, hắn là muốn trực tiếp đem tiên phủ tín vật nộp lên tộc quần, sau đó dùng lấy được trí bảo điểm, hối đoái một thanh kiếm loại trí bảo. Nhưng bây giờ, hắn ý tưởng thay đổi. Một lần tín vật, đại biểu một lần xông tiên phủ cơ hội. Ta hoàn toàn có thể đem tiên phủ tín vật giữ lại, sau khi đẳng cấp độ kiếp thành tiên, thậm chí là nghịch chuyển sinh tử sau khi, lại đi xông hồn thiên tiên phủ. Cổ tiên giới mở ra, sẽ kéo dài một cái kỷ nguyên, cũng chính là 3600 vạn năm. Lấy thực lực của ta tốc độ tăng lên, đến lúc đó hoặc có cơ hội cạnh tranh đến trong đó lục giai trí bảo. Lục giai bổn nguyên trí bảo, cả người tộc chỉ sợ cũng không có mấy món. Hoặc có lẽ là, vũ trụ vạn tộc cộng lại, cũng không có bao nhiêu. Tu vi, đạo pháp, bí pháp, trí bảo, đều cùng thực lực cùng một nhịp thở. Muốn trở thành cường giả tối đỉnh, khối này bốn cái thiếu một thứ cũng không được. Giang Tử ở trong lòng tế tế tính toán, sau đó nhận được sư tôn Cửu Tiêu đạo quân đưa tin. Sư tôn, trực giác nói cho Giang Tử, Cửu Tiêu đạo quân lần này tìm hắn, nhất định là cùng hồn thiên tiên phủ tín vật có liên quan. Hắn không có lạnh nhạt, tiếp thông đưa tin. Sau đó, hắn một luồng linh thức, thông qua đưa tin viên, hóa thành đưa tin ảo ảnh, đi tới Cửu Tiêu giới. Ở Thi Sơn huyết hải bên trong, thấy được Cửu Tiêu đạo quân sát hại phân thân. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Ngươi vận khí không tệ. Cửu Tiêu đạo quân mang trên mặt mỉm cười. Nhiều tạ ơn sư tôn khen ngợi. Giang Tử cũng cười lên. Có thể bị vị này nhân tộc xếp hạng thứ 3 cường giả tối đỉnh, khen vận khí không tệ, đó là thật không tệ. Ta đưa tin mục đích, ngươi nên đoán được mà. Cửu Tiêu đạo quân nói. Sư tôn là vì hồn thiên tiên phủ tín vật. Giang Tử không có cảm thấy không ngờ. Không sai, Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái này tín vật quan hệ đến ta nhân tộc tộc vận. Lời này khiến Giang Tử rất giật mình quan hệ đến tộc vận. Nhân tộc nhưng là đỉnh phong tộc quần, mạnh nhất đỉnh phong tộc quần, một món lục giai trí bảo tầm quan trọng có cao như vậy. Cửu Tiêu đạo quân ánh mắt thâm thúy, giải thích bởi vì tam đại đỉnh phong tộc quần, yêu tộc cùng quỷ tộc đều có riêng mình lục giai công kích trí bảo, chỉ có chúng ta tộc không có. Lúc trước, người chúng ta tộc có thể chiếm cứ vũ trụ tốt nhất cương vực, chủ yếu bằng vào là Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Nhưng Thông Thiên Sơn Hà Đồ là một kiện rất đặc thù trí bảo, cũng không thể gia tăng thực lực cá nhân. Nếu như chúng ta có thể nhiều một món lục giai công kích trí bảo, kia ở tộc quần trong chiến tranh, là có thể chiếm cứ càng nhiều hơn ưu thế. Giang Từ trầm mặc. Đây là hắn không có nghĩ tới sự. Nhân tộc đều mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả một món dáng dấp giống như công kích loại trí bảo cũng không có. Tộc quần chiến tranh, tương đối không chỉ là thực lực tổng hợp, còn có lực lượng cá nhân. Tam đại đỉnh phong tộc quần đều có một vị thiên tôn cấp cường giả, đây là sừng sững vũ trụ đỉnh sức lực chỗ. Yêu tộc, quỷ tộc thiên tôn đều có lục giai công kích trí bảo. Nhân tộc thiên tôn không có, nhân tộc ở cấp độ này cạnh tranh, liền rơi vào hạ phong. Khó trách nhân tộc ở chiếm cứ lớn như vậy ưu thế sau khi, nhưng không cách nào hoàn toàn chinh phục khối này hai đại đỉnh phong tộc quần. Như thế khảo lượng, một món lục giai công kích trí bảo, quả thật quan hệ đến tộc vận. Cửu Tiêu đạo quân lời nói thành khẩn nói tiếp, hôm nay, ta tìm ngươi nói chuyện, không phải là lấy một sư tôn thân phận, mà là lấy tộc quần đạo quân thân phận, đến đàm phán với ngươi. hy vọng ngươi có thể mang hồn thiên tiên phủ tín vật, nộp lên cho tộc quần, điều kiện ngươi có thể cầm. Giang Tử chưa từng thấy qua, cựu tiêu sư tôn dùng tư thế này, giọng, nó ý chủy hệ nở cu nở dê hán. Hán biết rõ, vị sư tôn này là một vị chân chính quan tâm nhân tộc phát triển cường giả tối đỉnh, là chân chính đáng giá mời bội tồn tại. Vì nhân tộc, cựu tiêu đạo quân có thể dùng một loại thương lượng tư thế, đến cùng đồ đệ nhỏ nhất của mình trò chuyện với nhau. Nếu như là còn lại đạo quân, thái độ sợ rằng hội rất cứng rắn, nói không chừng trực tiếp mệnh lệnh hắn giao ra cái này tín vật. Giống nhau, Giang Tử cũng biết, hôm nay cái này tín vật phải nộp lên rồi. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn không giao. Chẳng qua là như vậy, cựu tiêu sư tôn có thể sẽ không nói cái gì, nhưng nhân tộc còn lại đạo quân, có thể đối với hắn có ý kiến. Trừ phi hắn không nghĩ ở nhân tộc lan lộn, như vậy hắn có thể không quan tâm nói quân môn thái độ. Nhưng khối này là chuyện không thể nào, chẳng lẽ hắn còn có thể mang theo trái đất rời đi nhân tộc cương vực. Giang Tử còn không có thoát khỏi nhân tộc ý tưởng. Như vậy, bây giờ chính là cân nhắc tối đại hóa lợi ích chuyện. Giang Tử trầm tư thời điểm, cựu tiêu đạo quân cũng không có thúc giục. Hắn hiểu đệ tử mình tâm tính, hắn biết rõ Giang Tử căn bản sẽ không có phản bội nhân tộc ý tưởng. Cho nên, hắn tài sẽ chủ động hướng còn lại đạo quân công khai Giang Tử thực lực, là Giang Tử tranh thủ được nên có lợi ích. Sẽ không có phản gia nhân tộc, không có nghĩa là sẽ vì rồi nhân tộc toàn thể lợi ích, đi thua thiệt, đi làm ra hy sinh. Lần một lần hai, Giang Tử hoặc sẽ không nói cái gì. Nhưng nhiều lần, ai còn sẽ xem xét nhân tộc toàn thể lợi ích. Nhân đều là từ riêng, bất luận tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu. Thật ra thì Giang Tử làm ra nộp lên tiên phủ tín vật sau khi quyết định, liền đã biết chính mình cần gì rồi. Hắn không có bất kỳ suy tính mở miệng sư tôn, tín vật có thể lên đóng. Cựu tiêu đạo quân trên mặt tươi cười. Bất quá, Giang Tử lại nghiêm túc nói điều kiện của ta là, tộc quân nắm trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu, trả lại cho ta. Ta môn lục tông các phe phái nhân mã, toàn bộ rời đi trái đất. Đúng, cầm lại địa cầu động thiên thế giới, mang đám kia cưỡng ép tiến vào trong nhà hắn ác khách, đuổi ra trái đất. Ngàn năm trước đại thanh tẩy, cũng đã khiến Giang Tử thấy rõ những thứ này hệ phái thế lực lòng ngông dạ thú. Bọn họ không cam lòng chẳng qua là chiếm cứ địa cầu động thiên thế giới, bọn họ vẫn muốn mưu cầu toàn bộ trái đất. Cho nên, nộp lên tín vật, đổi về địa cầu động thiên thế giới, là một lựa chọn tốt. Cựu tiêu đạo quân hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng biết, Giang Tử vẫn muốn một thanh kiếm loại trí bảo, lại không nghĩ rằng Giang Tử sẽ vứt bỏ kiếm loại trí bảo, nói lên cái điều kiện này. Hắn hơi chút tiến lặng, địa cầu là đạo minh nhân tộc tổ địa, dính dấp rất nhiều, đây không phải là ta một người có thể làm quyết định, ngươi chờ một chút ta chốc lát. Chương 565, Giang Tử giới hạn. Thông Thiên Sơn Hà đồ bên trong tinh không đạo quân hội nghị vẫn còn tiếp tục tiến hành. Cựu tiêu đạo quân linh thể cũng không rời đi, hắn hướng Minh Thiên Tôn cùng đang ngồi đạo quân môn nói chư vị, ta kia đổ nhi nguyện ý nộp lên tiên phủ tín vật. Một đám đạo quân lập tức cười lên. Cáp cáp, rất tốt. Người này thưởng thức đại thể, cố đại cuộc, không hổ là ta nhân tộc anh tài. Tất cả mọi người làm ra tương tự đánh giá. Cựu tiêu, hắn muốn cái gì điều kiện? Cứ việc nói. Cuối cùng có một vị đạo quân rất hào sảng hỏi. Cựu tiêu đạo quân cười một tiếng, Giang Tử nói điều kiện, là lấy trở về địa cầu động thiên thế giới quyền sở hữu, vốn là chú đóng ở địa cầu các phe phái thế lực, toàn bộ rời đi trái đất. 24 cái vương tọa, ngồi một vị thiên tôn, 22 vị đạo quân. Ngoại trừ số ít mấy cái nụ cười không biến, còn lại rất nhiều đạo quân nụ cười trên mặt, đều biến mất. Không thể nào. Tuyệt đối không được. Một cái tiên phủ tín vật, liền muốn đổi về trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu. Hắn muốn qua nhiều rồi. Những nụ cười kêu biến mất đạo quân môn, đều là thanh âm phản đối. Bởi vì bọn họ mỗi người nắm giữ hệ phái, đều có người viên trú đóng ở địa cầu một cái hoặc nhiều động thiên thế giới. Khối này hơn 5.000 năm đến, bọn họ đã thấy được địa cầu thần kỳ cùng tính đặc thù. Chỉ cần là trên địa cầu ra đời hải tử, đều sẽ có được mạnh hơn thiên phú. Tu luyện, bình cảnh rất ít, hơn nữa dễ dàng hơn gặp phải cơ duyên. Giống như, người địa cầu tại khí vận phương diện nếu so với ngoại giới cao hơn. Trái đất đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái bảo địa, là một cái thế lực cường đại căn cơ. Cựu tiêu, khiến hắn đổi điều kiện đi. Đổi điều kiện, còn lại đều có thể thương lượng, liền cái này không được. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Đạo quân môn rối rít nói. Cựu tiêu đạo quân cùng đệ tử đế quân Di La nhìn nhau, trong ánh mắt đều ẩn tàng một ít bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, Giang Tử nói cái điều kiện này, đã chạm tới những thứ này đạo quân ích lợi. Coi như vừa đắc lợi ích người, khẳng định liền không muốn. Vẫn là câu nói kia, nhân đều có tư tâm. Bình thường, đạo quân môn cũng sẽ đứng ở nhân tộc toàn thể lợi ích tầng diện cân nhắc sự tình. Nhưng là, một khi chạm tới bọn họ bản thân lợi ích, sự tình cũng không giống nhau. Hồn Thiên Tiên Phủ bốn cái tín vật, chẳng qua là đại biểu bốn lần cơ hội, cũng không có nghĩa là món đó lục giai trí bảo. Một cái tiên phủ tín vật, còn đổi không được địa cầu động thiên thế giới. Lại có đạo quân nói. Cửu Tiêu đạo quân nghe được câu này, cau mày chư vị, hơn 5000 năm trước, chúng ta cũng triệu khai một lần đạo quân hội nghị, thương thảo địa cầu vấn đề. Cuối cùng Giang Từ lựa chọn là 1000 nữ cờ tích phân, sau đó xuất địa hình động thiên thế giới quyền sở hữu. Hiện tại hắn muốn dùng tiên phủ tín vật đổi lại, có gì không thể? 1000 nữ cờ tích phân cùng tiên phủ tín vật, cái nào giá trị cao hơn? Cửu Tiêu, một cái mi tâm dài nốt ruồi son trung niên đạo nhân phản bác năm đó, Giang Tử vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật, 1000 nữ cờ tích phân với hắn mà nói, đã là thiên giới. Hơn nữa, trải qua khối này hơn 5000 năm quan sát, các ngươi hẳn đều biết địa cầu chỗ đặc thù cùng chỗ thần kỳ. Các phe phái chú đóng ở trái đất sau khi, những thứ kia trên địa cầu ra đời hải tử. Vô luận là thiên phú, nộ tính, hay lại là cơ duyên, đều muốn vượt qua xa huyết mạch tương cận bạn cùng lứa tuổi. Không chỉ có như thế, bọn họ còn dễ dàng hơn đạt được cơ duyên. Phương diện tu luyện, cũng rất ít gặp phải bình cảnh. Mặc dù có bình cảnh, cũng rất dễ dàng liền có thể phá ra. Khối này nhưng đều là trở thành cường giả cơ sở. Đó là một viên thần kỳ tinh cầu, tích chứa đại khí vận địa phương, là chúng ta nhân tộc tổ địa. Lúc trước ta liền đề nghị, trực tiếp thu hồi trái đất toàn bộ quyền sở hữu. Các ngươi vì duy trì thiên đình luật lệ công chính tính, không đồng ý đề nghị này. Cuối cùng hướng một cái tiểu gia hỏa làm ra nhượng bộ, vậy lần này lại không thể nhượng bộ nữa. Trung niên đạo nhân giọng như đinh chém sắt, thái độ rất cứng rắn. Ta đồng ý trưởng viên nói. Quả thật không thể nhượng bộ nữa, trái đất có thể liên tục không ngừng sinh ra cường giả. Tầm quan trọng cũng không so với lục giai trí bảo chênh lệch. Nhân tộc tổ địa, há có thể hoàn toàn nắm ở một cái tiểu gia hỏa trong tay. Cầm ý kiến phản đối đạo quân môn, cũng mở miệng lần nữa, phụ họa trưởng viên đạo quân lời bàn. Trưởng viên, còn có chư vị, Cửu Tiêu đạo quân mặt vô biểu tình kia tiên phủ tín vật làm sao bây giờ? Không đồng ý cái điều kiện này, Giang Tử có thể sẽ không nộp lên tín vật. Trung niên đạo nhân trưởng viên đạo quân trầm giọng nói, ta nhân tộc xác thực huyết một món lục giai công kích trí bảo. Nhưng là không trí bảo này, như chúng ta áp chế yêu tộc cùng quỷ tộc, vẫn là mạnh nhất đỉnh phong tộc quần. Lục giai công kích trí bảo đối với chúng ta nhân tộc mà nói, chẳng qua là thêm gấm thêm hoa. Mặc dù sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tộc vận, nhưng còn không có đạt tới quan hệ đến tộc quần sống còn mức độ. Hơn nữa, kia một cái tiên phủ tín vật, chỉ đại biểu lấy được lục giai công kích trí bảo cơ hội. Cơ hội như vậy cũng không chỉ cổ tiên giới có. Ở Hỗn Độn Hải, nếu như dám liều, như thế có cơ hội đạt được lục giai công kích trí bảo. Cửu Tiêu đạo quân cười, trường viên, Hỗn Độn Hải trình độ nguy hiểm, là cổ tiên giới có thể so sánh. Mi tâm dài một viên nốt rồi son trường viên đạo quân sắc mặt trầm xuống, còn muốn nói điều gì? Lúc này, ngồi ở màu đen ngai vàng Minh Thiên Tôn, khe khẽ gõ một cái mặt bàn, nhẹ giọng nói tốt lắm, thảo luận đến đây chấm dứt. Thanh âm rất ôn hòa, cũng rất có lực uy hiếp. Một đám đạo quân toàn bộ dừng lại tranh luận, mang sự chú ý chuyển hướng Minh Thiên Tôn. Ngay cả Cửu Tiêu đạo quân cũng không lên tiếng nữa, đối với Minh Thiên Tôn biểu thị kính ý. Cửu Tiêu. Minh Thiên Tôn nhìn về phía Cửu Tiêu đạo quân, nói ngươi nói cho Giang Tử, dùng tiên phủ tín vật đổi chỗ hình động thiên thế giới quyền sở hữu, cái điều kiện này chúng ta vô pháp thông qua. Nếu như hắn muốn tiếp tục nộp lên tiên phủ tín vật, còn có thể cầm những điều kiện khác, có thể thương lượng lại. Nếu như không nghĩ nộp lên, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách hắn. Tới vu địa cầu động thiên thế giới quyền sở hữu, ngươi có thể nói với hắn, chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, kia hết thảy tất cả có thể. Hiểu. Cửu Tiêu đạo quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Mới vừa rồi cầm ý kiến phản đối đạo quân, nhưng là sắc mặt tất cả biến. Minh Thiên Tôn. Thiên Tôn. Cái này không được a, Thiên Tôn. Minh Thiên Tôn nụ cười ấm áp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng uy nghiêm biểu tình làm Giang Tử có tư cách ngồi vào cái này trước bàn dài, chính là hắn cầm lại trái đất động thiên thế giới quyền sở hữu thời điểm. Toàn bộ đạo quân đều cúi đầu xuống, không dám phản bác. Ở nhân tộc, nếu như Minh Thiên Tôn hạ lệnh, vậy thì đại biểu không có bất kỳ chỗ thương lượng rồi. Không người nào có thể cãi lại một vị Thiên Tôn mệnh lệnh. Cửu Tiêu giới, Giang Tử đưa tin nào ảnh đứng ở Cửu Tiêu đạo quân trước mặt, đang lặng lặng chờ. Hắn biết rõ, Sư Tôn đang cùng đạo quân môn bàn mới vừa rồi hắn nói điều kiện. Rất nhanh, Cửu Tiêu đạo quân ánh mắt thâm thúy lần nữa mở miệng, khẽ thở dài, đạo quân hội nghị không có thông qua điều kiện của ngươi, bất quá. Hắn nắm hội nghị quyết định sau cùng, nói ra. Giang Tử sau khi nghe xong, một hồi trầm mặc, trong lòng đã là tức giận, lại vừa là mong đợi. Tức giận là, lúc trước Tam Môn Lục Tông Minh Minh chỉ dùng 1000 nữ cờ tích phân, liền cường thế chiếm đoạt địa cầu toàn bộ động thiên thế giới. Bây giờ, hắn dùng một cái hồn thiên tiên phủ tín vật, một cái có thể tranh đoạt lục giai trí bảo cơ hội, để đổi trở về những thứ này. nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Bàn về giá trị, tiên phủ tín vật tuyệt đối so với 1.000 nữ cờ tích phân, cao trăm vạn lần, ngàn vạn lần. Địa cầu tầm quan trọng, so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Mong đợi là, Minh Thiên Tôn hứa hẹn đối với hắn.